Chương 0580, hạ dịch không phục. Chương 0580, hạ dịch không phục. Nghe được từ Thược Tiền đồng ý rời đi, Trương Thiên Hạo mới hơi hơi giơ lên khóe miệng lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, hảo tâm tình tự nhiên muốn được hưởng, đồng thời hắn cũng có chút đồng tình cái này hạ dịch. Rốt cuộc lúc này đây hạ dịch lâm thời chủ trì Bắc Bình Đảng vụ sự, kia 12 tháng phân bộ phát vận động, hắn bất tử cũng thoát thành ra, đến lúc đó từ Thược Tiền lại trở về thu thập một chút tàn cục. Như vậy mới càng có ý tứ. Liên ở Trương Thiên Hạo nghĩ đến như thế nào đối phó hạ dịch thời điểm, mà lúc này, hạ dịch sớm đã cầm đồ vật, lái xe tử, rời đi Đảng vụ sự. Mấy cái tâm phúc thủ hạ chính bồi hắn ở một cái tiểu lầu uống rượu đầu, cái kia từ Thược Tiền là thứ gì, còn muốn đem chúng ta tiền cấp thu hồi đi, hắn thật đương hắn là chân chính Bắc Bình trạm chủ nhiệm sao? Ta phi, đến bây giờ còn không phải một cái phó chủ nhiệm, mất mặt. Đúng vậy, còn có cái kia Trương Thiên Hạo, dựa vào cái gì hắn có thể phát tiền cấp một vài tiểu đội, mà mặt khác tham dự lúc này đây hành động minh đệ không có, này cũng quá khi dễ người đi. Đúng vậy, ta cũng không phục, chúng ta đã chết như vậy nhiều người, chỉ lãnh 50 đồng tiền ăn ủi, nhưng hắn đến hảo, cùng hắn đi ra ngoài một câu, một người 100 đại dương, chỉ là bị điểm thương, còn nhiều phát 20 đại dương, này không phải rõ ràng khi dễ chúng ta sao? Đâu, chúng ta đi cáo bọn họ, ngươi xem coi thế nào, cái này Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền liên thủ, đem chúng ta Đảng vụ sự làm đến trướng khí mù mịt, này còn có phải hay không Quốc dân Đảng thiên hạ, có phải hay không chúng ta thiên hạ? Ta chính là không phục, một cái thổ con báo thế nhưng có nhiều như vậy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều phải làm buôn bán tới tiền, ta không phục, còn có này đó thanh lâu, song bạc, kia một cái không phải chúng ta huynh đệ che chở, nhưng dựa vào cái gì đem tiền phân cho bọn họ? Hạ Dịch cũng là tâm tình kém tới rồi cực điểm, hắn cũng biết chính hắn địa vị càng ngày càng yếu, sắc mặt tự nhiên cũng là càng ngày càng khó coi. Đối với Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền hận càng là hận tới rồi nghiến răng nghiến lợi nông nỗi, việc này không thể liền như vậy tính, thượng một lần chấp hành nhiệm vụ, cũng là ta không nghĩ tới, sẽ tạo thành như thế đại thương vong, ta cũng có trách nhiệm, chỉ là lúc này đây Từ Thược Tiền cùng Trương Thiên Hạo liên hợp lại, cũng quá không đem ta Hạ Dịch đương người nhìn, liền 1000 đồng tiền đều không phê. Đúng vậy, các huynh đệ như vậy vất vả, nhưng một phân tiền cũng không có nhìn đến, phía dưới các huynh đệ sớm đã oan khí tận trời, nhìn nhìn lại một vài tiểu đội, mẹ nó, hiện tại đều thành bộ dáng gì, tung đến cùng nhị ngũ bát vạn dường như. Còn không phải là đã phát 100 đại dương sao? Đúng rồi, ta cho các ngươi hỏi thăm, kia tiền là như thế nào tới, có phải hay không từ hành chính tổng hợp khoa trưởng thượng đi? Không có, hành chính tổng hợp khoa trưởng, chỉ cần tưởng tra, tùy thời đều có thể tra, cơ hội là trong suốt, ta cũng hỏi lão na, cũng không có động trưởng thượng một phân tiền, ta cũng tìm thứ nhất tiểu đội người hỏi thăm một chút, này tiền là Trương Thiên Hạo dẫn bọn hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thu qua đường phí. Cái gì? Qua đường phí? Kia tới qua đường phí. Hạ Dịch cũng là sửng sốt, hai mắt mở tròn xoe, chính là bọn họ ra vẻ Nhật Bản người cùng thông huyện bảo an đoàn người, ở trên đường thiết tạp, sau đó thu quá lãng phí, đến nỗi những cái đó tham gia điện lễ lớn lớn bé bé hắn gian, chỉ cần trải qua thời điểm, đều bị bọn họ ngăn lại tới, mỹ kỳ danh rằng là bảo hộ, kỳ thật là tập trung hố sát, người thường trải qua, muốn giao qua đường phí. Còn có như vậy thao tác? Ta thiên, cái này Trương Thiên Hạo đầu góc có phải hay không nước vào, cũng dám làm như vậy, không sợ người khác phát hiện sao? Ta nhớ rõ những người này là muốn thay ca đi. Ân, là như vậy một việc, nhưng bọn hắn chỉ thiết tạp nửa ngày, sau đó hố sát mấy cái lớn nhỏ hắn gian, liền trốn chạy, nghe nói nửa đêm còn đánh lén một cái trạm kiểm soát, bắt lấy trạm kiểm soát sau, lắc mình biến hóa, lại biến thành kiểm tra trạm binh, kết quả lại thu không ít tiền, hố chết không ít hắn gian, ở thay ca phía trước lại trốn chạy. Hỗn đản, hắn sao lại có thể như vậy, này không phải lấy. Cái kia đội trưởng còn muốn mắng thượng vài câu, nhưng tưởng tượng đến phương pháp này, hắn cũng là không thể nề hà, loại này phương pháp, bọn họ cũng không nghĩ ra được, chỉ có thể trách bọn họ chính mình hỗn đản, cái này Trương Thiên Hạo xem ra cũng không phải một đầu góc heo xuống nước. Duy độc Hạ Dịch nghe được Trương Thiên Hạo biểu hiện càng tốt, tâm tình của hắn cũng là càng kém, hiện tại hai tiểu đội phân ra đi, kia hắn thủ hạ chỉ có 6 cái tiểu đội, còn có 2 cái tiểu đội chết trận, hiện tại bổ sung lại đây, nhưng vẫn là không người của hắn được rồi, đường thao, uống rượu, không nghĩ tới, ở chỗ này chịu loại này điều khí, thật là tức chết rồi, trước kia thẩm chủ nhiệm ở thời điểm, các huynh đệ sống được nhiều dễ chịu. Đúng vậy, uống rượu, tức chết rồi, tức chết rồi. Vài người vây quanh ở một bàn thượng, liền ở sáng tinh mơ liền bắt đầu uống mở ra ba. Thành Nam thiết xưởng, hành động đội thứ 5, thứ 6 tiểu đội còn ở nơi này trú. Nhìn bị bọn họ chộp tới 3 cái, 2 cái thanh niên, một cái lao khất cái thẩm ra tới sao, bọn họ là người nào, chạy đến nơi đây tới? Đội trưởng, này 2 cái thanh niên là mặt sau Mã Vương thôn dân, nghĩ đến đây tới đảo một ít đồ vật trợ cấp một chút gia dụng, cái kia lão nhân, đó là một cái lao khất cái, chúng ta không cần phải đi chú ý. Có thể hay không là Hồng Đảng phái lại đây thám tử, nếu thật là như vậy, một khi đem bọn họ thả, khả năng sẽ làm Hồng Đảng biết chúng ta ở chỗ này mai phục. Quan lại đi, quá 2 ngày nhìn xem, nếu không có Hồng Đảng lại đây, kia mới thả, đáng chết, nơi này trời giá rét, tới nơi này hoàn toàn là chịu tội. Đúng vậy, được rồi, những người khác nghỉ ngơi, chạm cương, đừng như vậy nói nhảm nhiều, cẩn thận một chút, đừng bị Hồng Đảng cấp chui chỗ trống. Ngày hôm qua sáng sớm, bọn họ liền đem tin tức này truyền ra đi, nhưng đến bây giờ cũng không có nhìn đến Hồng Đảng tới tìm hiểu tin tức, nếu nói là buổi tối, cũng có khả năng, nhưng hôm nay chính là ban ngày. Thứ 5 tiểu đội trưởng nhìn phía sau còn ra tới đi lại một lần lao đao, cùng với người nhà của hắn, hơn nữa là lựa chọn có người ra tới đi rồi một vòng lớn, sau đó lại về tới thiết trong xưởng. Nhưng hắn vẫn là không có nhìn đến có người tới tìm hiểu, mà 3 cái tiến vào người, cũng chỉ là ngoài ý muốn, đến nỗi có phải hay không thật là ngoài ý muốn, hắn cũng không được tốt khẳng định đội trưởng. Hồng Đảng giống nhau ban ngày rất ít hành động, rốt cuộc ban ngày hành động sẽ làm người phát hiện hành tung, chỉ có buổi tối mới có thể giảm bớt bọn họ nguy hiểm. Cũng đúng, đi trở về, trừ bỏ Trạng Cương, hiện tại toàn bộ đi ngủ, xem ra ban ngày Hồng Đảng sẽ không tới. Ân, là thật sự hẳn là đi rồi. Đến nơi cái kia lão đao người một nhà liền ở nơi này, lão đao cũng minh bạch, hắn hiện tại giá trị đó là dụ dỗ Hồng Đảng trừ gian đội, mặt khác lại nói tiếp không đáng một đồng. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, liền ở thiết xưởng ly đại môn nước chừng có hơn 300m một mảnh cỏ dại tùng trung, lại xuất hiện một bóng người, toàn thân khoác khô vàng thảm, cơ hồ cùng bốn phía hoàn cảnh ôn hòa ở bên nhau, trừ bỏ một đôi mắt, trên cơ bản nhìn ra nơi này không ra một người. Một chi sắn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường chính gắt gao đối với thiết xưởng đại môn, nhưng nơi này lui tới người căn bản không có phát hiện nơi này có một chi súng trường chính đặt tại nơi đó. Mặt khác, ở thiết xưởng cách đó không xa, đồng dạng không ra mười mấy súng trường chính chỉ vào nơi này, chẳng qua không phải chỉ vào này thiết xưởng đại môn, mà là chỉ vào thiết xưởng bốn phía. Nhân thủ một chi sắn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường loại này cao độ chặt chẽ súng trường, loại này thường so với đông bắc súng trường, ổn định tượng, chuẩn xác độ muốn tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng cùng ngày thường huấn luyện không lớn giống nhau, nhưng ẩn ẩn còn có thể nhìn đến Trương Thiên Hạo dạy học bóng dáng ở chỗ này. Này đó là Ninh Đảo bọn họ mang theo 15 cái thành viên trung tâm, bọn họ toàn bộ bị Trương Thiên Hạo phái ra, luyện tập nắm bắn, mà không phải vọt vào đi. Chương 0581, từ thượng tiền nghi hoặc. Chương 0581, từ thượng tiền nghi hoặc Trương khoa trưởng, hai ngày này như thế nào không có đi chúng ta dịch điện khoa, nhưng đem chúng ta tiểu na na cấp một chết. Liền ở Trương Thiên Hạo đi đến dịch điện khoa ngoài cửa, liền thấy được ông Thư Hương đi ra, giống như đang chờ hắn dường như ông tỷ nơi đó nói, ta làm sao dám đâu, các ngươi dịch điện khoa là địa phương nào, ta dám đi sao? Lại nói, nếu ông tỷ nói như vậy, ta này một cái đại lao ra đến là không có gì. Nhưng nhân gia cô nương thanh danh còn muốn hay không, về sau như thế nào gả chồng? Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp trêu ghẹo nói, vậy ngươi còn tặng người ra một bộ hoàng kim trang sức, ngươi chính là thật hào phóng, kia một bộ thủ lĩnh ít nhất cũng ở 100 đại dương đi. Vương tỷ nói đùa, đó là khen thưởng, ai làm chúng ta lúc này đây ra nhiệm vụ, một không cẩn thận tránh một chút tiền, khen thưởng một chút, nói như thế nào, cũng cùng chúng ta đi ăn không ít khổ. Như vậy nhiệm vụ, ta cũng tưởng nhiều tới vài lần đâu, ngươi chính là thật hào phóng, đem nhân gia cô nương tâm đều câu đi rồi, thật là. Ngươi nói có phải hay không hẳn là cho nhân gia một cái cơ hội? Đừng à, Vương tỷ, ta người như vậy cũng không biết khi nào ra nhiệm vụ, chết ở trên chiến trường, ta dám sao? Vẫn là một người tự tại một chút. Vậy ngươi còn tìm một cái mua một cái quả phụ làm người hầu? À, cái này Vương tỷ cũng biết, ta chính là nhìn đến nàng lớn lên không được tốt xem, mới mua tới, nếu là xinh đẹp, ta còn không dám mua đâu. Tính tiểu tử ngươi có thể nói. Vương Thư Hương cũng là vũ mị cười, trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới tùy ý nói, Trương khoa trưởng, về sau ra nhiệm vụ, nhưng đem chúng ta dịch điện khoa tiểu cô nương đều mang lên, hiện tại các nàng đều hâm mộ đã chết hồn à, kia chính là 1-2 năm tiền lương. Hành, hành, đến lúc đó nếu thật ra nhiệm vụ, Vương tỷ ngươi an bài còn không được sao? Trương Thiên Hạo lập tức liền hiểu được, đây là bọn họ dịch điện khoa tiểu cô nương muốn một ít trang sức, lúc này đây nghĩ tới như vậy biện pháp tìm được rồi Vương Thư Hương, mà Vương Thư Hương tìm được rồi hắn kia hành, này cần phải nói tốt, đến lúc đó nhưng không cho phép đổi ý. Nhất định, nhất định. Kia hành, ngươi đi vội đi. Hai người đánh một lời chào hỏi, Trương Thiên Hạo liền phải rời khỏi nơi này, nhưng tiếp theo, hắn mới đi tới cửa, liền thấy được bí thư vội vã chạy tới, đối với Trương Thiên Hạo nói, khoa trưởng, chủ nhiệm làm ngươi qua đi một chuyến. Làm ta qua đi một chuyến, sao lại thế này? Không biết, chủ nhiệm gọi điện thoại đến ta nơi đó, ta liền tiếp điện thoại, liền chạy tới, nhìn xem ngươi đi không đi. Tiêu hành, ta qua đi một chuyến. Trương Thiên Hạo liền có chút nghi hoặc, hắn giống như mới từ Từ Thượng Tiền trong văn phòng ra tới, hiện tại lại tìm hắn sự tình gì ba. Từ Thượng Tiền trong văn phòng, hắn có chút nghiền ngẫm nhìn trong tay ba phần báo cáo, chỉ là trên mặt cũng nhìn không ra có bao nhiêu đại biểu tình. Một phần là về Trương Thiên Hạo mấy ngày đi thông huyện sát hán gian sự tình, tuy rằng không có giết ân, nhưng ở hắn huyện chính phủ nội thả bom, ít nhất đánh ra bọn họ Bắc Bình đảng vụ xử trí khí ra tới. Chính yếu chính là hắn ở kia Nam Kinh bên kia cũng đã chịu không ít thêm phần, làm hắn cũng nhìn ra Trương Thiên Hạo năng lực thật đúng là không phải giống nhau. Mà một khác phần về hắn thủ hạ người điều tra đến một ít tình huống, toàn bộ đảng vụ xử bên trong có Hồng Đảng gian tế, hơn nữa là trung cao tầng, nhưng đến hắn đến hiện tại cũng không có điều tra ra là ai, rốt cuộc người này che giấu đến quá sâu. Rất nhiều kế hoạch, hắn nơi này mới bắt đầu thực hành, bên kia liền có thể biết được, hơn nữa giống như một đám đều có chút không chẳng chứng minh. Hắn đứng ở văn phòng một mặt tường phía trước, nhìn mặt trên mười mấy bức ảnh, mặt trên cũng bị hắn hoa thượng không ít tuyến, đồng dạng cũng có một số việc kiện. Như trên một lần về vừa mới được đến Hồng Đảng Bắc Bình danh sách sự tình, vừa mới tra được, kết quả lập tức liền bị người cấp tạc, vừa mới phát hiện Hồng Đảng một cái chủ yếu người lãnh đạo manh mối, lập tức liền bị người thông chi đi ra ngoài. Từng cái sự tình, nhìn như vô quy luật, nhưng lại phát hiện, luôn là đem vài món sự tình liên hệ đến một ít nhân viên trên người. Có Trương Thiên Hạo hoài nghi, có Ông Thư Hương hoài nghi, càng có Hạ Dịch, Điển Trung Nhã từ từ một ít người. Thật giống như là lúc này đây Bách Nhạc môn Hồng Đảng chấp đầu sự tình, kết quả bị Trương Thiên Hạo cấp cái dày, nhìn như giống như không có quan hệ, nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn vốn chính là một cái đa nghi tính cách. Đối với Trương Thiên Hạo tự nhiên có nhất định hoài nghi, nhưng chân chính tiếp xúc trung tâm cũng chỉ có như vậy vài người, hắn cũng không biết có phải hay không bọn họ nơi này có vấn đề, thậm chí hắn hoài nghi hắn trong phòng bị người trang máy nghe trộm, nhưng giao đấu hơn thứ, thậm chí vận dụng nhất định dụng cụ, cũng căn bản không có phát hiện này trong đó có cái gì vấn đề. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo ở phía sau tới trang hoàng thời điểm, một lần nữa thiết kế một cái cung nhiệt ống dẫn, chỉ cần là mùa đông liền có thể dùng để cung ấm, chính là ngày thường không xung dưới. Người bình thường phòng đều là dùng kim loại thiết quản, hoặc là mặt khác cái ống, nhưng Trương Thiên Hạo ở hắn trong phòng trang có ống đồng. Tuy rằng chỉ có 2-3 căn, nhưng lại là một cái truyền âm tốt nhất chất dẫn. Thở dài một hơi, rốt cuộc rất nhiều sự tình không có bất luận cái gì quy luật, hoặc là cùng người này không có quan hệ, nếu không cùng người kia không có quan hệ, nhưng sự tình lại thường thường để lộ bí mật rốt cuộc là ai đâu, có thể ở vô thanh vô tức tình huống, nắm giữ này đó cơ mật trung tâm đâu. đến bây giờ cũng không có nghĩ thông suốt, hắn liền một lần nữa kéo lên một mặt tường mảnh, sau đó liền ngồi xuống bàn làm việc thượng, nhìn trên bàn kia phần văn kiện mẹ nó, Thiên Tân Trạm là ngu ngốc sao? Thế nhưng đã chết 7 người, còn không có đem đối phương giải quyết, làm chúng ta nơi này phái người qua đi, này không phải đánh chính mình mà sao? Nhưng tưởng tượng lấy đây là mặt trên cho hắn hạ đạt nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể là gật đầu đồng ý, rốt cuộc hắn không có cách nào thay đổi như vậy quyết định, thật là một cái chó má sự tình. Thiên Tân bên kia là ăn bạch cơm khô sao? Vì cái gì chuyện như vậy đều làm không tốt, còn phải hướng chúng ta bên này xin giúp đỡ, chúng ta người ở đây tay vốn dĩ liền không đủ. Nhưng hắn cũng không có gì hảo biện pháp, hiện tại Thiên Tân cùng Bắc Bình hiện tại tranh Bình Tân vùng khu trường, nghe nói mặt trên muốn sáp nhập, bất quá giống như cùng hắn đều không có cái gì quan hệ, rốt cuộc hắn một cái chúng ta có thể làm một cái đại chủ nhiệm, này đã tương đương cao xứng thịch thịch thịch. Tiến vào. Liên ở hắn vừa mới ngồi xuống, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hắn buông ba phần báo cáo, sau đó lại khôi phục nguyên lai biểu tình, đại ca, là ngươi tìm ta sao? Tiểu tử ngươi, vào đi, còn cùng ta khách khí, như thế nào nghĩ đến gõ cửa, giống như ngươi chưa bao giờ như thế nào gõ cửa đi. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng không khỏi cười mắng một câu. Sau đó chỉ bên cạnh cái kia nho nhỏ sofa, đại ca lời này nói, ta làm sao dám đâu, bằng không đại ca cho ta giày nhỏ xuyên, ta đây chẳng phải là oan uổng đã chết. Hừ, cho ngươi giày nhỏ, ngươi sẽ không bẩm báo ngươi tẩu tử nơi đó sao? Kia một lần không phải bẩm báo ngươi tẩu tử nơi đó. Bất quá Từ Thượng Tiền cũng biết, Trương Thiên Hạo cái này phương diện làm được tương đối hảo, không phải hắn tiếp đón, hắn sẽ không tới, không phải không tới, mà là không thể tùy ý tiến vào. Tiếp đón, Trương Thiên Hạo khả năng sẽ trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đúng rồi, đại ca, có chuyện gì sao? Ngươi nhìn xem này một phần văn kiện. Nói, hắn trực tiếp đem một phần văn kiện đưa tới. Trương Thiên Hạo tiếp nhận đi, hảo hảo nhìn nhìn, sau đó đó là chân mày cau lại, tuy rằng sự tình không lớn, nhưng lại làm hắn có một loại không lớn chân thật cảm giác, đại ca, này Thiên Tân Trạm có phải hay không đầu góc nước vào, thỉnh cầu chúng ta đi giúp hắn trừ gian, bọn họ chẳng lẽ không có người sao, vẫn là có cái gì mục đích? Chương 0582, mượn đao. Chương 0582, mượn đao, ngươi nói có cái gì mục đích? Từ Thượng Tiền sửng sốt, lập tức liền nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, ánh mắt càng là âm nhu rất nhiều, giống như một con chọn người mà phệ hung thú giống nhau. Đúng vậy, phỏng chừng là có cái gì mục đích. Vừa rồi hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trong đó ý tứ. Hiện tại Trương Thiên Hạo vừa nhắc nhở, lập tức liền nghĩ tới cái gì, nội tâm lập tức liền hiện lên vô số ý niệm Nam Kinh, phương Bắc phe phái. Đúng vậy, nếu ta suy đoán không tồi nói, mục đích là tưởng đem ta điều ra đi, hạ khoa trưởng buổi sáng liền bị ta tạm thời cách chức viết kiểm điểm, buổi chiều liền đã xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa từ Thiên Tân đưa đến nơi này, nếu lái xe nói, ta tính tính, hẳn là không sai biệt lắm đi. Trương Thiên Hạo tính toán một chút thời gian, lại nghiêm túc nói, phòng chừng là hạ khoa trưởng trở về bất mãn ngươi tạm thời cách chức, sau đó liền hội báo đến mặt trên. Mà mặt trên hẳn là thu được chúng ta lúc này đây ở thông huyện báo cáo, ta chiến công hiển hách, như vậy hiện tại có thể sử dụng người, trừ bỏ ta, đó là Điền Trung Nhã, ngươi tổng không có khả năng tùy tiện phái ra một nữ nhân đi thôi, kế tiếp liền không cần ta nhiều đi. Nếu ấn ngươi như vậy vừa nói, Nam Kinh bên kia chính là tranh đấu thật sự lợi hại a. Từ Thượng Tiền lập tức nghĩ tới Nam Kinh bên kia tình huống, mày cũng là thẳng nhăn. Rốt cuộc Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới, sẽ là bên trong đấu tranh mặt trên, tuy rằng đây là khó tránh khỏi, chính là cũng không nghĩ tới, ấn Trương Thiên Hạo nói, có chút khoa trường không nhất định là Nam Kinh bên kia tranh đấu, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, chúng ta bên trong cũng là một cái không an ổn địa phương, có người muốn tìm việc, tìm việc. Tuy rằng ngươi có nghĩ thầm muốn cân bằng ra tới, nhưng có người không nghĩ lanh ngươi tỉnh. Như vậy, liền có người cho chúng ta không ngừng tăng thêm phiền toái, loại người này thật sự là quá đáng giận. Đúng vậy, xem ra ta còn là quá nhân tử. Đại ca, ta thượng một lần cùng ngươi đề qua, phía tây bên kia có chút loạn, chúng ta có phải hay không hẳn là phái một ít nhân thủ qua đi chi viện một chút đâu? Ngươi là nói không tồi, thành công đến là hảo, không thành công, chúng ta cũng không chịu bao lớn ảnh hưởng, không phải sao? Tình báo, ám sát, chỉ cần thành công, chúng ta ghi nhớ bọn họ công lao, không thành công, người không ở Bắc Bình, kia trực tiếp chặt đứt nào đó người một tay. Mặt khác, muốn thông báo cấp Nam Kinh, chỉ có radio, cái này không cần ta nhiều lời. Trương Thiên Hạo trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý, kia lúc này đây liền làm Điền Trung Nhã đi. Không, lúc này đây là ta đi, không thể là người khác đi, kia bọn họ không yên tâm, còn sẽ có mặt khác thủ đoạn, ta đến là muốn nhìn bọn họ có cái gì thủ đoạn. Hắn nha cắn cắn, sau đó nghiêm túc mà nói, vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Đại ca, chúng ta một đường đi tới, có không hung hiểm thời điểm sao? Tiểu tử ngươi, vẫn là nguyên lai cái kia tiểu tử, chỉ là tiểu tử ngươi tính tình có chút thay đổi, đúng rồi, ở Bắc Đại tìm được cái gì thuận mắt sao? Một khắc trước vẫn là công sự, ngay sau đó liền chuyển tới tư nhân sự tình lên đây, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng có chút trở tay không kịp. Đại ca, việc này đừng nói nữa, ngươi cho rằng có mấy cái có thể nhìn chúng ta, mà nhìn chúng người ta, ta không nhất định có thể xem đến đối phương, ngươi nói đúng không? Dù sao cũng không đổi, ta ăn Tết mới 23, sớm đâu. Ngươi a, ta làm ngươi tẩu tử lại giúp ngươi tìm kiếm một chút, nhà cao cửa rộng, chúng ta không cần suy nghĩ, nhưng ít ra thuyết thư hương môn đệ đi, bằng không thật đúng là không xứng với ngươi. Đúng rồi, ngươi thiếu tá khả năng muốn tấn chức. Tấn chức? Ta đây cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng cuối cùng muốn ngồi ổn. Là ai giúp ta? Thông huyện sự tình, ngươi làm được không tồi, mặt trên thực vừa lòng biểu hiện của ngươi, chỉ là ngươi tấn chức quá nhanh, muốn tấn chức, ít nhất muốn lúc này đây nhiệm vụ biểu diễn hảo một chút, mặt trên sẽ có nhân vi ngươi nói chuyện, lại nói ngươi thuyên tự quân hàm đã thượng úy, đã có tư cách tấn chức đến chúng ta. Đó là ai khai khẩu? Chứ bỏ vị nào, còn có thể có ai? Bất quá tiểu tử ngươi, nhân gia nhưng đối với ngươi không tồi, đừng cả ngày trốn tránh nhân gia, nhìn đến nhân gia, giống như lão thử nhìn đến miêu dường như. A, là vị kia đại tiểu thư, đại ca, ta sợ nàng, thật sự sợ nàng. Trương Thiên Hạo không khỏi nghĩ tới vị kia đại tiểu thư. Trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng đáng tiếc, loại người này không phải hắn có thể có được, hơn nữa càng đừng nói đối phương quyền thế ngập trời, mà hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo, ít nhất trước mặt ngoại nhân, hắn thật là một cái tiểu tử nghèo được rồi, đem này một phần văn kiện cầm cút đi, ngươi nhận thức vị này đại tiểu thư, lập tức liền đuổi kịp ta, thật là vận khí tốt. Lại thêm ngươi năng lực, Bình Bộ Thanh Vân cũng không thể nói. Đúng rồi, đại ca, ta khi nào đi? Còn có, muốn hay không mang radio, cùng với mang lên những người đó? Radio liền không cần, dù sao Thiên Tân chỉ là lập tức lại sửa lời nói, tìm dịch điện khoa tìm một cái, mang lên radio, còn có, hảo thứ nhất, thứ hai đội cũng khôi phục không sai biệt lắm, lúc này đây cùng nhau cùng ngươi tiến đến đi. Tiêu hành, ta buổi tối suốt đêm qua đi, mặt khác, đừng thông chi Thiên Tân bên kia, ta đối với Thiên Tân bên kia không lớn yên tâm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới nghiêm túc mà nói tiêu hành. 3. Bắc Bình Đại học nội, An Khả Hân các nàng tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng trường kỳ huấn luyện hiệu quả vẫn là biểu hiện ra tới, thân thể tố chất phương diện vẫn là thể hiện ra tới tâm ngữ, này khẩu hiệu, ngươi xem coi thế nào? Hảo, lúc này đây chúng ta cũng tham dự lúc này đây vận động sao? Vương Tâm Ngữ có chút lo lắng, nhỏ giọng dò hỏi, không phải Hạo ca không cho chúng ta dung nhập, cần thiết muốn dung nhập, Hạo ca ngày hôm qua liền cùng chúng ta giảng quá một câu, còn nhớ rõ sao, làm chúng ta dung nhập trong đó mới có thể không bị người xem đến không hợp nhau. Nhưng không có chính là, lấy Hạo ca tính cách, hắn sẽ không biết chúng ta nơi này phát sinh sự tình, hắn không có ngăn cản, đó là làm chính chúng ta tới làm, mặt khác, thật muốn tới rồi bãi khóa ngày đó, các ngươi cho rằng Hạo ca sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vương Tâm Ngữ vừa nghe, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, đến lúc đó phòng trường Trương Thiên Hạo sớm đã đem bọn họ toàn bộ kéo đi huấn luyện, có thời gian không đi huấn luyện, kia hoàn toàn là không có khả năng ha ha, vẫn là Khả Hân ngươi cùng Hạo ca thời gian trường một chút, không hổ hơi kém trở thành tẩu tử người. Đi ngươi, bất quá, hiện tại trong nhà nhật tử đích xác hảo quá một ít, dự phẩm sinh ý hoàn toàn là người khác cấp tới làm, không nghĩ tới, Hạo ca giới thiệu cho nhà của chúng ta làm. Được rồi, đừng được tiện nghi liền khoe mẽ, đi rồi, này đó khẩu hiệu đưa qua đi. 3. Đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo, vẻ mặt tiện cười chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi là có chút sự tình, đi đem thứ nhất thứ hai tiểu đội nhân mã chiêu tập lên, mặt khác chuẩn bị một chiếc xe tải, trong chốc lát ra nhiệm vụ. Ta đây liền đi. Chờ một chút, đừng như vậy gấp, đi dịch điện khoa, làm ông khoa trưởng phái một người mang lên radio, đến phía dưới thượng ta xe, trong chốc lát cũng cùng ta đi ra ngoài, hảo cùng chạm liên hệ. Ta đây có đi hay không? Người cho ta lái xe, đừng vô nghĩa, nhanh lên. Trương Thiên Hạo phất phất tay, sau đó cười mắng một tiếng, thượng một lần ra nhiệm vụ, nhưng đem hắn hâm mộ đến muốn chết, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, hắn không có phân đến một phân, luôn là tinh tinh điểm điểm mà muốn đi theo Trương Thiên Hạo ra nhiệm vụ đa tạ đầu. Ta đây liền đi an bài. Nói nhỏ thôi, đừng người ngoài đã biết. Đã biết. Tiền Quân gật gật đầu, sau đó trực tiếp phái ra văn phòng, đi xuống gọi điện thoại cấp ở bên ngoài một vài đội viên, cũng thông chi ông thư hương chuẩn bị nhân thủ. Chương 0583, những người khác tất cả đều là ngốc từ sao? Chương 0583, những người khác tất cả đều là ngốc từ sao? Ở trong văn phòng tự hỏi một chút, Trương Thiên Hạo mới gọi điện thoại cấp trang bị khoa, chuẩn bị hai thanh trường thương, cùng với một ít viên đạn, liền bắt đầu đi xuống lầu. Thời gian không dài, liền thấy được Trương Lệ có một cái radio đi xuống tới, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang ở phía dưới chờ. Tức khắc trên mặt cười giống như hoa giống nhau, Trương khoa trưởng còn muốn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trương Lệ nhìn đến Trương Thiên Hạo khi cũng là vẻ mặt vui sướng, rốt cuộc đi theo Trương Thiên Hạo đi công tác làm nhiệm vụ, chỗ tốt là không thiếu được, so sánh tiên đi theo những người khác, các nàng vẫn là thích đi theo Trương Thiên Hạo nguyên lai là Trương tiểu thư, kế tiếp còn muốn phiền phái ngươi, nhưng kỷ luật ta liền không nói nhiều, lên xe. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới lúc này đây phái ra chính là Trương Lệ, giống như thượng một lần hạ dịch đi chấp hành nhiệm vụ bị nhất định thương, nhanh như vậy liền hảo. Đúng rồi, thương thế của ngươi như thế nào? Hắn liền thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền ngồi trên xe đều là bị thương ngoài da, hảo đến không sai biệt lắm, cũng không ảnh hưởng hành động. Kia đi thôi. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là lái xe từ chậm rãi xử ra đảng vụ sự, hướng về thành Tây phương hướng mà đi. Trương Lệ cũng không có nhiều lời nói. Ít cơ khu, kỳ thật bọn họ đảng vụ sự liền ở ít cơ khu, chỉ là thiên trung tâm một chút, mà Trương Thiên Hạo thực mau càng lái xe từ tới rồi đồng nghiệp đại dược đường nơi này, người ở trên xe chờ, ta đi mua điểm nhi dược. Thực mau, Trương Thiên Hạo đưa ra mấy bao bình thường trung dược ra tới, thực mau, trên xe liền mang theo một cổ nhàn nhạt dược hương, khiến cho toàn bộ xe hơi cũng không khí cũng vì này đổi mới hoàn toàn. Trương khoa trưởng, đây là cái gì dược, như vậy hương? Đây là đi mùi lạ dược, này dược có một cái chỗ tốt, rốt cuộc ngươi đi theo ta trên xe, tổng không thể làm ngươi nghe này đó khó vị khí vị đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại đem xe đi ra ngoài. Thành Nam, Trương Thiên Hạo ngồi Bắc Hải bên ngoài, nhìn Tiền Quân mở ra xe tải đang ở nơi này chờ, hắn cũng cười cười, sau đó liền đi theo đợi lên. Theo Trương Thiên Hạo đã đến, kia một vài đội viên cũng lục tục tới rồi nơi này. Một giờ sau, Tiền Quân chạy tới Trương Thiên Hạo nơi này, nhỏ giọng mà nói, đầu, người toàn đến 18 cá nhân. Không phải 20 cái sao, như thế nào chỉ có 18 cái? Lúc này đây bổ sung, chúng ta thứ nhất, thứ hai tiểu đội không có bổ sung đến, chỉ có không đủ 30 người, toàn bộ bổ sung đến mặt khác tiểu đội đi, mặt khác còn tổ kiến hai cái tân tiểu đội, đó là thượng một lần hạ khoa trưởng dẫn người tiểu đội. Chu Như Long nhỏ giọng mà nói không có phân đến, hảo không phải huấn đạo sử nhân thủ cũng đủ sao, như thế nào không có phân đến các ngươi thứ nhất tiểu đội đâu? Trương Thiên Hạo cũng có chút mày nhăn lại, sắc mặt có chút không được tốt, xem là cái dạng này, nhậm sử trưởng nói, những cái đó tân nhân còn không có huấn luyện hảo, sẽ ảnh hưởng chúng ta tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, cho nên không có cho chúng ta bổ sung, nói chúng ta tiểu đội đã có 8 người, cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ. Nga. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nhưng hắn trong lòng đối với cái này không thế nào tham dự đảng vụ sự Nhậm Hồng mới vừa đề cao một ít cảnh giác, kia liền tính. Hiện tại chúng ta muốn đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ, khả năng có người muốn hy sinh, cũng có khả năng có người vĩnh viễn không về được, nhưng vì chúng ta mọi người an toàn, nguyên lai tiểu tổ bất biến, vẫn là 5 cái tiểu tổ, mặt khác đệ tam đệ tứ tiểu thư các một người, liền thiếu một người đi. Hiện tại mọi người ta một lần nữa cường điệu một chút kỷ luật, đệ nhất, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được cùng ngoại giới liên hệ, nếu không ta sẽ coi ngươi vì thông đồng với địch, trực tiếp sát, đệ nhị, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được thoát cương, nếu không, sát, đệ tam, hiện tại giao ra các ngươi trên người tất cả đồ vật, toàn bộ kiểm tra một lần, radio giao cho tiền quân bảo quản, tiền quân, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tiếp. Xúc radio, Trương Lệ cũng là giống nhau. Theo Trương Thiên Hạo ra mệnh lệnh đạt, 21 cá nhân, trừ bỏ Trương Thiên Hạo ngoại, tất cả mọi người là đem quần áo cởi xuống dưới, đến nội hai nữ nhân, trực tiếp lên xe cởi quần áo kiểm tra, sở hữu cùng nhiệm vụ không quan hệ đồ vật toàn bộ tịch thu, toàn bộ phóng tới Trương Thiên Hạo xe mặt sau bị dương. Như vậy, có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm nhiệm vụ bảo mật tính Trương khoa trưởng, chẳng lẽ chúng ta nữ nhân giấy cũng muốn thu sao? Trương Lệ nhìn đoạt lại đồ vật, cũng không khỏi sửng sốt, sắc mặt đỏ lên nếu thượng nhà vệ sinh, cùng ta giảng, thậm chí tiền cũng thu hồi tới, không được có bất luận cái gì cá nhân vật phẩm, sau đó mỗi người từ nơi này lãnh 5 đồng tiền pháp tệ, đến lúc đó bất luận cái gì tiêu tiền, hoặc là mặt khác hành vi sự tình, đều phải viết thành báo cáo, nếu ngươi vô dụng tiền, đó là một chuyện khác. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, sau đó làm tiền quân thu đồ vật ta. Trương Lệ không nghĩ tới, tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, yêu cầu nhiều như vậy, thậm chí trừ bỏ quần áo, liền không cho phép tự mình có bất luận cái gì đồ vật. Những người khác đến là thói quen, rốt cuộc thượng một lần chấp hành nhiệm vụ khi, Trương Thiên Hạo liền như vậy yêu cầu, không, có người thoát đội, có hai cái muốn lưu lại ký hiệu, kết quả trực tiếp bị Trương Thiên Hạo cấp tế ta lại cường điệu một lần, nếu có người dám mật báo, hoặc là ở không có cho phép dưới tình huống, tùy ý gọi điện thoại, hoặc là mặt khác hành vi, kia cũng đừng trách ta ngôn chi không dụ, nếu Trương Lệ, ngươi không rõ ràng lắm, liền làm cho bọn họ nói cho ngươi, kia đó là sát. Giờ khắc này, Trương Thiên Hạo trực tiếp toát ra hắn bá đạo một mặt, trong mắt càng là tàn khốc chợt lóe mà qua đương nhiên, hiện tại nếu có người rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn cản, rốt cuộc rời đi nơi này, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng một khi nhiệm vụ bắt đầu, một khi ngươi muốn rời khỏi, kia thực xin lỗi, chỉ có dựng tiến vào, hoành đi ra ngoài, hết thảy đều là xuất phát từ bảo mật yêu cầu, càng muốn xuất phát từ một loại an toàn yêu cầu. Có hay không người rời khỏi? Không có. Mọi người vừa nghe lập tức lớn tiếng mà lên tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo hảo, Minh Hạo, ta trong xe có hai khối biển số xe, ngươi cho ta thay, đổi hảo liền từ thành Nam xuất phát. 3. Đảng vụ sử ngoại cách đó không xa một cái tiểu viện tử, Hạ Dịch ngồi ở trong sân phơi thái dương, thậm chí bên cạnh bàn nhỏ thượng còn phóng một hồ trà, một cái tím xa cái ly, ngươi nói Trương Thiên Hạo mang theo Trương Lệ rời đi Bắc Bình. Đúng vậy, đâu, Trương Thiên Hạo mang theo Trương Lệ, còn có tiền quân rời đi Bắc Bình, mà thứ nhất, thứ hai tiểu đội người đã không thấy, phòng trừng cũng là rời đi. Ân, không tồi, xem ra hết thảy còn ở ta trong lòng bàn tay. Hạ Dịch trên mặt trống rỗng nhiều ra vài phần ý cười, cười ha ha nói, nhậm ngươi bản lĩnh lại đại, còn không phải uống ta nước rửa chân. Đúng vậy, bọn họ lại lợi hại, vẫn là uống thủ lĩnh nước rửa chân. 3. Vương Thư Hương ở Trương Lệ rời khỏi sau, sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, người khác không biết, nhưng nàng làm tới một cái đảng vụ sử lão đặc vụ, sao có thể không rõ ràng lắm trong đó ý tứ đâu. Hơn nữa kia phần điện văn cũng là từ nàng nơi này đưa cho Từ Thực Tiễn, nhưng Từ Thực Tiễn cũng không có nói cái gì, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo kêu lên đi, hơn nữa chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền rời đi trạm, trực tiếp đi chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là nàng không rõ vì cái gì Từ Thượng Tiền vẫn là muốn phái ra Trương Thiên Hạo đi Thiên Tân, không có khả năng nhìn không ra tới này trong đó âm mưu. Này rõ ràng một cái kế mượn đao giết người. Bất quá, lập tức nàng cũng nở nụ cười, đồng thời càng là có chút đồng tình Hạ Dịch, đây là chính mình tìm chết ta, thượng một lần là có mặt trên giúp hắn đè nặng, hiện tại toàn bộ trạm tình huống, hắn lại không phải không biết, thế nhưng còn cấp Từ Thượng Tiền hạ như vậy bộ ai? Chương 0584, Từ Thượng Tiền tàn nhẫn. Chương 0584, Từ Thượng Tiền tàn nhẫn. Từ Thượng Tiền thu được Tưởng Vũ Dung tin tức, nói là Trương Thiên Hạo đã rời đi, hắn khẽ miệng cũng hơi hơi toát ra nhàn nhạt cười lạnh. Sau đó mới đối với Tưởng Vũ Dung nói, "Vũ Dung, ta nhớ rõ trước kia một phần hồng tâm kế hoạch, ngươi đưa cho ta, đồng thời thông chi một chút các phòng một tay, đến phòng họp mở họp." "Là?" Tưởng Vũ Dung đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới kia phần nàng giúp đỡ Từ Thượng Tiền chế định kia phần kế hoạch. Tuy rằng nàng không biết sự tình gì, nhưng xem Từ Thượng Tiền kia lạnh băng trên mặt, lập tức liền biết đây là sự tình gì. Vốn dĩ này một phần sớm đã kế hoạch tốt phương án vẫn luôn không có thực hành, hơn nữa chỉ hướng kia mấy cái, thậm chí nàng trên mặt đều mang đều sẽ một tia đồng tình ý vị. Người khác không biết, nhưng nàng biết được rõ ràng. Đăng báo quá như vậy kế hoạch, cho dù là người khác muốn phản bác cũng phản bác không được. Phòng hội nghị bên trong, Từ Thượng Tiền trực tiếp lấy ra một phần phương án, liền ở Vương Thư Hương, Nhậm Hồng mới vừa, Điền Trung Nhã đám người kinh ngạc bên trong, trực tiếp thông qua, hơn nữa là bên ngoài thượng thông qua. Như thế cơ mật hành sự, thế nhưng bắt được hội nghị đi lên thảo luận, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghĩ đến, việc này đã định ra, mà những cái đó chấp hành nhiệm vụ người, phòng trừng không tới mục đích địa, liền đã bị đối phương đã biết. Hạ Dịch ở mở họp kết thúc nửa giờ sau, liền thu được lúc này đây mở họp nội dung, hai mắt đều trừng đến tròn xoe, cút đi, vô sỉ. Tức giận đến đang ở ăn uống hắn trực tiếp làm cho hắn thủ hạ mặt trực tiếp đem cái ly trực tiếp quăng ngã thành dập nát, trên mặt kia âm trầm biểu tình cơ hồ làm hắn nhịn không được rít gào lên Từ Thượng Tiền, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hắn cơ hồ là làm cho thủ hạ của hắn mặt liền mắng lên Từ Thượng Tiền, ngươi vô sỉ, ngươi hỗn đản, có bản lĩnh tới thật sự, một hai phải làm ra như vậy hạ tam lạn thủ đoạn, còn biết xấu hổ hay không? Đâu, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta muốn đi là Hồng Đảng bên kia, vậy phải làm sao bây giờ, thật muốn đem chúng ta đưa đến Hồng Đảng bên kia đi chịu chết, đâu, ngươi có thể cứu chúng ta, hiện tại cơ hồ là mọi người đều biết phòng trừng chúng ta vừa đến nơi đó liền trốn không thoát. Đúng vậy, ngươi chạy nhanh cùng chủ nhiệm nói một tiếng cầu cầu tỉnh, hoặc là hướng Nam Kinh cầu cầu tỉnh, chúng ta thật không thể đi, chúng ta kia một cái trên tay không phải nợ máu chồng chết, nếu thật đi, chúng ta liền không về được, này rõ ràng là làm chúng ta đi chịu chết. Đáng chết Từ Thực Tiền, hắn sao lại có thể như vậy, hắn sao lại có thể làm như vậy, đây là rõ ràng làm chúng ta rời đi, đây là điển hình bài trừ dị kỷ, chúng ta kiện lên cấp trên hắn. Đâu, ngươi lấy một cái chủ ý, lại không quyết định, chúng ta đây nhất muộn ngày mai buổi sáng, liền phải rời khỏi nơi này, ngồi xe lửa đi Thiểm Tây bên kia Hồng Đảng nháo đến quá lợi hại. Mẹ nó, cái này Từ Thực Tiền đây là khi dễ chúng ta này đó lao nhân, khi dễ chúng ta này đó lao nhân, đâu, chúng ta liều mạng với ngươi, hắn một cái đại chủ nhiệm có cái gì bản lĩnh, ta nhìn giết hắn, như vậy tốt nhất. Dù sao chúng ta chủ nhiệm lại không phải không chết quá, chỉ cần chúng ta làm được cẩn thận một chút, kia hết thảy đều không phải sự tình. Hạ Dịch mặt tâm trầm, nhìn về phía đi theo chính mình hai cái trung đội đội, sáu cái tiểu đội trưởng, dùng một lần đem những người này toàn bộ đều đi ẩn nút, đánh vào Hồng Đảng bên trong, đây là đem bọn họ bức thượng tử lộ chuyện này ta nghĩ lại, thẩm chủ nhiệm bọn họ chết còn không có qua đi, lại còn có ở điều tra, chúng ta cần thiết tưởng một chút biện pháp. Hạ Dịch cơ hồ cắn răng phun ra một câu, chỉ là trong mắt hắn cũng hiện lên một tia hung quang đầu, này không được à, chúng ta một khi chính rời đi, cơ hồ là thập tử vô sinh, nếu không liều mạng với ngươi, đến lúc đó toàn bộ chết, còn không bằng chết thượng ta một cái, hoặc là mấy cái, đổi lại bộ phận người tồn tại. Các ngươi thương lượng đi, ta có chút mệt mỏi. Hạ Dịch vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái gì, ôm đầu, giống như có chút không thắng rượu lực giống nhau đầu, chúng ta biết như thế nào làm. Đầu, ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta hiện tại liền rời đi, hảo hảo thương lượng một chút. Sáu cá nhân nhìn đi xa đi vào phòng Hạ Dịch, cũng minh bạch Hạ Dịch ý tứ ba. Sắc trời càng ngày càng vãn, Trương Thiên Hạo đoàn người cũng không có ngồi xe lửa, mà là trực tiếp lái xe hướng về Thiên Tân mà đi, vẫn luôn sắc trời về sau, hơn nữa nửa đêm thời gian mới vừa tới Thiên Tân. Nhìn nơi xa Thiên Tân đầu tường, cùng với mặt trên thủ vệ, Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài qua một hồi lâu quay đầu lại, vòng đến phía nam, sau đó tìm một cái tiểu viện ở lại. Tìm tiểu viện? Có vấn đề sao? Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Tôn Vương, nhàn nhạt dò hỏi không có. Tôn Vương trực tiếp đánh một cái cơ linh, Trương Thiên Hạo nhìn như dễ nói chuyện, nhưng hắn mệnh lệnh cần thiết là chấp hành, nếu có ai phủ quyết, liền sẽ làm hắn không cao hứng từ trước mặt vòng qua đi, đó là đi tô giới. Ta biết, nhưng hôm nay buổi tối, liền ở phía trước cái kia thôn ở lại, nơi này hẳn là không có gì người, tìm một cái tương đối không tồi sân, sau đó trực tiếp bắt lấy. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới ngoài thành một cái thôn nhỏ bên ngoài, ô tô cũng trực tiếp khai đi vào, thậm chí không có bất luận cái gì ngăn cản. Hiển nhiên như vậy tới gần ven đường thôn nhỏ cũng là thường xuyên nhìn đến loại tình huống này, rốt cuộc nơi này tới gần Thiên Tân thành phía Nam Nhật Bản tô giới liền phía trước kia ra, xem gia đình cũng không tệ lắm, cứ như vậy đi. Là, thức mau, hai đội hành động đội viên trực tiếp ở ô tô dừng lại thời điểm, trực tiếp bắt đầu phiên vào phạm tường, tiếp theo đó là nghe được vài tiếng súng. 10 phút sau, nhà này đại viện môn mở ra tới, liền thấy được Vũ Đại Hải đi đầu, đi tới Trương Thiên Hạo bên cạnh xe nhỏ giọng mà nói một câu đầu, đã xử lý sạch sẽ. Tiêu hành, chúng ta đi vào. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo xuống xe, liền đi vào đại viện. Lúc này đại viện nội đèn điện sớm đã toàn bộ sáng lên, một loạt người trực tiếp quỳ gối giữa sân, liền đầu đều không có dám nâng một chút, thậm chí ở phía trước còn có hai cái ngã trên mặt đất, không biết thân chết đây là toàn gia, mặt khác còn có 5 cái hộ viện, trong đó hai cái bị đánh chết. Cha một cha này một nhà có hay không tội gì hành, nếu không có, kia trước đóng lại. Nếu có, kia trực tiếp giết. Trương Thiên Hạo nhìn quỳ gối một bên không dám mở miệng sáu cá nhân, này còn không bao gồm hình như là dòng nữ ba cái à, hảo hán, cầu ngươi thả chúng ta, chỉ cần hảo hán coi trọng cái gì, tùy ý lấy, tùy ý lấy. Cầu ngươi thả chúng ta. Vừa nghe đến Trương Thiên Hạo, người kia cơ hồ sắp sợ tới mức choáng váng. Không nghĩ tới Trương Thiên Hạo tiến vào lúc sau, ác hơn, ngay từ đầu tiến vào chỉ là bắt bọn họ trước quan đến một bên, đối với thủ hạ người hầu, cùng với hộ vệ, thẩm vấn, ta muốn chân thật, nếu có người dám nói bậy, trực tiếp làm hắn nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Còn có, cách ra tới thẩm đến lúc đó một khi không khớp nhất định có người nói lời nói dối kia cũng không có tồn tại tất yếu. Trương Thiên Hạo vung tay lên đối với hai tiểu đội phân phó một tiếng, đồng thời làm người đem ô tô cũng nâng vào trong nhà tới. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở cao gia đại viện bên trong dạo qua một vòng, này toàn gia qua đến cũng không thể lắm, có điện thoại, có đèn điện, so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt một chút. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống phòng khách bên trong, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng, đến nỗi Trương Lệ cùng Tôn Phương trực tiếp đi phòng bếp nấu cơm, đến nỗi này người một nhà hắn thật đúng là không yên tâm. Suy nghĩ một chút, sau đó hắn đi ra ngoài tìm điện thoại trực tiếp cấp Bắc Bình đảng vụ sử trực tiếp gọi qua đi. Bên kia điện thoại thực mau truyền được, bên trong trực tiếp chuyển đến từ Thượng Tiền thanh âm. Chương 0585, nhiệm vụ khó khăn. Chương 0585, nhiệm vụ khó khăn đại ca, như thế nào không có trở về ngủ? Tiểu tử ngươi đến Thiên Tân sao? Chúng ta đã tới rồi, chẳng có hay không sự tình gì, chúng ta đi rồi lúc sau, có hay không cái gì mặt khác phản ứng? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà dò hỏi không có gì sự tình phát sinh, chỉ là ta buổi chiều ta đem ngươi đề nghị ta làm kế hoạch, hôm nay mở họp an bài đi xuống, làm sao vậy? Trương Thiên Hạo vừa nghe, mày cũng không khỏi vừa nhíu, thậm chí trên mặt hiện lên một tia khắc thường đại ca, ngươi đây là làm cho bọn họ đi chịu chết, những người này khả năng sẽ chó cùng rất dữ, rốt cuộc bọn họ ở Bắc Bình bên trong thành kinh doanh nhiều năm, vô luận là nhân mạch, vẫn là thủ đoạn, càng là làm người khó lòng phòng bị. Chó cùng rất dữ, ta chính là muốn bọn họ chó cùng rất dữ, bọn họ khi ta cái này chủ nhiệm là dư thừa sao? Trong mắt chỉ Hạ Dịch, lại không, có ta cái này chủ nhiệm, vốn dĩ ta còn tưởng nhịn một chút, rốt cuộc thượng một lần phong ba qua đi không sai biệt lắm, nhưng không nghĩ tới, bọn họ không biết tốt xấu, đem ta hảo tâm làm như mềm yếu. Từ Thực Tiền thanh âm bên trong mang theo từng trận cười lạnh, cho dù là Trương Thiên Hạo nghe được cũng là cảm giác được một trận tâm lãnh. Lúc này đây Từ Thực Tiền chính là thật sự nổi giận, động thật giận Từ Thực Tiền, chính là so bất luận kẻ nào đều đáng sợ, thậm chí so với bất luận kẻ nào đều sợ chết, hiện tại chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn cũng không thể sẽ nhịn xuống đi, kia đêm nay đó là bọn họ cuối cùng cơ hội. Không sai biệt lắm, chỉ cần bọn họ rời đi, kia hết thảy đều không phải bọn họ định đoạt. Muốn hay không ta hướng Triệu đoàn trưởng bên kia xin một cái liên lại đây, phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dậu. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, có chút lo lắng hỏi ta nơi này xử lý tốt, hy vọng bọn họ đừng làm ta thất vọng, nếu thật là như vậy, ta còn sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái, nếu tới rồi cái này phân thượng, còn không, có nửa điểm nhi phản ứng, như vậy, hắn cũng cứ như vậy. Từ Thượng Tiền thanh âm vẫn là như vậy âm trầm trầm được rồi, không nói, ta nơi này còn có việc, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu thật sự không được, kia liền lui lại, dù sao cho dù thất bại cũng đánh không đến chúng ta trên người. Ta đã biết. Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó từ bên người trong bao một lần nữa lấy ra kia phần văn kiện. Nghiêm túc nhìn lên, rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ nhưng không được tốt xử lý, một cái không cẩn thận, khả năng liền chết ở lúc này đây nhiệm vụ chung. Chu Thành Cương, Thiên Tân Nguyên Đảng vụ sự hành động đội đội trưởng, càng là nguyên lai Thiên Tân địa phương xã bang lão đại, làm người cảnh giác, rồi lại cực độ hung tàn. Bởi vì cùng đảng vụ sử chủ nhiệm bất hòa, kết quả bán đứng toàn bộ đảng vụ sử, dẫn tới đảng vụ sử nhiều người chết vào thủ hạ của hắn, hơn nữa đầu phục Nhật Bản người. Không chỉ là như thế, cái này Chu Thành Cương ở Nhật Bản người duy trì hạ, cùng đảng vụ sử giết được khó hòa giải, mà chính hắn càng là tàng thật sự thâm, căn bản không biết hắn giấu ở nơi đó. Bởi vì có Nhật Bản người che chở, hơn nữa người này tiểu tâm cảnh giác, cho dù là Thiên Tân đảng vụ sử nơi này rất nhiều lần ám sát, cũng không có giết hắn, ngược lại đào thiếp thật nhiều nhân thủ. Hiện tại vấn đề lớn nhất đó là đầu tiên muốn tìm được Chu Thành Cương người này, sau đó lại nghĩ cách chấp hành ám sát. Nhìn này đó nội dung, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được một trận đau đầu, bọn họ tới rồi Thiên Tân, càng là trời xa đất lạ, muốn bắt lấy này Chu Thành Cương, càng thêm khó khăn. Nhưng đối với hắn gian, hắn chính là chưa bao giờ sẽ nương tay. Rốt cuộc nơi này không phải Bắc Bình, nơi này có Tô Giới, cho dù là Trương Thiên Hạo, trong lúc nhất thời, hắn cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bước tính một bước báo. Đầu, chúng ta đã hỏi ra tới, gia nhân này họ Từ, vốn là có thể ở Tô Giới, rốt cuộc con hắn Từ Thiên Hoa là ở Tô Giới làm một người thám trưởng, mà này người một nhà khinh nam bán nữ, những cái đó dòng nữ, tất cả đều là cái kia lão gia hỏa cướp về. Kia ba cái thị nữ đó là trong thôn. Thức mau, Vũ Đại Hải bọn họ liền đem thẩm vấn ra tới đồ vật trực tiếp đưa đến Trương Thiên Hạo trước mặt, hơn nữa nói như vậy, năm cái hộ viện đã vậy là đủ rồi, nếu yêu cầu, liền sẽ gọi điện thoại cấp đang ở nước Pháp Tô Giới nội nhi tử Từ Thiên Hoa, 15 phút liền muốn gấp trở về chi viện. Chỉ là không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo an bài người trực tiếp trèo tường công tiến vào, căn bản không có tới kịp gọi điện thoại, liền bị bọn họ nhất cử thành bắt có ý tứ, thế nhưng là một cái bá quê nhà địa chủ, hơn nữa trên tay còn có không ít mạng người, có ý tứ. Trương Thiên Hạo nhìn trong tay tài liệu, 6 phần tài liệu đều là đại đồng tiểu dị. Tuy rằng có chút không lớn giống nhau, nhưng trên cơ bản có thể khẳng định người này đã hư tới rồi lưu dày đặc. Còn không biết có bao nhiêu người chết ở bọn họ này người một nhà trên tay, liền Từ Thiên Hoa cái này người Hoa thắng trưởng, cũng là lợi dụng trong tay quyền lợi hại chết không ít người đi đem kia người một nhà đều mang lại đây. Ta nhìn xem cái này lao đông tây, thế nhưng còn có ba cái tiểu lão bà, còn có một cái vợ cả, cùng với một cái tiểu nhi tử. Đại Hải, hỏi ra bọn họ sở hữu tiền tàng địa phương nào, toàn bộ lấy ra, sau đó này người một nhà, trừ bỏ ba cái bị đoạt tới thị nữ, toàn bộ xử lý đi, một cái không lưu. Mà kia ba cái thị nữ, tìm người suốt đêm tiến đi. Lưu lại nơi này đó là một cái tai họa, muốn hay không toàn giết? Không cần, ba cái thị nữ là vô tội. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt một đống lớn tài vật, có đại dương, có pháp tệ, còn có không ít hoàng kim, còn có không ít trang sức cùng châu báu, đồ cổ tranh chữ cấp kia ba cái thị nữ một người 100 đại dương, cùng với một ít pháp tệ, làm các nàng lấy áo chế phục, Tôn Vương, ngươi cùng kia một tổ người đưa bọn họ rời đi. Đi nhà ga, chờ đến đưa các nàng lên xe lửa lại trở về. Mặt khác, toàn bộ cho ta thu hồi tới, phóng tới ta trên xe, ta sẽ suốt đêm cấp tiến đi, còn có này đó vũ khí, ta cũng sẽ suốt đêm mang đi, trừ bỏ chính chúng ta vũ khí ở ngoài. Rốt cuộc nhà này còn có một đĩnh súng máy, tuy rằng là nhẹ súng máy, nhưng kia cũng là súng máy A3. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cũng không có làm người rời đi, mà là hắn càng là một đêm mặt về, nhưng từ ra đại viện cũng không có cái gì biến hóa, vốn đang có chút vết máu, nhưng sớm đã bị bọn họ cấp rửa sạch sẽ. Thiên Tân Đại học Nam Khai ngoài cổng trường, lúc này Trương Thiên Hạo giống như một học sinh giống nhau, ăn mặc thời gian kia học sinh trang phục, đi vào Đại học Nam Khai. Thức mau, hắn liền tìm được rồi đang ở ký túc xá Lưu Y Y cùng Đặng Nguyệt, hắn lúc này đây lại đây, đó là trông thấy này hai người. Tương đối tới nói, hắn tới rồi Thiên Tân thật đúng là không có gì nhân thủ nhưng dùng. Lại nói, thật sự thời gian rất lâu không có nhìn thấy hai người Hạo ca, ngươi như thế nào tới xem chúng ta? Chính là tưởng các ngươi, hôm nay buổi sáng có khóa sao? Ta có một tiết, Nguyệt Nguyệt, ngươi đâu? Lưu Ý Ý nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng có một bộ nói không nên lời vui mừng, đều mau vui mừng ra mặt không có việc gì, hôm nay buổi sáng khóa, chúng ta nơi này không có vấn đề, ta buổi chiều tìm người mượn một chút bút ký nhìn xem, Hạo ca, có phải hay không mời chúng ta đi ăn cái cơm sáng? Đặng Nguyệt vẫn là như vậy tiểu khí, đà thanh đà khí ôm Trương Thiên Hạo cánh tay nói được rồi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng dùng loại này thanh âm, bình thường một chút, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm sáng. Ba cái đi ra đại học Nam Khai, ai cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, thật giống như là ba cái học sinh đi ra vườn trường chơi đùa giống nhau, vừa nói vừa cười. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này vui vẻ đi ra ngoài nói chuyện phiếm thời điểm, ở Bắc Bình Trạm, Từ Thực Tiền nhìn trước mặt mười mấy cổ thi thể, khoe miệng cũng không khỏi một trận cười lạnh. Này hết thảy cùng hắn suy nghĩ giống nhau, thế nhưng thật sự có người buổi tối dám mạo đại không vi tới giết hắn, Trương Thiên Hạo nhắc nhở, cùng với hắn tự thân phòng hộ. Tuy rằng làm hắn tránh được một kiếp, khá vậy đem hắn hỏa khí cấp trọc phải tới. Liên hạ dịch đều không thể tưởng được, hắn mấy tên thủ hạ tâm phúc sở làm hết thảy, đều rơi vào Từ Thực Tiền tính kế giữa tới, thậm chí lúc này, hắn trong văn phòng còn có thứ 57 đoàn Triệu đoàn trưởng ở chỗ này cảm tạ Triệu đoàn trưởng, lúc này đây nếu không phải ngươi, lúc này đây ân cứu mạng, Từ Mô nhớ kỹ. Hắn chỉnh trọng nói, bất quá trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí, từ chủ nhiệm quá khách khí, này hết thảy đều ở từ chủ nhiệm tính kế giữa, không nghĩ tới quý chỗ bên trong xuất hiện này vấn đề lớn, ta trước cáo tử, về sau có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Chương 0586, Vạn Thịnh cửa hàng. Chương 0586, Vạn Thịnh cửa hàng chủ nhiệm, ta đã ấn ngài yêu cầu đem điện báo chia Nam Kinh. Vương Thư Hương đi vào Từ Thượng Tiền văn phòng, nhỏ giọng mà hội báo nói vất vả ngươi. Từ Thượng Tiền buông trong tay bút, sau đó nhìn về phía Vương Thư Hương, sau đó nhàn nhạt dò hỏi, Hạ Dịch cùng với thủ hạ của hắn chào đến như thế nào? Hạ khoa trưởng đã bắt được, mặt khác, có hai tiểu đội trưởng đêm qua ở thành Nam Thiết xưởng trông coi chưa từng có tới, những người khác còn không lớn rõ ràng. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, tiền nhiệm chủ nhiệm, Mã khoa trưởng, đồng thư ký chi tử đều là bọn họ này đàn hôn đàn làm, thật là cả gan làm loạn, còn kỷ luật đảng quốc pháp đặt chỗ nào, đặt chỗ nào à? Một bộ trách trời thương dân biểu tình, hơn nữa hắn cố tình biểu diễn, nghe tới hình như là thật sự giống nhau, bên trong khuynh chát, sao có thể đền đáp quốc dân đảng, như thế nào không làm thất vọng quốc dân đảng tài bồi, là ta không có làm tốt, là ta không có giáo dục hảo bọn họ. Vương Thư Hương rất tưởng đem văn kiện ném tới hắn trên mặt, liền tiến vào Tưởng Vũ Dung, Điền Trung Nhã đều có chút ngoài ý muốn từ thực tiền biểu diễn, làm Lâm Thời Triệu khai hội nghị, liền đặt ở từ thực tiền trong văn phòng Tưởng Sử trưởng, chúng ta chỗ có bao nhiêu người thương vong? 5 cái, đã chết 2 người, còn có 3 cái trọng thương, phòng trừng cũng sống không được đã bao lâu. Cứu, cần thiết muốn đem bọn họ cứu ra, bọn họ chính là vì chúng ta đảng vụ sử mà thương vong, chúng ta không thể rét lạnh các huynh đệ tâm. Mặt khác, lúc này đây tham dự người, thẩm vấn đến thế nào? Chứng cứ đã ấn thật sao? Ấn thật, bọn họ cũng thừa nhận lúc này đây là tới sát chủ nhiệm. Mặt khác, đến là không có thừa nhận. Điền Trung Nhã lập tức đem những cái đó thẩm vấn ký lục đưa tới, có một thì sẽ có hai, có thể giết ta, kia tiền nhiệm vài vị cao tầng lá chết như thế nào, còn có các vị, các ngươi là như thế nào thoát được rớt, vận khí sao, nếu không đem như vậy ưu ác tính thỉnh lý ra tới, đó là đối quốc dân đảng bất đồng, đối các vị sinh mệnh không phụ trách nhiệm. Điền khoa trưởng, chào, cho ta toàn thành truy nã, chào. Còn có bọn họ trong nhà, toàn bộ xét nhà, bọn họ không có khả năng vô duyên vô tội giết chúng ta hoài nghi bọn họ là cùng Hồng Đảng hợp tác, hoặc là Nhật Bản người gián tế, sắt. Còn có, Hạ Dịch có hay không giao đái? Hắn cái gì cũng không có nói. Điền Trung Nhã cẩn thận nói, đồng thời trên mặt cũng nhiều một tia ảm đạm, hắn thật sự là cô phụ quốc dân đảng tín nhiệm, thủ hạ của hắn làm chuyện như vậy, chính hắn không biết, đây là lừa quỷ sao? Vẫn là đương các ngươi tất cả đều là người mù, nếu không nói, Điền khoa trưởng, ngươi làm người đi xét nhà, ta không nghĩ lại nghe được hắn người này tên. Là. Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, lớn tiếng mà ứng một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Thức mau, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử truyền đến Hạ Dịch sợ tội tự sát, mà mặt khác mấy chỗ hành động đội trưởng, không phải bị đánh chết, đó là ở truy nã giữa đồng thời. Nam Kinh bên kia cũng thực mau thu được Bắc Bình thu được tin tức, ở người nào đó trong văn phòng, người nào đó trực tiếp đem trong văn phòng tất cả đồ vật đều cấp tạp xuẩn, thật là xuẩn, đây là đem đao tử đưa đến người khác trong tay đi, ngươi không chết, ai chết, ngươi không chết ai chết. Đi sát chủ nhiệm, tiền nhiệm sự tình còn không có kết thúc, hiện tại đến hảo, thế nhưng trực tiếp lại phái người trực tiếp hướng tiến vào giết người, là ai cho ngươi lớn như vậy là gan? Sợ tội tự sát, hắn không giết ngươi, ta đều phải giết ngươi như vậy ngu xuẩn, như thế nào sẽ có như vậy ngu xuẩn. Như vậy điểm mấu chốt cũng là các ngươi có thể đụng vào, đó là ta cũng không thể đụng vào như vậy thấp tuyến. Sát cấp trên, đây chính là sát cấp trên a. Ngươi mẹ nó dùng ám sát cũng đúng, còn chạy đến đảng vụ sử bên trong đi giết người, kết quả rơi vào người khác bẫy dập bên trong, ngươi mẹ nó sẽ không động động đầu óc sao? Vị này phương Bắc phe phái tọa trấn Nam Kinh đại lao ở thu được Bắc Bình liên tục địa báo, cơ hồ đã thấy được Hạ Dịch kết cục, càng là tức giận đến hắn trực tiếp phát biểu. Thật giống như là một quyền đánh vào đông thượng giống nhau. Thở hồn hển vài tiếng, sau đó hắn tải văn chương đến ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Rốt cuộc Bắc Bình trạm trải qua dung chuyển mới bao lâu, cũng chính là 2-3 tháng, này hiện tại lại toát ra tới sát cấp trên sự tình, đó là hắn lại tưởng có cái gì ý tưởng. Cũng ngượng ngùng đề, cũng không thể đề ra đồng thời, liền ở Từ Ân Tằng trong văn phòng, Từ Ân Tằng nhìn trong tay điện văn, cũng là một trận âm trầm, rốt cuộc đây là một loại điểm mấu chốt vấn đề, nếu là Hồng Đảng, hoặc là Nhật Bản người giết, cũng liền thôi, nhưng vấn đề là bọn họ bên trong nhân viên làm như vậy hử. Sợ tội tự sát, chết đến là tiện nghi ngươi, không chết, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Từ Ân Tằng trực tiếp đem điện báo chụp tới rồi trên bàn bút đều bị hắn chụp đến nhảy dựng lên kia Bắc Bình bên kia sự tình xử lý như thế nào. Giao cho thượng tiền xử lý đi, ta tin tưởng hắn có thể xử lý đến hảo, chỉ là Thiên Tân bên kia sự tình đến là có chút phiền toái. Rốt cuộc cái kia Chu Thành Cường có Nhật Bản người chống lưng, Thiên Tân Trạm đấu không lại nhân ra, hỗn đản, Thiên Tân Trạm đám kia người tất cả đều là mẹ nó heo sao? 3. Thiên Tân nước Mỹ Tô giới nội, Trương Thiên Hạo ba người vừa lòng ăn một cái cơm sáng, cùng hai nàng ở trên phố đi dạo lên Ilya, Tiểu Nguyệt, các ngươi biết Chu Thành Cường người này sao? Hạo ca, chúng ta ngày thường trừ bỏ hai người ở trong thành nơi nơi nhìn xem, đối với hỏi thăm người sự tình cũng không lớn rõ ràng. Lưu Ý thì có chút xấu hổ mà nói đúng vậy, chúng ta là xếp lớp sinh, tới rồi nơi này tới học tập, hơn nữa Hạo ca ngươi cho chúng ta nhiệm vụ tương đối trọng. Chúng ta đại bộ phận thời gian đều ở trong trường học học tập. Thật là vất vả các ngươi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ hai nàng bả vai, sau đó chỉ vào phía trước cái kia thương trường nói, "Đi, thật dài thời gian không có cho các ngươi mua đồ vật, cho các ngươi mua một ít, như thế nào?" "Hạo ca, vẫn là đừng mua, mua tới, chúng ta cũng đa số không dùng được, thật sự, rốt cuộc chúng ta đều là xuyên giáo phục, cho dù là đi ra ngoài thay quần áo cũng là rất ít." "Tiêu hành, chúng ta an toàn phòng." Hai nàng vừa nghe, sắc mặt đỏ lên, không khỏi là hờn dỗi Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, "Hạo ca, ngươi sao lại có thể ban ngày ha ha ha." Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo làm lại từ nước Mỹ Tô giới nơi này tìm một bộ phòng ở, hơn nữa là một cái không nhỏ cửa hàng, trực tiếp thuê xuống dưới tiên sinh, áp 3 phó 1, tổng cộng 400 đại dương, tiên sinh, ngươi xem còn vừa lòng sao? Thực không tồi, ta cũng tương đương vừa lòng. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở chỗ này thuê hạ một cái đói quốc vứt đi 4 điệu đi phòng, hơn nữa là trên dưới 2 tầng cái loại này, các ngươi nhìn xem, nơi này khai một cái cửa hàng như thế nào? Trương Thiên Hạo ôm hai cái đã trang điểm đổi mới hoàn toàn hai nữ, cười hỏi Hạo ca, ngươi giống như không có thời gian tới khai này một nhà cửa hàng sao? Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến ở chỗ này khai cửa hàng đâu? Hai nàng vẫn là hiểu biết Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình thân phận chính là không bình thường, hơn nữa tương đối vội ta cũng không nghĩ, hiện tại cần thiết ở chỗ này tìm một cái cứ điểm, làm một chút chính quy sự tình, bằng không không có ở chỗ này dừng chân, lúc này đây khả năng ở muốn Thiên Tân ngây ngốc một thời gian, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành. Đúng rồi, cái này cửa hàng từ các ngươi hai người khởi một cái tên, như thế nào? Hạo ca, cái này có thể chứ? Không được tốt đi. Không có gì. Trương Thiên Hạo xua xua tay, đối với hai nữ tới nói, vẫn là tương đối tín nhiệm vậy Song Tiểu cửa hàng, ngươi xem coi thế nào? Song Tiểu cửa hàng. Trương Thiên Hạo nghe hai nàng khởi tên, chỉ cảm thấy đến thiên lôi cuộn cuộn, này mẹ nó kêu đặt tên sao, quá tục một ít đi. Song Yến cửa hàng đi, hoặc là đã kêu Vạn Thịnh cửa hàng, Đàng Long cửa hàng, tùy tiện khởi một cái cũng so các người hai người dễ nghe đi. Hạo ca, kia vẫn là Vạn Thịnh cửa hàng đi. Chương 0587, nan đề. Chương 0587, nan đề kia hành, về sau ta lại ở chỗ này làm việc, nếu có việc, liền đánh nơi này điện thoại, bất quá, thủ hạ của ta cũng sẽ lại đây, các ngươi liền không cần ở bọn họ trước mặt lộ diện. Kia hành. Thức mau. Trương Thiên Hạo tìm một ô tô trực tiếp đem hai nữ đưa về hắn ở Thiên Tân an toàn phòng, đến nội an toàn phòng, tự nhiên sẽ không chỉ có một, trong đó cái này là Trương Thiên Hạo vì các nàng cung cấp chỗ ở một giờ sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp thông qua một cái công cộng điện thoại, trực tiếp đánh tới Từ Gia Đầu, ngươi ở nơi đó. Mọi người lên xe, tới nước Mỹ Tô giới nơi này, cho ta ở nơi đó tìm quần áo, trang điểm một chút, hay là làm phát hiện cái gì dị thường, ta Vạn Quốc khách sạn nơi này chờ các ngươi. Là. Thức mau, 20 người liền đi tới nước Mỹ Tô giới nơi này, tương đối tới chủ, nước Mỹ Tô giới thiệt tình không lớn. Trương Thiên Hạo có thể đang tới gần nước Mỹ Tô giới nơi này, tìm một cái người Nga lưu lại một bộ mặt tiền cửa hàng, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng đâu. Nơi này là địa phương nào, ngươi như thế nào mang chúng ta tới nơi này? Ta vừa rồi ở chỗ này đăng ký một cái cửa hàng, Têu Vạn Thịnh cửa hàng, các ngươi cũng nhìn đến, hiện tại toàn thể đều cho ta thu thập một chút nơi này, nên mua cái bản gì đó, đều cho ta đi chuẩn bị, về sau ta đó là nơi này giám đốc, họ Kiều, Kiều Huyền, Tiểu Lệ làm xuất nạp, Tôn Phương trợ thủ, còn có các ngươi mấy cái làm tiểu nhị, còn có trong cửa, chính mình phân. Đâu, ngươi đây là chơi kia vừa ra, chúng ta không phải tới làm nhiệm vụ sao? Trước thu thập, lúc này đây nhiệm vụ không phải như vậy hảo hoàn thành, khả năng thời gian có chút trường. Bởi vì có tiền, thức mau, toàn bộ 2 tầng lâu liền bị thu thập đến thỏa đáng, liền điện thoại đều đã truyền được, rực rỡ hẳn lên Vạn Thịnh công ty trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt hảo, đại gia cũng mệt mỏi, nhưng không phải chúng ta nhiệm vụ lý do, các ngươi có hay không người ở Thiên Tân tin tức tương đối linh thông? Ta, đầu, ta quê quán đó là Thiên Tân, chỉ là trong nhà không có người, cũng không biết có thể hay không nghe được một ít tin tức. Nguyễn Minh Hạo trực tiếp giơ lên tay tới, lớn tiếng mà nói kế hoạch, Nguyễn Minh Hạo, buổi tối ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người giải đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, bất quá, buổi tối chú ý một chút, ta hiện tại mở họp. Lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu là Chu Thành Cương, tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng người này, Thiên Tân Nguyên hành động khoa trưởng, hiện tại phản bội quốc dân đảng, đầu hàng Nhật Bản người, toàn bộ Thiên Tân trạm cơ hồ bị phá hư sạch sẽ, tuy rằng lại trùng kiến, nhưng bị Chu Thành Cương lại đả kích vài lần, nguyên lai kia một nhóm người viên không phải bị hắn mượn sức qua đi, đó là bị đánh chết, hoặc là trốn đi. Đây là hắn ảnh chụp, mọi người xem. Mặt khác, hắn người này cảnh giác cẩn thận, hơn nữa có Nhật Bản người duy trì, cả gan làm loạn. Nhưng Thiên Tân tổ chức vài lần trừ gian, khá vậy không có thành công, tương phản chết không ít hảo thủ, Thiên Tân hướng tổng bộ xin giúp đỡ, tổng bộ liền đem nhiệm vụ giao cho chúng ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem tình huống hướng mọi người giới thiệu một lần đầu, cái này Chu Thành Cương, ta biết, hắn quá giàu hoạt, bị người diễn xưng là thuộc con thỏ, không phải nói hắn nhát gan, mà là nói hắn người này quá cảnh giác, một có phong thảo động liền sẽ rời đi. Đồng dạng, hắn bên người mỗi ngày đều có không ít người tay bảo hộ, rốt cuộc hắn vẫn là một cái xà bang ban chủ, thủ hạ cũng có hơn 100 người, mà khác hắn còn bá chiếm một cái bến tàu, nơi đó không ít cu li dựa hắn sinh hoạt. Đến nỗi khai sòng bạc linh tinh, liền không cần nhiều lời. Nguyễn Minh Hạo chỉ vào ảnh chụp nghiêm túc nói mặt khác, người này tương đối háo sắc, đều đã mau 40 tuổi, liền cưới 13 cái di thái thái, hiện tại đến nỗi hắn trụ kia thần, đến là không có người biết. Trương Thiên Hạo tiếp tục bổ sung, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nghiêm túc mà nói mặt khác, hắn còn có một cái đặc điểm, đó là hắn nữ nhân, ai chạm vào ai chết, hắn tam di thái chính là bởi vì cùng người ngoài yêu đương vụng trộm liền bị người cấp diệt khẩu, liền kia tình nhân cũng cùng nhau chìm vào biển rộng. Cho nên, hiện tại cái thứ nhất yêu cầu, đó là tìm ra hắn chỗ ở, như vậy chúng ta mới có thể có cơ hội xuống tay. Đương nhiên, nếu có người có thể câu dẫn đến hắn di thái thái, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra người này địa chỉ tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp nội, tất cả mọi người có chút phát ốc, bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này đây nhiệm vụ sẽ như thế khó, rốt cuộc bọn họ là hành động nhân viên, đánh đánh giết giết còn hành, nhưng muốn tìm người, vẫn là kém với tình báo khoa đầu, chúng ta muốn hay không cùng Thiên Tân người liên hệ một chút. Không thể, bởi vì chúng ta muốn liên hệ, đó là chính chúng ta tìm chết, vốn là không nên phái ra chúng ta, nói ra, chúng ta những người này một khi hành tung bại lộ, khả năng chúng ta lập tức liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Không có khả năng đi. Hành, có khoa trương như vậy sao? Thiên Tân Trạm còn tưởng đối phó chúng ta, không nên trợ giúp chúng ta cùng nhau đối phó Chu Thành Cương sao? Cùng nhau đối phó, phòng trưng liền chúng ta đều bị cùng nhau đối phó rồi, cho nên người đi ra ngoài thời điểm, tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, trang điểm một chút, đừng mẹ nó ngốc bẹp, nếu không đã chết, còn không biết chết như thế nào đâu. Còn có hay không chú ý? Không có. Tiêu hành, nơi này có một ít tiền, trong chốc lát, mỗi người lãnh 50 pháp tệ, nếu không đủ, có thể lại xin, lại cường điệu một chút kỷ luật, không có ta phê chuẩn, không được tự mình cùng ngoại giới liên hệ. Minh Hạo, ngươi là Thiên Tân người địa phương, tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không biết Chu Thành Cương ở nơi đó. Là. 3. Anh Quốc Tô giới nội, Nguyễn Minh Hạo đi tới một cái hẻm nhỏ nội, trong tay còn cầm một phần hộp quà xin hỏi A Thanh ở nhà đâu. Đã chết, đã chết. Nguyễn Minh Hạo còn không có hỏi cái gì, liền nghe được trong phòng truyền đến một cái không kiên nhẫn thanh âm, thậm chí thanh âm bên trong mang theo vô tận bất mãn cùng tức giận. A Thúc, ta là Hạo Tử, lại đây nhìn xem A Thanh. Tiểu Hạo Tử. Bên trong người nghe được Nguyễn Minh Hạo thanh âm, mới đem cửa phòng mở ra, khoác một kiện áo đơn đi ra, mà trong phòng càng là có vẻ có chút tối tăm. A Thúc, đây là cho ngươi lễ gặp mặt, còn thỉnh ngài nhận lấy. Thức mau, liền tiến vào nhà ở. Nguyễn Minh Hạo thực mau liền từ A Thúc nơi đó hiểu biết tới rồi một ít tin tức. Nguyên lai cái này A Thanh đi hôn bang hội, giống như kêu Thanh Long Đường bang hội Thanh Long Đường. Nguyễn Minh Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc Thanh Long Đường nói là một cái bang hội, kỳ thật cũng chỉ là thu một ít bảo hộ phí, ước hiếp một chút bá tánh bang hội, chính yếu chính là nguồn thu nhập đó là thuốc phiện. Thanh Long Đường là chơi thuốc phiện Hạo Tử, ta không có đứa con trai này, táng tận thiên lương đồ vật, thật sự táng tận thiên lương, vì thuốc phiện, buộc nhân gia bán nhi bán nữ bán lão bà, ta như thế nào sinh ra như vậy bất hiếu nhi tử, như thế nào sẽ có như vậy bất hiếu nhi tử. A Thúc cũng là càng nói càng thương tâm, thậm chí cảm giác được mặt già đều mất hết. A Thúc, yên tâm, ta đã biết, ta chính là lại đây nhìn xem A Thúc, ta còn có việc, ta liền không nhiều lắm để lại, đây là 10 đồng tiền, còn thỉnh A Thúc nhận lấy đi. Nguyễn Minh Hạo cũng là một trận khổ sở. A Thanh là cùng hắn từ nhỏ lớn lên, cũng là một cái thôn, cũng chính là này một mảnh, không nghĩ tới A Thanh đi lên như vậy lộ đáng tiếc cha mẹ ngươi đi được sớm. Ai? A Thúc, đều đã qua đi, không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế. Thức mau, Nguyễn Minh Hạo mang theo 3 cái đội viên trực tiếp rời đi này một mảnh khu dân nghèo, thậm chí tâm tình cũng trở nên có chút áp lực lên. Rốt cuộc hắn lại một lần trở về thời điểm, đã là cảnh còn người mất, mà hắn ở hắn cha mẹ ly thế thời điểm, cũng chỉ là một cái tiểu học còn không có đọc xong, thời gian kia đã tương đương có được. Chương 0588, Mị Hạ Dạ phân xã. Chương 0588, Mị Hạ Dạ phân xã. Nhật Tô giới nội, Trương Thiên Hạo một thân trang điểm, thoạt nhìn hoàn toàn là một cái Nhật Bản người, tuy rằng không phải một cái bình thường nhìn trang điểm, nhưng Trương Thiên Hạo trên người thoạt nhìn, vẫn là ăn mặc Nhật Bản người cái loại này mẹ nó trang phục. Mị Hạ Dạ hội xã, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào xin hỏi một chút, tiên sinh, ngài tìm ai? Cho các ngươi giám đốc tới gặp ta, ta là Mị Hạ Dạ cổ giờ. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, mà là trực tiếp chạy lên lầu. Thiên Tân Mị Hạ Dạ hội xã là Thượng Hải Mị Hạ Dạ hội xã phân xã, từ thượng nửa năm, chế một liền đã ở Trương Thiên Hạo yêu cầu hạ, mở nhiều phân hội xã, Nam Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Hàng Châu trở mấy cái vùng duyên hải vùng ven sông thành thị a, hội trưởng, ta có thể kiểm tra một chút tiên sinh giấy chứng nhận sao? Có thể. Trương Thiên Hạo đem hắn Mị Hạ Dạ cổ giờ giấy chứng nhận đưa qua, sau đó liền tiếp tục chạy lên lầu thực xin lỗi, hội trưởng, thỉnh thấy lệnh, ta thất lễ. Không cần. Ta cũng chỉ là lần đầu tiên đến Thiên Tân tới kiểm tra nơi này công tác. Trương Thiên Hạo một bên nói, thực mau liền đi tới lầu 2 giám đốc văn phòng giám đốc, hội trưởng tới thị sát. Người kia đầu tiên là một đường chạy chậm, trực tiếp chạy tới lầu 2 giám đốc văn phòng. Đường Trương Thiên Hạo đi tới thời điểm, cái kia giám đốc cũng đi ra hội trưởng. Ân, Tozo Takun, đã lâu không thấy. Hội trưởng quá khách khí, bên trong thỉnh. Tozo Takun chuyện như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ xuất hiện nơi này. Hơn nữa Trương Thiên Hạo xuất hiện thật sự thần bí, rất ít xuất hiện, cho dù là hắn vẫn là tân niên thời điểm, Trương Thiên Hạo chiều gặp qua hắn một lần. Nửa ngày kiểm tra qua đi. Thậm chí Trương Thiên Hạo còn làm người chuyên môn tra xét một chút sổ sách Tổ Dỗ Tạ Cùn, ngươi làm được không tồi, ấn ta nói rồi nói, tuy rằng chỉ có nửa năm thời gian, ngươi lấy được nhiều như vậy thành quả, hảo hảo nỗ lực, ở cuối năm thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể bắt được một đồ lạ kim khen thưởng. 1% thuần thu vào, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi liền tưởng lấy nhiều ít. Quá cảm tạ hội trưởng, nếu không phải xã trưởng cùng chia hệ Cùn, ta cũng sẽ không như thế ngày lành, thỉnh hội trưởng xem ta về sau hành động, nhất định sẽ không cô phụ hội trưởng tín nhiệm. Kia liền hảo, ngươi cùng chia hệ Cùn, chúng ta hội xã tuy rằng kiếm tiền, nhưng cũng muốn cố kỵ một chút thanh danh. Ít nhất nói chúng ta muốn ở Trung Quốc thích hợp dựng đứng một cái hảo một chút thanh danh, không làm cho người Trung Quốc chán ghét, hoặc là hoàn toàn nhầm vào, làm hắn tham dự một ít có ý nghĩa xã hội cộng ích hoạt động, quản chi là quải một cái danh cũng đúng. Thỉnh hội trưởng chỉ thị. Ta nghe nói có người muốn thành lập một cô nhi viện, đối với loại này làm việc thiện việc, vốn dĩ chúng ta không nên đồng tình người Trung Quốc, nhưng ở Trung Quốc, rất nhiều thời điểm vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng, chúng ta có thể thích hợp gia nhập, hoặc là trên danh nghĩa cũng đúng. Hội trưởng ý tứ là nói chỉ có bề ngoài. Vẫn là Tô Dỗ Tạ Cùn minh bạch, không tồi, chúng ta đó là làm một cái chỉ có bề ngoài. Về sau chúng ta đại Nhật Bản đế quốc chinh phục người Trung Quốc thời điểm, ít nhất có một cái nói được đi qua mặt mũi, không phải sao? Hội trưởng Cao Minh, không biết chủ yếu ở những cái đó thành thị tiến hành. Đương nhiên là có chúng ta hội xã địa phương, liền phải có một ít chúng ta trên danh nghĩa, nếu muốn ra tiền, đó chính là ý tứ một chút, ít nhất nói, này đó cô nhi viện trên không cũng có chúng ta đại Nhật Bản đế quốc lá cờ. Trương Thiên Hạo nói được thực minh bạch, Tozo Tamuzumi chia lại như thế nào không rõ, trên danh nghĩa mà thôi, lại không ảnh hưởng toàn bộ hội xã vận chuyển. Tương phản lại có thể được đến một cái tốt thanh danh đích xác, Bắc Bình đã bắt đầu thành lập cô nhi viện, chỉ là hiện tại còn ở bước đầu trao đổi bên trong, ra cách ngươi đã bước đầu cùng Bắc Bình tòa thị chính tiếp xúc đúng rồi, cùng ta nói vùng này người Trung Quốc tình huống đi. Thức mau, toàn bộ quá trình, tính cả ăn cơm chiều, mấy cái lại đây bồi Trương Thiên Hạo người cũng đều uống say, thậm chí liền Tozo Tamuzumi chỉ trực tiếp uống đến cùng Trương Thiên Hạo hơi kém xưng huynh gọi đệ đến nỗi bên này người Trung Quốc, hắn biết đến cũng không nhiều, nhưng đối với cái kia Chu Thành Cương, hắn vẫn là biết một ít, nhưng cũng không phải rất nhiều. Giống như liền hướng ở ngày Tô giới Đại Hoa Nhai phụ cận Đại Hoa Nhai bên kia, hình như là một cái Nhật Bản người tụ tập địa phương, nơi đó trụ giống như phần lớn là Nhật Bản người, hơn nữa nơi này hoàn cảnh cũng không tồi, tất cả đều là tiểu biệt thự, người bình thường căn bản vào không được đại nhân, nhà ta liền ở tại nơi đó, ta thỉnh đại nhân đến nhà ta đi trụ. Hảo. Trương Thiên Hạo tự nhiên không có lý do cự tuyệt, hơn nữa các phân xã người phụ trách vẫn là hội xã giúp đỡ gánh vác, cho nên nơi đó tiền thuê không tiện nghi, nhưng đối với Toyota Muzumi Chia tới nói, cũng không tính cái gì. Đương ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo rời giường thời điểm, nhìn bị Toyota Muzumi Chia gọi tới bồi chính mình Toyota Hải Đệ Cổ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ đã chịu như thế tôn quý đãi ngộ, hơn nữa vẫn là làm nàng nữ tới hầu hạ hắn. Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, xin hỏi ngài nghỉ ngơi tốt sao? Cảm tạ Hải Đệ Cổ tiểu thư, đêm qua quấy rầy Hải Đệ Cổ tiểu thư. Không có gì phiền toái, ngươi là nhà của chúng ta tôn quý nhất khách nhân, phụ thân nói, nếu không có tiên sinh, nhà của chúng ta khả năng gặp nạn tại Thượng Hải, hiện tại trụ tốt như vậy phòng ở, đều là tiên sinh thưởng thức. Toyota Hải Đệ Cổ trực tiếp bưng tới rửa mặt thủy làm Trương Thiên Hạo sử dụng, đây là tổ rồ tạ cùng chính mình tranh đua, nếu là tổ rồ tạ cùng chính mình tranh đua, kia tái hảo bình đại, kia cũng không có khả năng thay đổi, không phải sao? Đứng dậy sau, Trương Thiên Hạo mặc vào một kiện chuẩn bị tốt kimono, sau đó cùng Toyota Hải Đệ Cổ ở toàn bộ này một mảnh tiểu khu nội đi lại lên, nhìn xem bên này tiểu khu tình huống tiên sinh, này một mảnh diện tích khá lớn, nơi này đều ở chúng ta Nhật Bản người tương đối có tiền người, đương nhiên cũng có một ít người Trung Quốc, cửa ra vào đều có hiến binh kiểm tra, giống nhau người ngoài là không cho tiến vào. Nga, những cái đó người Trung Quốc cũng có thể trụ tiến vào. Đúng vậy, cụ thể là nguyên nhân, ta cũng không lớn rõ ràng, nhưng nơi này trụ trên cơ bản phong phú thức quý, xem như chúng ta Tô giới quý nhất địa phương, phụ thân đại nhân có thể ở lại tiến vào, cũng là nương hội xã tên. Nơi này tổng cộng có hơn 500 tràng tiểu lâu, cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không lớn rõ ràng, ta cũng không có xem qua. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, 17, 18 tuổi thiếu nữ thật đúng là một cái đối mặt tới tràn ngập ảo tưởng tuổi tác, nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy tuổi trẻ, liền có như vậy thành tựu, nói không động tâm là giả. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo thân phận vẫn là một cái Nhật Bản người, là nàng phụ thân người lãnh đạo trực tiếp. Dạo qua một vòng xuống dưới, Trương Thiên Hạo ước chừng đi rồi một cái tới giờ, cũng không có đi xong này một vòng lớn tử, làm Trương Thiên Hạo cũng có chút khiếp sợ. Thậm chí Trương Thiên Hạo căn bản không có phát hiện cái gì Chu Thành Cương, hơn nữa bên ngoài Đại Hoa Nhai còn có hội quán, rốt cuộc này một mảnh diện tích thật sự là quá lớn. Đương Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, về tới Vạn Thịnh công ty thời điểm, cả người đều có chút phát ngốc. Đại Hoa Nhai bên kia chỉ là một cái khả năng tính, mà cụ thể đến Chu Thành Cương ở tại nơi đó, căn bản không biết giám đốc, người đã trở lại. Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo trở về, cũng vội vàng chạy tới, nhỏ giọng mà dò hỏi bọn họ người đâu. Đều đi ra ngoài tìm manh mối, chỉ là Nguyễn đội trưởng bọn họ một cái buổi chiều cùng một buổi tối, đều không có cái gì thu thập. Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, nếu dễ dàng như vậy tìm được manh mối, kia Chu Thành Cương sớm bị người cấp giết, nơi đó còn cần bọn họ mắt trông mong từ Bắc Bình chạy tới. Đúng rồi, đầu, muốn hay không giúp ngươi kêu một phần đồ ăn, ngươi không ăn cơm chưa đi? Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lên lầu lên rồi chính mình văn phòng, hắn cũng muốn tự hỏi một chút, cũng nhìn xem ngày hôm qua Trương Lệ tình huống nơi này báo cáo. Chương 0589, quán 3. Chương 0589, quán 3. Cầm lấy vài người buổi tối viết xuống báo cáo, Trương Thiên Hạo một phần nhìn lên, chỉ có 5 phần, cũng chính là 5 cái tiểu tổ phân tích báo cáo Trương Lệ, ngày hôm qua có hay không cái gì cụ thể thu hoạch. Giám đốc, không có, cái gì thu hoạch cũng không có. Trương Lệ ngồi ở Trương Thiên Hạo văn phòng bên ngoài một gian, cấp đưa hắn đưa tới một ly trà không có. Chu Thành Cương trong nhà tình huống khác đều điều tra sao? Điều tra, hiện tại Chu Thành Cương vẫn luôn sủng hắn tiểu lão bà, chỉ là không có người biết hắn trụ nơi đó. Trương Lệ cũng chỉ là nghe nói Tôn Phương nói, đến nỗi mặt trên có người nào, cụ thể tin tức còn không có Tôn Phương báo cáo thượng kỹ càng tỉ mỉ đâu. Tiểu Tiền, đêm qua ta không có trở về, tình huống như thế nào? Nhìn Trương Lệ rời đi, hắn mới nhìn về phía Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói đầu, trên cơ bản không có gì tình huống, những người khác cũng trở về cũng đều là ấn tiểu tổ cùng nhau trở về, cũng không có kia một người đơn độc ra ngoài. Tiêu Hành, ngươi đi vội đi, đúng rồi, Trương Lệ cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Đầu, ngươi yên tâm đi. Thiên Quân một phách bộ ngực, cười nói Hành, kia cút đi. Nhìn mặt trên nghe được tin tức, Chu Thành Cương còn có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi là thất di thái sở sinh, mà cái thứ nhất nhi tử là đại di thái sinh, còn có một cái là tam di thái sinh. Chỉ là thiên tân cấp tư liệu thượng, thế nhưng có rất nhiều đồ vật không có viết ở mặt trên, cái này làm cho Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên có chút khó coi lên. Xem ra, thiên tân nơi này vấn đề rất lớn, hơn nữa lớn đến so với ta tưởng tượng còn muốn phiền toái. 3. Buổi tối, Trương Thiên Hạo ngồi ở Bạch Nga quán ba bên trong, nghe ầm ĩ thanh âm, hắn trực tiếp đánh lên điện thoại, "Đại ca, có một việc, ta cùng ngươi nói một chút, toàn bộ thiên tân tin tức giống như không được đầy đủ, hơn nữa là kém rất nhiều cái loại này. Ta cho rằng ngươi không có xem ra đâu, này đều một ngày nhiều mới đến hỏi ta, ngươi ngày thường cơ linh kính kia đi." Điện thoại ở kia đầu từ Thượng Tiền cũng không khỏi cười ha ha, thậm chí tiếng cười bên trong mang theo vô cùng thích. Lập tức liền Trương Thiên Hạo liền Bắc Bình sự tình cơ bản đã định ra tới, thậm chí có thể nói, chỉ còn lại có kết thúc công tác thiên tân sự tình cùng ngươi suy nghĩ giống nhau, ta chỉ là đem kế hoạch thả ra thảo luận một chút, bọn họ liền chó cùng rất dậu, trực tiếp buổi tối sát tới cửa, ta cùng Triệu đoàn trưởng câu thông một chút, làm hắn trực tiếp phái binh giúp ta bình loạn. Chúc mừng đại ca, toàn bộ Bắc Bình trạm ú ác tính diệt trừ không sai biệt lắm, hiện tại cho dù là có một hai chỉ cá tôm, cũng phiền không dậy nổi bao lớn bọt sóng. Trương Thiên Hạo cười trực tiếp chúc mừng nói tiểu tử ngươi, lúc này đây nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thật đúng là sẽ không hướng lên trên mặt tưởng, nơi đó nghĩ vậy chút phát rồ. Thiên Tân bên kia, ngươi vẫn là muốn chính mình cẩn thận một chút, Bắc Bình nơi này sự tình sau khi kết thúc, phòng trường Nam Kinh có chút người không quen nhìn chúng ta hai anh em ở Bắc Bình chạm vững gót chân, khả năng sẽ tìm ngươi phiền toái, hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Đa tạ đại ca, chúng ta có hay không Thiên Tân bên này tình báo viên? Trương Thiên Hạo đã hỏi tới một cái nhất quan tâm vấn đề, cái này Chu Thành Cương so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn giàu hoạt, chúng ta người một ngày một đêm tới, phát hiện Chu Thành Cương người này căn bản không có bất luận cái gì tin tức. Không có tin tức. Đúng vậy, chúng ta đem người phân thành 5 tổ, tính cả cùng chính mình, trực tiếp chia làm 6 tổ, kết quả cơ hồ không có bất luận cái gì tin tức, mà được đến tin tức, so Thiên Tân đưa lại đây tin tức kém hơn một ít, nhưng lại là bên trong không có. Khác biệt lớn như vậy. Đúng vậy, thật giống như so với hắn gia đình, hắn cá nhân yêu thích đều không có nhiều ít. Hết thảy cơ hồ là muốn từ đầu nói lên, bất quá, hắn cùng Nhật Bản người chi gian quan hệ đến là khá tốt. Nghe người ta nói hắn ở tại ngày Tô giới Đại Hoa Nhai bên kia, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Đại Hoa Nhai, chỉ là một loại khả năng, cái này cũng chỉ là ta nghe người ta nói, cũng không có bất luận cái gì chứng thật, hơn nữa những người khác được đến tin tức, đó là cái này Chu Thành Cương căn bản không có người biết hắn ở tại nơi đó. Hai người đối thoại trong chốc lát, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp treo điện thoại, sau đó nhìn về phía bên trong bạt kẹn đở tiên sinh, ngươi rượu. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở cái ly phía dưới áp thượng một chương 10 đô la tiền mặt lại đem rượu đẩy qua đi, sau đó ở bạt kẹn đở có chút nghi hoặc trông được hướng Trương Thiên Hạo tiên sinh, không biết yêu cầu cái gì phục vụ. Ta muốn nghe được một ít tin tức, hoặc là nói là mua một ít tin tức. Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Kia bạt kẹn đở nhìn Trương Thiên Hạo, lại nhìn trên bàn kia ly rượu vang đỏ cùng với kia 10 đô la, lắc đầu, lại đem cái ly tính cả tiền đẩy lại đây. Trương Thiên Hạo lại rút ra một chương đô la, sau đó liền một lần nữa phóng tới cái ly phía dưới. Bạt kẹn đở nhìn Trương Thiên Hạo lại thả một chương 10 đô la ở dưới, cũng do dự một chút, vẫn là nhận lấy, cười nói, tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì, nếu muốn một ít thưởng thức, ta nơi này có thể nói cho ngươi, nếu yêu cầu mua càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tin tức, thỉnh lão mỹ ở, đó là bên kia vị kia lão tiên sinh. Ta muốn hỏi một chút, có hay không Chu Thành Cương cụ thể tin tức, cũng chính là Thiên Tân cái kia phát sinh sự tình Chu Thành Cương. Ta nơi này chỉ có một ít đơn giản tin tức, đến nỗi có hay không càng kỹ càng tỉ mỉ, ta liền không biết, nhưng nghĩ đến, lão mỹ ở khả năng có đi, rốt cuộc người như vậy, chúng ta cũng không tưởng lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Quá cảm tạ ngươi, này một ly, ta thỉnh ngươi, thỉnh lại cho ta tới một ly Bắc Cực núi lửa. Trương Thiên Hạo đem kia ly rượu vang đỏ đẩy qua đi, cười nói đúng rồi, lại giúp ta đưa một ly nhiệt tình bốn phía cấp lão mỹ ở, đều ghi tạc ta chứng thượng. Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra hai chương đổ lạ phóng tới trên bàn, sau đó liền cầm lấy Bắc Cực núi lửa đi hướng lão mỹ ở, đồng thời càng là đem ánh mắt cũng đầu tới rồi lão mỹ ở trên người. Lão mỹ ở, vóc dáng cũng không cao, ước chừng 1m6 tả hữu, tuy rằng ngồi ở chỗ kia cũng không thu hút, không sai biệt lắm có hơn 50 tuổi, vẻ mặt tán loạn đầu tóc, một đôi đại đại mắt túi, một đôi nhìn như vẫn đục đôi mắt, ở hắn trước mặt bãi vài cái bình rượu, thoạt nhìn, tùy thời khả năng uống say giống nhau, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng có chút không nghĩ tới lão mỹ ở là cái dạng này. Nếu không phải bạt kẹn đờ nói cho Trương Thiên Hạo, kia thật đúng là không biết, hoặc là sẽ không chú ý tới cái này lão mỹ ở. Hắn đi tới lão mỹ ở trước mặt, trên dưới lại một lần đánh giá khởi cái này lão mỹ ở, "Lão mỹ ở, ta thỉnh ngươi uống một chén, như thế nào?" "Mời ta uống rượu, giống như chúng ta không quen biết, vì cái gì?" Lão mỹ ở kia có chút vẫn đục ánh mắt giống như một cái rắn độc giống nhau, đảo qua Trương Thiên Hạo đôi mắt, sau đó lại trở nên càng vận đục, ta tưởng có thể giúp ngươi giải quyết một bộ phận tiền thưởng, tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. "Phải không? Rượu của ta tiền cũng không ít, ta đều đã thiếu 2 năm tiền thưởng." Lão mỹ ở cười như không cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, giống như mang theo một tia diễn ngược kia thật không có cách nào, vốn là giúp ngươi giải quyết mấy ngày tiền thưởng, xem ra mỹ ở, ngươi là ở cự tuyệt ta hữu nghị, tuy rằng cái này Bạch Nga quán ba vì cái gì không có đuổi đi ngươi, nhưng lấy ngươi trạng thái, giống như thật không có gì đáng giá địa phương. Trương Thiên Hạo cầm chén rượu, sau đó liền ánh mắt chuyển nhìn về phía quầy ba trung tâm bạc tẹn đờ. Kia bạc tẹn đờ vừa thấy, cũng không khỏi sửng sốt, trực tiếp nhún vai, tỏ vẻ bất lực, xem ra tiên sinh cũng là một cái trong nghề người. Nơi đó nói, một cái trong nghề người, cũng không phải như vậy hảo lựa, lại nói, làm một cái này một cái phương diện kiếm ăn người, nếu không hiểu một ít quy củ, kia lại còn không phải mệt chết ta. Đồng hành. Chương 0590, cục diện bế tắc. Chương 0590, cục diện bế tắc. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mang theo không lớn vừa lòng biểu tình, thậm chí có chút không tình nguyện biểu tình rời đi quán bar, cái này từ Bạch Nga người khai quán bar, ở Mỹ Thanh, Têu Gào Thanh cũng tùy theo mà biến mất. Chỉ là về Chu Thành Cương tình báo cũng không có nhiều ít, cũng chỉ là một ít mặt ngoài tình báo, thậm chí hắn chỉ tốn 100 đô la cùng với 2 ly rượu liền trực tiếp thu phục. Nhìn mặt trên tài liệu, cùng bọn họ bắt được không sai biệt lắm, nhưng hơi kỹ càng tỉ mỉ một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tức giận đến Trương Thiên Hạo thật sự muốn trực tiếp ném, nhưng lại luyến tiếc, có lẽ lấy về đi còn có thể tham khảo một chút ba. Vạn Thịnh Dương Hành, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn thủ hạ người một tổ tổ trở về, sau đó lại hồi báo, hắn cũng không có được đến nhiều ít hữu dụng tin tức đầu, chúng ta tìm được rồi Chu Thành Cương nhà cũ, bất quá hiện tại nhà cũ chỉ có hắn vợ cả ở tại nơi đó, nghe nói Chu Thành Cương sớm không quay về, toàn bộ liền ở bên ngoài ở. Đáng tiếc không có gì thu hoạch, bất quá hắn vợ cả thích đánh bài, không có việc gì liền đi ra ngoài đánh bài, ta tính toán là cái dạng này, Tôn Vương không phải sẽ đánh bài sao, Trương Lệ cũng có thể đi theo qua đi, thử một chút, có lẽ hắn vợ cả biết Chu Thành Cương rơi xuống. Chu Như Long trực tiếp đưa ra chính mình cái nhìn, sau đó lại ngồi xuống nơi đó đầu. Ta bên này tìm được rồi hắn mấy cái gì thái thái, đáng tiếc không có gì hữu dụng tín hiệu, như vậy đi, nếu có thể nói, có thể cho Tiểu Bạch kiểm tả minh đi câu dẫn trong đó một cái, ta xem kia ngũ di thái liền tương đối tao, đi đường, cặp kia mị nhãn không có việc gì liền sẽ nhìn chằm chằm nào đó người xem, đặc biệt là Tiểu Bạch kiểm. Tôn Phương trừng mắt nhìn Chu Như Long liếc mắt một cái, có chút bất mãn, nhưng lập tức vẫn là tiếp theo đem nàng nghe được cũng tiến thêm một bước nói ra đầu, người khác không dám, nhưng chúng ta người có thể dám, chỉ cần làm tả minh đi thử thử, tả minh người này đó là thứ nhất tổ, lại nói tiếp, ở chúng ta Bắc Bình được xưng vì hoa trung cao thủ. Hành. Trong chốc lát ta an bài người qua đi, thử một lần, từ kia ngũ di thái xuống tay, có lẽ còn có cơ hội. Trương Thiên Hạo cũng ứng một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói, đừng mẹ nó giả diễn thật làm, đến lúc đó không minh bạch bị người trầm hại, kia liền không đáng. Ta biết, ta sẽ dặn dò hắn. Kia hành. Đâu, ta từ Thanh Long Đường nơi đó cũng không có được đến cái gì quan trọng đồ vật, chỉ là biết Chu Thành Cương người này thật không tốt tìm, có chút phiền toái. Ân, ta nơi này cũng có một ít đồ vật, đây là thượng một lần Thiên Tân Trạm cấp tư liệu chúng không có, nhưng đồng dạng cũng kém rất nhiều đồ vật, nhưng ta được đến một tin tức, đó là cái này Chu Thành Cương vẫn luôn ở tại Đại Hoa Nhai kia vùng, nhưng không có người biết ở tại nơi đó. Trương Thiên Hạo gõ gõ cái bàn, sau đó mới nghiêm túc nói từ ngày mai bắt đầu, đệ tứ tổ cùng thứ năm tổ đều đến Đại Hoa Nhai bên kia đi bài tra. Còn có hay không mặt khác vấn đề? Không có. Hảo đi, trong chốc lát, ra nhiệm vụ người, mỗi một người lãnh một ít tiền, Tôn Phương, ngươi ngày mai muốn đi đánh bài, chính mình nhiều mang một ít, biết không? 3. Trương Thiên Hạo kế tiếp liền bắt đầu ở Thiên Tân bên này chậm rãi tra xét lên, bởi vì không có người một nhà, thậm chí hắn cũng không thể không tự mình ra tay, chậm rãi hỏi thăm đồng thời, hắn ở Thiên Tân một ít chợ đen bên kia bắt đầu thu thập một ít về Chu Thành Cương tin tức. Chỉ là Chu Thành Cương giống như hoàn toàn tin tức giống nhau, có lẽ là bị Thiên Tân bên này đảng vụ xử người cấp đánh sợ, trực tiếp núp vào, căn bản không lộ mặt đối mặt loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng là gấp đến độ đều sắp lửa xém lông mày. Trong nháy mắt liền đã đi tới tháng 12, bọn họ đều tới rồi Thiên Tân một tuần, căn bản không có bất luận cái gì tiến triển, cho dù là Đại Hoa Nhai bên kia giả thiết điểm quan sát, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thủ hạ hành động đội đội viên cũng có chút tâm phù khí táo, thậm chí tâm tình cũng không phải thực hảo, rốt cuộc thời gian dài như vậy không có trở về, bọn họ cũng có chút phiền lòng, nếu không phải nơi này khai một nhà cửa hàng, tuy rằng không có suy nghĩ, mừng rỡ tự tại, bằng không đã sớm phiền phải ba. Đồng thời, ở Tây Sơn huấn luyện doanh địa nội, từ 3 ngày thời gian sau, kia dư lại 25 cái học viên liền vào buổi chiều tan học là lúc, sẽ bị trực tiếp đi đến huấn luyện. Ninh Đào ở chỗ này giáo, trên cơ bản đều cách đấu, xuống ống, tuy rằng thành thật không đến một tinh thời gian, này đó thực chiến năng lực cũng ở bay nhanh dâng lên. Rốt cuộc Ninh Đào thủ hạ người, chính là chân chính thượng quá chiến trường lão binh, thực chiến kinh nghiệm phong phú, trên cơ bản đều là một kích mất mạng cái loại này. Mà Trương Thiên Hạo giáo những người này, nhiều là kỹ xảo, thực chiến cũng có không ít, nhưng tương đối tới nói, thực chiến vẫn là nghiêm khắc khuyết thiếu. Càng đừng nói các loại trường thương, đoạn thương sử dụng. Bất quá, cho dù là như thế, Ninh Đào bọn họ 15 cá nhân cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm một cái thượng phong mà thôi, ở chỗ này, bọn họ tiếp thu huấn luyện càng nhiều, thực chiến bạo phá, đánh bất ngờ từ từ. Nơi này trên cơ bản ấn quân doanh huấn luyện tới tiến hành, liền so với quân doanh huấn luyện, nơi này huấn luyện càng mệt, càng khổ, thậm chí rất nhiều phương diện đều là Trương Thiên Hạo ở vòng thứ nhất huấn luyện chung không có đã dạy Ninh đại ca, chúng ta lại đến. Hảo. Ninh Đào nhìn An Khả Hân, Vương Tâm Ngữ hai cái tiểu nha đầu, cũng là không thể không đánh lên tinh thần tới, cùng hai nàng đánh nhau, một người khả năng đánh không lại, nhưng hai người là tương đương cố hết sức. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái tiểu tổ, hoặc là chính là một chọi một đánh đơn, nếu không chính là một đánh hai, toàn bộ sân huấn luyện vẫn là tương đương náo nhiệt, tiếng kêu từng trận hảo. Đại gia nghỉ ngơi một chút, lập tức tiến vào ngầm, chúng ta tiến hành học tập, cho các ngươi 5 phút thời gian chuẩn bị, ta ở dưới chờ các ngươi. Trình Đình Đình nhìn thời gian, sau đó đối với mọi người lớn tiếng mà hô. Trương Thiên Hạo không có tới, Trình Đình Đình liền thay thế Trương Thiên Hạo tới dạy dỗ này đó, không riêng gì học viên muốn học tập lý luận, cùng với thực tiễn, liền Ninh Đảo bọn họ 15 cái trung tâm thành đô muốn học, này hoàn toàn là một cái ước chừng có 42 cá nhân một cái ban tập thể ba. Diễn An chỗ nào đó, lão đại tỷ nhìn trước mặt Tần Ngọc Hương, nhàn nhạt mà nở nụ cười Ngọc Hương, một đoạn này thời gian có thể hay không, cùng ta đi một chuyến Bắc Bình, như thế nào? Đi Bắc Bình. Tần Ngọc Hương cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía lão đại tỷ, thậm chí trên mặt đều có chút không rõ nguyên do, mang theo vẻ mặt tò mò cùng khát vọng lão đại tỷ, nơi này có thể rời đi chúng ta sao? Nơi này sự tình vẫn là rất nhiều, nếu là thượng cấp nhiệm vụ, ta kiên quyết chấp hành. Ngươi a, ngươi lại không đi, ta lo lắng nhà ngươi kia khẩu tử bị người cấp quả chạy. Lão đại tỷ cười cười, sau đó trên mặt có chút chua xót lôi kéo Tần Ngọc Hương ngồi xuống một bên, chúng ta bốn phía bị đại lượng phong tỏa, hiện tại quốc dân đảng đối chúng ta tiến hành điên cuồng bao vây tiêu trừ cùng cấm vận các loại vật tư, thậm chí chúng ta đã được đến tin tức Quốc dân đảng đang ở thực hành một cái gì chính sách, chính là muốn ở quân sự thượng đả kích chúng ta, kinh tế đối chúng ta tiến hành phong tỏa, thậm chí liền một cái mối đều không cho phép chạy vào chúng ta. Nơi này, chúng ta trước kia ở Tô khu thời điểm, cũng là trải qua quá, biết không có vật tư khó xử, tuy rằng các phương diện đều ở nỗ lực hướng chúng ta nơi này chuyển vận vật tư, nhưng vận chuyển khó khăn, người là biết đến. Ngài muốn cho Thiên Hạo giúp chúng ta đổi vận vật tư. Ân, rốt cuộc muốn mua sắm đại lượng vật tư, còn có rất nhiều khan hiếm vật tư, ở sơn tây vùng này là căn bản không thể thực hiện được, Tây Bắc quân, Đông Bắc quân còn ở đối chúng ta tiến hành bao vây tiêu trừ. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, vòng qua bọn họ tay chân, mới có thể lao đại tỷ, ngươi làm ta đi, ta liền đi, khi nào xuất phát, muốn hay không thông chí hắn, ngươi có thể liên hệ thượng hắn. Chương 0591, thân phận tiết lộ. Chương 0591, thân phận tiết lộ. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt đôi lên tư liệu, tiền đến không thiếu hoa, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì tiến triển, thậm chí liền hắn đều hoài nghi cái này Chu Thành Cường có phải hay không thật sự trốn tránh không ra, hoặc là không ở Thiên Tân đầu, Nhật Bản Tô giới phòng tuần bộ bên kia, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm hiểu. Hơn nữa giống như ngày thuê bên kia phòng tuần bộ đối với tìm hiểu Chu Thành Cương sự tình thực mất cảm, ta chỉ là toát ra một tia khẩu phong, hơi kém bị người bắt lại. Chu Như Long có chút lo lắng mà nói đầu, ta bên này cũng không thuận lợi, Chu Thành Cương vợ cả trừ bỏ đánh bại ngoại, ta vô tình toát ra đối Chu Thành Cương cảm thấy hứng thú đề tài, nàng liền có chút cảnh giác, thậm chí làm ta vốn đang muốn hỏi, kết quả cái gì cũng không hỏi ra tới. Tôn Phương thở dài một hơi, cũng đồng dạng là vẻ mặt bất đắc dĩ, đúng rồi, đầu, ta bên này thông chi Thiên Tân này đó hả bang, hỏi thăm một chút, không có bất luận cái gì thu hoạch, trừ bỏ biết cái này Chu Thành Cương là một nhân vật xuống tay tàn nhẫn ở ngoài, đối với hắn ở nơi đó căn bản không có người biết. Tả Minh nhiệm vụ cũng không tốt, mấy cái Di Thái Thái chỉ cần ra cửa, luôn là có người đi theo, trên danh nghĩa là bảo hộ, kỳ thật đó là giám thị, căn bản không có đắc thủ khả năng tính. Hơn nữa nghe nói đối mấy cái Di Thái Thái bảo hộ vẫn là tương đương tốt. Ấn trên đường người đối Chu Thành Cương nói như vậy, ta nữ nhân là của ta, ai ngờ động, kia tới trước đáy biển du thượng một vòng, lại đến đánh hắn chủ ý. Hơn nữa cái này xà ba người vẫn là tương đối nhiều, thế lực cũng không ít, đặc biệt là bến tàu vùng này càng là như thế. Đâu, thật sự là không có gì hảo biện pháp, nếu không chúng ta trực tiếp bắt cóc con hắn cùng nữ nhi, ta không tin hắn không xuất hiện, cái này đáng chết hỗn đản, thế nhưng trực tiếp trốn đi, cơ hội là trốn đến lão thử trong động đi. Vũ Đại Hải cũng là một phách cái bản, bất mãn mắng lên. Trương Thiên Hạo cũng biết, chuyện này không thể tùy ý mở đầu, nếu không đối bọn họ tới nói, này sẽ là một hồi tai nạn, rốt cuộc rất nhiều sự tình khai đầu, kia kết thúc thanh danh đem toàn bộ sú. Hắn hiện tại cũng lưỡng lự, rốt cuộc hiện tại hắn còn không có muốn đi bắt cóc Chu Thành Cương nhi nữa tới tìm ra hắn tới. Hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nói, ngươi như vậy đi, lại tìm hai ngày, sau đó ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút. Hảo. Đâu, còn có một việc, ta tưởng cùng ngươi nói một chút, đó là này một vòng tới, chúng ta hỏi thăm Chu Thành Cương sự tình. Giống như rất nhiều người đã chú ý tới rồi chúng ta tồn tại, hơn nữa rất có thể chúng ta đã bị người phát hiện hành tung. Phát hiện hành tung? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, mày hơi hơi nhíu lại, thậm chí trên mặt càng nhiều vài phần nghiêm túc, rốt cuộc bọn họ chạy đến nơi đây tới nên ngang điều tra địa phương một bang phái đầu lĩnh, không làm cho người khác chú ý, kia mới kêu việc lạ đâu, từ giờ trở đi, trừ bỏ phòng phương như vậy tuyến, cùng với hai tổ ở nói hoa bên đường hai tổ, cùng với tiểu Bạch kiểm bên kia, những người khác toàn bộ dừng lại, co rút lại ở trong nhà, có hai cái mục đích, đệ nhất, cho ta phong thủ, bố trí vũ khí trang bị, chúng ta đều có, ngày mai bắt đầu. Mọi người chú ý một chút chúng ta bốn phía tình huống, một khi phát hiện bất luận cái gì dị thường, lập tức hội báo. Mặt khác, từ chúng ta mặt sau hậu viện bên kia, cho ta chuẩn bị một chút, đào ra một cái thông đạo, liên tiếp ven đường cống thoát nước, làm chúng ta duy nhất lui lại an toàn thông đạo. Các người hai tổ người tám người thay phiên khai đào, không cần đem chúng ta mạng nhỏ toàn bộ đáp ở chỗ này. Là 3. Liên ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này bố trí thời điểm, đồng dạng ở tô giới nào đó biệt thự nội, Chu Thành Cương nhìn trước mặt vài người, sắc mặt cũng có chút âm trầm, thậm chí nhìn về phía dưới vài người, liền muốn đánh người là ai ở cha ta, cho ta tìm ra. Đáng chết, nếu ta đoán không sai nói, kia đó là Bắc Bình đảng vụ xử người tới cha ta, lá gan không nhỏ, ta còn không có đi tìm hắn, bọn họ thế nhưng trà khởi ta tới. Chu gia, Thiên Tân bên này kia mấy cái túng bao đã chiêu, bọn họ thật là đến từ Bắc Bình, giống như mặt trên chuyên môn đem bọn họ phái lại đây, muốn cho chúng ta mượn tay giết bọn họ, mà bọn họ nhiệm vụ cũng là muốn giết Chu gia ngài. Chu gia, ngươi xem, chúng ta như vậy tránh bọn họ cũng không phải một chuyện. Đúng vậy, Chu gia, bọn họ chạy đến chúng ta Thiên Tân địa giới, dám tìm ngài phiền toái, chúng ta đã cho bọn hắn mặt mũi, hiện tại chỉ có một cái lộ, kia đó là giết bọn họ. Đều ăn vạ nơi này một tuần. Đúng vậy, chúng ta đã cho bọn hắn cũng đủ mặt mũi, bọn họ còn không đi, thật khi chúng ta Chu gia là uống cơm khô sao, thật không biết Mã Vương gia là mấy chỉ mắt sao, cho bọn hắn một cái giáo huấn. Chu Thành Cương lắc đầu, thậm chí sắc mặt đều không có cái gì biến hóa, chỉ là ánh mắt âm trầm mà nói, thượng một lần Thiên Tân đảng vụ xử bị chúng ta bình, chỉ còn lại có mấy cái tép dịu, hiện tại Bắc Bình chạm lại tới nữa, thật tốt lấy bọn họ hiến cho Nhật Bản người, xem như chúng ta thứ hai phân đại lễ. Đúng rồi, tra được bọn họ chỗ ở sao? Ta đã 3 ngày trước liền đã cho các ngươi tra, kết quả như thế nào? Chu gia, chúng ta đã tra xét, bọn họ hiện tại ở Mỹ Tô giới kia ra Vạn Thịnh Dương hành. Lại còn có tra được, lúc này đây mang đội chính là Bắc Bình hành chính tổng hợp khoa trưởng Trương Thiên Hạo, nghe nói đây chính là một cái thần tài, hắn sinh ý làm được rất lớn, chỉ là mỗi tháng lợi nhuận đó là vài vạn đô la. Nhiều như vậy, kia chẳng phải là nói, nếu bắt được hắn, kia huynh đệ còn không phải là phát tài sao? Trên người hắn ít nhất có thể ép ra mấy chục vạn đại dương. Một cái tiểu đầu mục vừa nghe, lập tức liền không khỏi kinh hô lên không, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn có thể hai thành là hắn liền đã không tồi, chúng ta muốn hắn chiêu số, đến lúc đó chỉ cần có chiêu số, kia chính là tiền vô như nước a. Chu Thành Cương ánh mắt cũng nháy mắt sáng lên, như vậy tốt nhất, nếu hắn thức thời, chúng ta đây có thể cùng hắn hợp tác, rốt cuộc có tiền đại gia phát, nếu hắn không thức thời vụ, kia thực xin lỗi, chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt. Chu gia, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Triệu tập nhân thủ, đi liền lập tức Mỹ Tô giới, một lưới bắt hết, bất quá cái này Trương Thiên Hạo chính là muốn sống, không cần chết. Hảo. Chu gia, Mỹ Tô giới nội, những cái đó tuần bộ, một khi chúng ta phát sinh giao hỏa, những cái đó tuần bộ cũng sẽ không lao tứ, ngươi lấy thượng một cây tỏi vàng đi tìm La Thám trưởng, tin tưởng hắn biết như thế nào làm. Chu Thành Cương suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói ba. Đại tỷ, hắn ra đi ô, nếu khởi động máy, đều sẽ ở 8 giờ chỉnh đánh với ta một lời chào hỏi, chính là ta đã có hơn 10 ngày không có thu được hắn tín hiệu. Tần Ngọc Hương nhìn trước mặt lão đại tỷ, cũng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi mỗi ngày buổi tối 8 giờ sẽ đều sẽ khởi động máy. Đúng vậy, ta sẽ ở 8 giờ chỉnh khởi động máy, nếu hắn có việc, liền phát một cái 523 cái con số, nếu không có việc gì, liền sẽ phát 1314, mà ta nơi này không cần phát qua đi, chỉ cần thu liền được rồi. 520 là có ý tứ gì? 1314 lại là có ý tứ gì? Cái kia Tần Ngọc Hương tức khắc mặt đỏ lên, lập tức liền cũng không biết như thế nào trả lời có phải hay không ngượng ngùng trả lời. Cái kia, đại tỷ, ngươi niệm niệm liền có thể minh bạch. Ta thật đúng là nói không nên lời. Ngươi à, này có cái gì nói không nên lời, 520, giống như không có gì ý tứ à. Nha đầu cùng ta nói, đây là có ý tứ gì? Đại tỷ, nhân gia sẽ thẹn thùng. Nha đầu, chắc không được bị hắn ăn đến gắt gao, vẫn là ngươi quá thành thật. Hành, lão đại tỷ, ta nói còn không được sao, 520 đó là ta yêu ngươi. 1314 đó là nhất sinh nhất thế. Tần Ngọc Hương sắc mặt đỏ lên trực tiếp cúi đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời ngon tiếng ngọt vẫn là không ít, hai người chi gian tình ngữ tương đối nhiều kẻ lừa đảo, hắn đều lừa không ít nữ hài tử, hắn tiểu tử này, thật là bị ngươi cấp tức chết rồi, lúc này đây đi Bắc Bình, nhất định phải hảo hảo cho hắn nói nói, đối hắn xem đến nghiêm một chút, nếu ngươi không cẩn thận, hắn cho ngươi tìm mấy chục phòng di thái thái. Tần Ngọc Hương lập tức liền minh bạch đại tỷ ý tứ, càng la hồng tới rồi cổ, nàng chính là biết đại tỷ là có ý tứ gì. Chương 0592, nguyên do. Chương 0592, nguyên do. Trương Thiên Hạo khai xong rồi sẽ, sau đó liền làm người mọi người bắt đầu bố trí lên, rốt cuộc loại này tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, hắn cũng không dám bảo đảm Chu Thành Cương bọn họ có thể hay không tìm bọn họ phiền toái. Mặt khác, Vũ Đại Hải cũng cho hắn đề ra một cái tỉnh, này một tuần điều tra Chu Thành Cương, cho dù là heo cũng biết khả năng đã biết, mà hắn càng không thích đánh cuộc, càng sẽ không đem mệnh đặt ở người khác đồng tình hoặc là phỏng đoán mặt trên mọi người ở chỗ này bố trí. Ta muốn đi ra ngoài một chút, Trương Lệ, Tiền Quân, ngươi cùng ta cùng nhau tới. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền đi ra phòng họp, đến nỗi mặt trên vũ khí càng là sớm chuẩn bị tốt, còn có từng đám lựu đạn, cũng là Nguyễn Minh Hạo thông qua chợ đen mua một dương. Ba người mở ra xe hơi chậm rãi lái khỏi Vạn Thịnh Dương Hành, thực mau liền tiến vào Anh Tô giới, trên cơ bản cũng chỉ có 10 tới phút sự tỉnh tiểu tiền, liền ở phía trước dừng lại, nơi này không có gì người. Tốt. Tiền Quân nghe Trương Thiên Hạo, lập tức lên tiếng, liền ở cách này ỷ Hồng thư viện hơn 200m địa phương dừng lại, toàn bộ xe đều lâm vào trong bóng tối đầu, có chuyện gì sao? Người trước xuống xe, ta cùng Trương Lệ nói chuyện, liền ở chỗ này phóng một chút sao? Là. Tiền Quân quay đầu nhìn thoáng qua Trương Lệ, lại thông qua phản quang kính nhìn một chút Trương Thiên Hạo, liền không chút do dự xuống xe, sau đó đứng ở xe 5m tả hữu địa phương. Liền xe đều không có tắt Trương khoa trưởng, xin hỏi có cái gì chỉ thị sao? Trương Lệ, ngươi có hay không cái gì tưởng cùng ta nói, ta tưởng ngươi hẳn là có không ít nói muốn cùng ta nói đi. Trương Thiên Hạo lặng lặng ngồi ở mặt sau, nhàn nhạt mà nói. Trương Lệ sắc mặt biến đổi, nhưng hắc ám nội bộ, liền Trương Thiên Hạo cũng không có chú ý nàng biểu tình biến hóa Trương khoa trưởng, ta nghe không hiểu ý tứ, không biết Trương khoa trưởng là có ý tứ gì. Nàng thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc, còn quay đầu tới nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Trương Lệ, ngươi đi theo ta ra tới làm nhiệm vụ, ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta nói một chút đi, rốt cuộc ngươi cũng là chúng ta chạm một viên, ta không nghĩ làm ngươi quá khó coi, cho nên mới đơn độc đến bên ngoài tới cùng ngươi nói, nếu thật thành thật cùng ta nói nói, ta tưởng, ta thật đúng là không có nhiều kiên nhẫn cùng ngươi nói. Trương khoa trưởng, ta nói đi, ngươi biết ta là người, ngươi một nữ nhân cũng không dễ dàng, chết ở ta trên tay không có 300, cũng có 150 người, ngươi cùng ta nói nói, có lẽ ta sẽ tha thứ ngươi, cho ngươi một cái cơ hội. Không biết Trương Thiên Hạo trong tay khi nào nhiều một khẩu súng lục, sau đó trực tiếp lôi kéo, súng lục trực tiếp phát ra một tiếng răng rất thành, hiển nhiên Trương Thiên Hạo trực tiếp cấp súng lục thượng thang Trương khoa trưởng, ta nói đi, thừa hiện tại ngươi còn có thể cứu chữa, liền cho ta hảo hảo giao đãi đi. Trương Lệ sắc mặt đổi, một trận rối rắm trực tiếp khiến cho nàng trong lúc nhất thời lưỡng lự, nếu Trương Thiên Hạo có thể nhìn đến, tuyệt đối sẽ xem nàng sắc mặt biến hóa không chừng thực xin lỗi. Trương khoa trưởng, ta thích ngươi có thể tưởng hảo cùng ta nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, thường thường cơ hội chỉ có một lần, nếu ngươi từ bỏ, ta đây cũng không có cách nào. Hắn thanh âm đều có trở nên lạnh băng lên, thậm chí cảm giác được bên trong xe độ ấm giống như cũng giảm xuống hào hứng ôn giống nhau ngươi, trả lại ngươi một cái hạnh phúc gia đình cùng với một đôi hái ngươi cha mẹ, cùng với ngươi kia đáng yêu đệ, đều sơ tâm đi. Trương Lệ vừa nghe, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống dưới, dãy rủa trên mặt tựa hồ cổ đủ dũng khí, cho nàng hạ một cái quyết định, chỉ là nàng toàn thân giống như đột nhiên run rẩy lên. Trương khoa trưởng, cầu ngươi thả ta, nếu ta nói, bọn họ sẽ giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua người nhà của ta, càng sẽ không bỏ qua ta. Ta thật sự không có cách nào, thật sự không có biện pháp. Trương Lệ nước mắt nháy mắt xuất hiện, sau đó quần quần xuống phía dưới tích tới, kia thương tâm ngữ khí, nghe tới, giống như cực độ áp lực, liền tiếng khóc cũng không dám lớn tiếng một chút lao lao đi. Hắn tay trái đưa qua đi một cái khăn tay, một khối hoa ô vương khăn tay, phóng tới đang ở khóc thút thít Trương Lệ trong tay. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì ta sẽ đơn độc tìm ngươi, lao lao, sau đó cùng ta hảo hảo nói nói, ta tin tưởng ngươi là người. Trương Thiên Hạo bình tĩnh an ủi nàng. Qua một hồi lâu, Trương Lệ mới giống như khôi phục rất nhiều, bắt đầu đem một ít điểm điểm tích tích giao đãi ra tới Trương khoa trưởng. Hạ Dịch hắn không phải người, hắn là một cái xuất sinh, hắn là xuất sinh, đều là hắn buộc ta làm, ta cũng không nghĩ, ta thật sự không nghĩ. Nguyên lai Trương Lệ vốn dĩ ở đảng vụ xử đi làm cũng là bình thường, nhưng có một lần Hạ Dịch uống say rượu, trực tiếp đem nàng trảo cấp cường bạo, vốn đang tưởng kiện lên cấp trên nàng, kết quả Hạ Dịch lấy cha mẹ nàng uy hiếp nàng, thậm chí còn cho hắn bắt lọa chiếu. Một khi nàng nói cho người khác, cha mẹ nàng không chỉ có đã chịu uy hiếp, hơn nữa nàng thanh danh cũng từ đây xú, đừng nói đảng vụ xử, đó là toàn bộ Bắc Bình thành khả năng không còn có một tia thể diện. Nghĩ tới chết nàng, đối mặt Hạ Dịch uy hiếp, liền chết cũng không dám. Hạ Dịch trừ bỏ chính mình chơi nàng ngoại, còn muốn Trương Lệ giúp hắn giám thị, thậm chí chú ý lui tới địa báo, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng nàng còn không thể không làm. Trừ cái này ra, vì lấy lòng trước kia cấp trên Hà Hồng Đảo, trực tiếp làm Trương Lệ đi bồi Hà Hồng Đảo, liền thành hai người chi gian xài chung một nữ nhân. Thậm chí còn thả ra tiếng gió, nàng là Hạ Dịch biểu muội, như vậy càng có thể tùy thời tìm Trương Lệ. Tháng 9, vì định bợ vị kia kim đặc phái viên, làm kim đặc phái viên giúp hắn nói thượng vài câu lời hay, hảo đem hắn để vì hành động khoa trưởng, trực tiếp sai sử Trương Lệ đi bồi vị kia kim thiếu tướng. Lúc này đây lại đây, vẫn là hắn hạ mệnh lệnh hai tiểu đội có hay không hắn thủ hạ người. Có, đó là Tôn Phương tổ trưởng cùng thứ 5 tổ viên Biên Liệt Hỏa. Tôn Phương cũng đúng vậy. Cái này Tôn Phương cũng là hắn nữ nhân, Hạ Dịch tương đối háo sắc, trước kia thậm chí đánh Trang Linh chủ ý, chỉ là Trang Linh là trung đội trưởng, hắn không có cơ hội, nhưng phía dưới đội viên, hắn muốn đối phó ai liền đối với ai, dù sao lấy cớ rất nhiều, không nghe lời, trực tiếp phái ra nhiệm vụ, khó tránh khỏi có chút thương vong. Độc, độc. Này hai người có phải hay không tử chung cái loại này? Khoa trưởng, cái này ta không lớn biết, nhưng ta biết Tôn Phương cũng ước gì hắn chết đâu, đến nỗi cái kia biên liệt hỏa, ta nhưng không lớn đã biết. Hiện tại ngươi gọi điện thoại cấp Bắc Bình ai? Hạ Dịch, chỉ là hai ngày này không đạt thông, liền trực tiếp đánh cho thứ 5 tiểu đội đội trưởng Phí Tư Hán. Nói cách khác, chúng ta đến nơi đây tin tức đã lộ ra tới rồi Thiên Tân, thậm chí liền chúng ta địa chỉ đều nói cho hắn. Cái này, ta đều nói, không biết bọn họ có hay không nói, cái này ta liền không biết. Hỗn đản, thật là hồ đồ, hồ đồ, rất có thể chúng ta nơi này xuất hiện đại phiền toái, thậm chí liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đây là đem chúng ta mệnh toàn bộ giao cho người khác trong tay, ngươi thật là hồ đồ, hồ đồ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tính, cái này thực xin lỗi, ta thật sự nhận không nổi, bất quá, cái kia Hạ Dịch cùng với hắn thủ hạ trung đội trưởng, tiểu đội đều bị chết không sai biệt lắm, giống như chỉ có thứ 5, thứ 6 tiểu đội trưởng còn chưa có chết, sống được hào hào. Chương 0593, vẫn là đã muộn. Chương 0593, vẫn là đã muộn đã chết, sao có thể đã chết? Muốn đối phó chủ nhiệm, kết quả bị chủ nhiệm trực tiếp đánh chết, hiện tại trực tiếp ấn một cái đỏ bừng tội danh, hơn nữa đã cái quan định luận. Trương Thiên Hạo trực tiếp cho nàng giải thích kêu lên tiểu tiền, sau đó thông chi mọi người lui lại. Nhanh lên, dùng phía trước điện thoại. Hảo. Ầm ầm ầm. Bạch bạch bạch. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới chuẩn bị an bài thời điểm, hắn liền nghe được tới phương hướng truyền đến từng trận tiếng súng cùng lựu đạn tiếng nổ mạnh, thậm chí làm Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên có chút khó coi lên đầu, hình như là chúng ta cửa hàng cái kia phương hướng. Lúc này, Tiền Quân đi ngang qua tới, có chút lo lắng nói, rất có thể là kia Chu Thành Cương đã phát hiện chúng ta, đối chúng ta tiến công, chúng ta được đến tin tức vẫn là có chút đã muộn. Gọi điện thoại, trực tiếp đánh tới cửa hàng, thông chi bọn họ toàn bộ lui lại. Đúng rồi, ngươi mật mã buồn đâu? Ta đều mang ở trên người. Tiêu Hành, Tiền Quân, phía trước vùng điện thoại gọi điện thoại, hiện tại. Thông chi lui lại, mang lên radio. Liên ở Trương Thiên Hạo nơi này nôn nóng thời điểm, Vạn Thịnh cửa hàng bên kia sớm đã tiếng súng đại tác phẩm, mười mấy đội viên sớm đã chiếm cư cửa sổ, hoặc là có lợi địa hình đối xông tới xà bang bang chúng xạ kích. Trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác phẩm, thậm chí còn có không ít lựu đạn ở chỗ này nổ mạnh mở ra, sao lại thế này, vì cái gì sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, kia mở họp sự tình, khả năng bọn họ nơi này đã bại lộ súng máy, đánh chết nhóm người này nãi danh, thế nhưng cùng đánh tới chúng ta nơi này tới, khi chúng ta là những cái đó bình thường bang chúng sao? Có trường thương, có súng lục, thậm chí còn có máy móc, những cái đó xả bang bang chúng vọt trong chốc lát, kết quả trực tiếp ném xuống mười mấy cổ thi thể, bị bọn họ trực tiếp đè ép đi xuống. Mà ở cách đó không xa Chu Thành Cương nhìn xông lên đi lại bị áp xuống tới bang chúng, sắc mặt của hắn cũng tương đương khó coi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bọn họ có súng ống, hơn nữa trưởng thường còn có hơn 10 chi, đây là tình huống như thế nào, đều không cần nhiều lời, cho dù là thắng, kia cũng là thắng thảm xông lên đi, bọn họ chỉ có mười mấy người, toàn bộ cho ta đánh chết, đánh chết. Hắn tay một lòng tay, cơ hồ rít gào đối thủ hạ giống lên lên, sắt một cái thưởng đại dương 100, sắt hai cái phiên bội, sắt. Còn có, Thiên Tân bên kia người là óc heo sao, không phải nói bọn họ chỉ có 3 chi trưởng thường sao, hiện tại đều mẹ nó mười mấy chi, còn có một đỉnh súng máy, như vậy giao dịch có phải hay không quá dễ dàng? Chu gia, hiện tại làm sao bây giờ, nếu như vậy đi xuống, chúng ta nơi này sẽ hạn nhập cục diện bế tắc, đến lúc đó nước Mỹ tô giới bên này khả năng kéo không được nhiều thời gian dài, rốt cuộc La thám trưởng có thể giúp chúng ta 15 phút tả hữu, kia đã là thực ghê gớm. Mẹ nó, một cây thỏi vàng 15 phút, kia có như vậy hảo tránh, nói cho hắn, cần thiết là nửa giờ, nếu không ta không tha cho hắn. Chu Thành Cương cắn răng, thấp giọng quát hảo đi, ta đi thử thử. Lão Ngũ, Lão Tam, các ngươi dẫn người cho ta xông lên đi, ta một hai phải làm cho bọn họ biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt, thế nhưng cho ta hạ bộ, thật là tìm chết. Tốt. Chỉ là Chu gia, chúng ta toàn bộ là súng lục, bất chiến ưu thế a. Hiện tại trời tối, toàn bộ cho ta đem đèn điện cấp đánh, nếu không các huynh đệ đều đem sẽ là sống cái cào, đáng chết, Trương Thiên Hạo, ta bắt được ngươi, một hai phải bắt ra của ngươi. 3. Đinh linh linh. Tôn Vương cầm lấy điện thoại, sau đó trực tiếp truyền được, dồn dập hỏi, là đầu sao? Là ta, hiện tại làm người cầm lấy sở hữu đạn dược, còn có ra đi ô rút lui, bất quá, lưu lại một ít chuẩn bị ở sau, dám đến, không cho bọn họ lưu lại một ít mệnh, kia có chút thực xin lỗi bọn họ. Mặt khác, ngươi cùng thứ 5 tiểu tổ cho ta lưu lại, liền nói là ta an bài, làm hắn cản phía sau. Còn có, nói cho Vũ Đại Hải, ta tưởng lại ở rút khỏi tới thời điểm, nhìn đến biên liệt hỏa, ta tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ, không cần tự lầm. Trương Thiên Hạo thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt sát ý Tôn Phương tưởng tượng, đặc biệt là kêu Trương Lệ đi ra ngoài, lập tức liền minh bạch cái gì, biết đây là Trương Thiên Hạo cho nàng cơ hội, hoặc là nói đã biết nàng một chút sự tình là. Bên ngoài tiếng súng không ngừng, nhưng thực mau, bên ngoài trên mã lộ đó là một chăn hắc, thậm chí thấy không rõ đối diện, trừ bỏ nhìn đến vài giờ nổ súng vài giờ hỏa tinh mọi người, hiện tại rút lui, đầu giao đái thứ 5 tiểu tổ cùng ta lưu lại cản phía sau, những người khác mang lên vũ khí, từ cửa sau lui lại, động tác muốn mau. Theo Tôn Phương một tiếng giống, cơ hồ mọi người lập tức lui ra phía sau, thứ 5 tiểu tổ Vũ Đại Hải cùng với Tôn Phương tiếp nhận phía trước phòng ngự, cùng đối diện bang chúng đánh nhau lên đánh. Tôn Phương trực tiếp hét lớn một tiếng, sau đó súng lục đối với bên ngoài mấy cái hỏa điểm trực tiếp bắn tới, mà cùng lúc đó, càng có một viên lựu đạn trực tiếp ném tới bên ngoài, nổ mạnh trực tiếp phát ra thật lớn tiếng vang cùng với không ít ánh lửa. Bạch bạch bạch. Một vòng súng vang qua đi, bên ngoài lại một lần quy về hắc ám, thậm chí liền bên ngoài đều nhìn không tới bên ngoài tiếng súng đều đã ngừng lại, chỉ để lại một ít tiếng bước chân, hơn nữa là càng ngày càng gần. Hiển nhiên hắc ám thành xà bang nhân tốt nhất tiềm hộ, hiện tại Tôn Phương bọn họ muốn bảo vệ cho vẫn là tương đương khó khăn. Nhưng nơi này lựu đạn, mỗi quá mười mấy giây, đó là một hai viên lựu đạn nổ mạnh, bên ngoài đó là một trận ánh sáng, đồng thời là có mấy cái xà băng người ngã vào tiếng súng giữa chúng ta đi. Ở Trương Thiên Hạo rời đi là lúc liền bắt đầu bố trí Vạn Thịnh cửa hàng tại đây một khắc liền đã làm tốt chuẩn bị, mọi người có tự thông qua cửa sau bên ngoài chạy tới. Cũng không biết cái này Chu Thành Cương là quên mất, vẫn là tới vội vàng không nghĩ tới cửa sau. Chu Như Long bọn họ cơ hồ rất là thuận lợi từ cửa sau ra bên ngoài rời đi, đương Tôn Phương bọn họ cuối cùng rời đi thời điểm, nàng tiếng súng vang lên. Liên ở Vũ Đại Hải khiếp sợ bên trong, Tôn Phương trực tiếp đánh chết đang chuẩn bị lui lại biên liệt hỏa Tôn Phương, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi như thế nào? Vũ Đại Hải tính tình cơ hồ trực tiếp nảy lên tới, trực tiếp chỉ vào Tôn Phương lớn tiếng mà quát hỏi nói đừng hỏi ta, đây là đầu ý tứ, đối với ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, chúng ta không cần phải để lại. Tôn Phương thấp giọng giải thích một câu, sau đó đối với bọn họ lớn tiếng mà kêu lên, còn không mau đi, ở chỗ này chờ chết sao? Hỗn đản, trong chốc lát ta đến là muốn hỏi một chút đầu, này rốt cuộc là hồi sự. Vũ Đại Hải sắc mặt có chút không được tốt xem, nhưng vừa nghe là Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng trực tiếp tức giận đến trực tiếp chạy vội rời đi. Từ cửa sau rời đi thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu, hướng về Anh Quốc Tô Giới phương hướng bỏ chạy đi. Cùng lúc đó, Dương Hành trước môn nháy mắt bị người trực tiếp phá khai, thấy được mười mấy băng chúng, nhân thủ một chi súng lục, trực tiếp vọt tiến vào, mà phòng trong sáng lên ánh đèn mới phát hiện trong đại sảnh sớm đã không có người. Sau đó liền ở bọn họ không chú ý tình huống, hướng về phía trên lầu, hoặc là hướng về cửa sau phương hướng tiến lên bạch bạch bạch. Kia 7-8 thanh răng rắc thanh trực tiếp bị tiếng bước chân trực tiếp che giấu, ở mười mấy người vọt vào tới lúc sau, liền nghe được một tiếng kịch liệt nổ mạnh, toàn bộ đại sảnh nháy mắt bị tạc đến huyết nục bay tứ tung đã vọt vào đại sảnh bằng chúng giống như cắt lúa mạch giống nhau, trực tiếp tử thương thảm trọng, rốt cuộc nghe không được một tiếng kêu thảm thiết, trừ bỏ ngoài cửa bị trực tiếp nổ bay mấy cái tương đối may mắn ra hỏa đường Chu Thành Cương mang theo thủ hạ lại một lần. Vọt vào đại sảnh là lúc, liền thấy được trong đại sảnh sớm đã trở thành nhân gian địa ngục, sớm đã máu chảy đầy đất, mà thi thể càng là đổ đầy đất, tứ tung ngang dọc, tử trạng cực thảm. Chương 0594, một thương. Chương 0594, một thương. Trương Thiên Hạ ô tô sớm đã chậm rãi chạy đến Vạn Thịnh cửa hàng cách đó không xa, nhìn trận chiến đấu này cùng với kia một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi vừa kéo. Hắn đều có chút đau lòng, rốt cuộc này một tạc đến muốn nổ chết bao nhiêu người tiểu tiền, chúng ta cách khá xa một chút, đừng lại gần, thực dễ dàng bị phát hiện. Trương Thiên Hạo thanh âm thực nhẹ, mà ô tô sớm đã ngừng ở một cái bóng ma bên trong đầu, cái này Chu Thành Cương như thế nào tìm nhiều người như vậy, này không có hơn trăm người sao? Này cũng quá nhiều đi. Là có chút nhiều, chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn, tin tưởng này đó hỗn đản bên trong, Chu Thành Cương khả năng cũng tới, các ngươi ngốc tại nơi này, ta cầm súng trường qua đi, nếu có cơ hội, trực tiếp một thương đánh chết hắn. Trương Thiên Hạo trên mặt nửa không có nhiều ít biểu tình, rốt cuộc nhiều người như vậy tới tiến công bọn họ chỉ có 21 cá nhân cửa hàng, đã là đại tài tiểu dụng này thuyết minh người này sợ chết, còn có, Trương Lệ, ta tin tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ. Khoa trưởng yên tâm, về sau ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đầu, ngươi là đầu, vẫn là ta đi thôi, ít nhất ta xảy ra chuyện còn không có cái gì, ngươi muốn đã xảy ra chuyện, các huynh đệ làm sao bây giờ? Được rồi, đừng như vậy nhiều vô nghĩa, các ngươi đều là ta huynh đệ, ta sao có thể cho các ngươi đi, lại nói, cho các ngươi đi, ta cũng không yên tâm, các ngươi ở chỗ này chờ, trong chốc lát ta liền sẽ trở về. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó trực tiếp mở ra cốp xe, trực tiếp từ giữa lấy ra một chi sẵn hở kỳ sĩ kỳ súng trường, tay phải lôi kéo, liền nghe được răng rắc một tiếng, viên đạn trực tiếp lên đạn đồng thời Trương Thiên Hạo lại lấy một thanh súng tự động, trực tiếp hướng hắn trên người một quải. Nương đèn đường bóng ma trực tiếp hướng phía trước chạy đi, sau đó mấy cái hô thức, liền biến mất ở tại chỗ, ẩn thân ở trong bóng tối ba. Chu gia, bọn họ đều chạy, hơn nữa này một nhà nguyên lai Bạch Nga cửa hàng có một cái cửa sau. Chu Thành Cương nhìn đầy đất thi thể, cả người hai mắt cơ hồ trừng đến tròn xoe, trong chốc lát thông chi đi xuống, ta muốn cái này Trương Thiên Hạo chết, cần thiết chết, thả ra bang phái sát lệnh, đánh chết một cái bọn họ người, liền trực tiếp thưởng đại dương 100, Trương Thiên Hạo 1 vạn, làm ta tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, hắn muốn chết. Tốt, hiện tại đem bị thương huynh đệ đưa đi cứu trị, còn có tử vong huynh đệ đều cho ta thu thập một chút, chúng ta hiện tại liền lui lại, lập tức tuần bộ bên kia muốn lại đây. Chu gia, nơi này cửa hàng nhiều không có cửa sau, chúng ta cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có hậu môn, thực xin lỗi, là ta không có an bài hảo. Một trung niên nhân lập tức đổi cái không phải tính, sư gia, ta cũng không nghĩ tới, đây là ta sơ sẩy, ta sẽ lấy bọn họ mấy cái đầu người tới hiến tế chết đi các huynh đệ. Thức mau, hắn liền thu được thống kê, bị thương 12 người, tử vong 28 người, lập tức trực tiếp chết 40 cá nhân, nhưng đối phương chỉ để lại một khối thi thể, hơn nữa liền một thân phận chứng minh đều không có. Liên Chu Thành Cương vừa mới ở trong đại sảnh nổi giận đùng đùng thời điểm, ở cách bọn họ nơi này không sai biệt lắm 300 mét mã lộ đối diện lầu 2 mái nhà thượng, trực tiếp phục một cái màu đen thân ảnh. Cả người cơ hồ đều đã dung nhập trong bóng tối, cho dù thượng muốn phát hiện đều có chút khó khăn. Trong tay hắn sẵn hở kỳ sĩ kỳ súng trường trực tiếp chỉ vào Vạn Thịnh cửa hàng cửa, mà lúc này, số lượng ô tô đã phát động lên, đặc biệt là mấy chiếc xe tải đã lái qua đây, từng khối thi thể hướng lên trên nâng, còn có mười mấy người bệnh càng là bị nâng đến xe tải thượng. Theo từng chiếc xe tải bị khai đi, Trương Thiên Hạo nằm ở mái nhà mặt trên, cũng không có động một chút, cùng lúc đó, ba chiếc đồng dạng ô tô trực tiếp lái qua đây. Tia sáng như tuyết ánh đèn, trực tiếp đem tia cửa chiếu sáng lên đến sáng như tuyết, mấy cái xà ba người cũng sôi nổi từ bên trong đi ra. Mà ở chính giữa, Chu Thành Cương vừa đi, một bên vất tay bố trí nhiệm vụ, kia trên mặt tức giận cơ hồ không cần nhiều lời trong chốc lát, thông chi sở hữu ba phái, nếu không từ giả, kia đó là đối ta khiêu khích, làm cho bọn họ thừa nhận một chút ta lựa giận. Biết. Chu gia, thỉnh lên xe. Kia trung gian ô tô cửa sau bị một người bang chúng mở ra, Chu Thành Cương cũng đi qua, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Vạn Thịnh cửa hàng, liền muốn túi đầu chui vào xe hơi, nhưng vào lúc này, Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là yên lặng tính kế một chút, sau đó nhanh chóng khấu hạ sẵn hở kỳ sĩ kỳ súng trường bản cơ, liền nhìn đến một đạo ánh lửa hiện lên, một tiếng súng vang. Vốn đang ở chuẩn bị lên xe Chu Thành Cương đột nhiên giống như bị định thân giống nhau, sau đó trực tiếp về phía sau đảo đi. Đỉnh đầu hắn ở giữa vị trí, một cái huyết động trực tiếp xuất hiện, liền ở hắn một túi đầu nháy mắt, kia một viên đạn trực tiếp bắn vào hắn đỉnh môn có thích khách. Chu ra, Chu ra. Đồng thời, không ít bang chúng trực tiếp rút ra thường, tiến hành phòng ngự, chuẩn bị đem mấy cái đương ra vây quanh ở chính giữa, cũng bắt đầu tìm tra toàn bộ hung thủ. Mà Trương Thiên Hạo ở khai xong này một thương lúc sau, liền lập tức hướng về lâu mặt sau chạy tới, mấy cái bước nhanh, trực tiếp trượt xuống đối diện lâu, cũng theo cái kia phòng ở mặt sau đường nhỏ chạy lên đến nội Chu Thành Cương chết không chết, hắn cũng không dám bảo đảm, nhưng hắn tin tưởng chính mình thương pháp. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp chạy tới ô tô bên người, sau đó trực tiếp kéo ra cửa xe chui đi vào đi. Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo chui tiến vào, lập tức phát động ô tô, sau đó từ bóng ma bên trong khai ra tới, hướng về anh Tô giới nội chạy tới. Rồi sau đó mặt xà ba người ở nhìn đến cách đó không xa kia chiếc ô tô xuất hiện, liền có người bắt đầu lớn tiếng kêu lên, chỉ vào Trương Thiên Hạo ô tô, hung thủ ở nơi đó, hung thủ ở nơi đó. Chỉ là khi bọn hắn lái xe muốn truy thời điểm, ước chừng so Trương Thiên Hạo chậm hơn 2-3 phút, thậm chí còn muốn quay đầu, khi bọn hắn lại một lần truy thời điểm, Trương Thiên Hạo bọn họ ô tô đã chạy trốn không ảnh đầu, như thế nào? Ta cũng không biết, rốt cuộc sắc trời có chút hắc, có hay không đánh trúng Chu Thành Cương, hoặc là không phải Chu Thành Cương, đây cũng là một cái mạt biết số. Chúng ta đi trước rời đi, hiện tại lập tức rời Tô giới, đến cái kia an toàn phòng đi. Ta vừa rồi đã cùng Tôn Phương nói qua, chúng ta đi trước một bước, tới đó chờ bọn họ. Là, liên ở mọi người rút lui thời điểm, toàn bộ phòng tuần bộ cái kia La thám trưởng cũng mang theo một đám tuần bộ đuổi lại đây, lại đánh tới vừa thấy, mới phát hiện nơi này chỉ để lại một đống lạn than tử người tới, cho ta cha, nhìn xem nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Còn có, cha một cha nhà này Dương Hành rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta cần thiết muốn làm rõ ràng, thế nhưng ở chúng ta mí mắt phía dưới giở trò, thật là cả gan làm loạn. Chỉ chốc lát sau, một cái tuần bộ mới chạy tới, nhỏ giọng mà hội báo hiện trường tình huống cái gì, còn có súng máy, súng trường, lựu đạn, đây là mẹ nó đánh giặc, khi chúng ta Tô giới là cái gì? La thám trưởng vừa nghe, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, đáng chết Chu Thành Cương, hắn chọc rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có như vậy cường hỏa lực? Đây là mẹ nó quân đội sao? Hắn thật sự là không nghĩ ra được, người nào ở Tô giới nội có như vậy cường hỏa lực. Liên ở La thám trưởng loại này đặc biệt thích đến chế La thám trưởng nhảy chân chửi má nó thời điểm, Trương Thiên Hạo sớm đã đi tới anh Tô giới nội một cái an toàn trong phòng đầu, muốn hay không từ từ bọn họ. Đem xe ngừng ở một bên, từ từ bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng mau tới rồi. Trương Thiên Hạo vì thoát thân yêu cầu, cái này an toàn phòng ly Vạn Thịnh cửa hàng không xa, chỉ có 7-8 dặm khoảng cách, rốt cuộc bọn họ vũ khí quá nhiều, lại còn có mang theo súng máy, có chút không được tốt xử lý, Tô giới tra đến có chút hận. Chương 0595, rút lui. Chương 0595, rút lui. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được mười mấy người vội vàng từ bóng ma bên trong chạy tới, một đám chạy trốn thở hổn hển, thậm chí còn có người ôm súng máy, hoặc là con trưởng thường Trương Lệ, chúng ta đi xuống. Thức mau, mười mấy người bị an trí hảo, chỉ là nơi này diện tích có chút tiểu, chỉ có hơn 100 mét vuông, chủ nhiều người như vậy vẫn là tương đương chen chúc như lòng. Ngươi ở chỗ này thu thập một chút, các huynh đệ cũng liền tạm chấp nhận một chút, mặt khác, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, không được tùy ý ra ngoài, Đại Hải, các ngươi tiểu tổ hai người đi ra ngoài mua sắm vật tư, còn Tôn Vương cùng Trương Lệ cùng ta tới. Trương Thiên Hạo an bài hảo bọn họ những người này, sau đó liền trực tiếp rời đi an toàn phòng. Thức mau, hai người trực tiếp bị Trương Thiên Hạo gọi vào bên ngoài xe mặt trên, sau đó cùng hai người nói chuyện nói, Tôn Vương cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Tôn Vương, ngươi hận sao? Hận, chỉ tiếc ta không có thân thủ giết hắn, chỉ là hắn hiện tại đã chết. Tôn Vương cũng trực tiếp ngồi xổm xuống khóc, thậm chí khóc thật sự thương tâm đúng rồi, có thể nói hay không nói tình huống của ngươi. Tôn Vương cũng trực tiếp đem tình huống của hắn nói một lần, đồng dạng, Tôn Vương cũng là một cái người bị hại, nàng cùng trượng phu của nàng vốn là hạnh phúc một đôi, chính là Hà Hồng Đào nhìn chúng Tôn Vương, kết quả lợi dụng tốt trượng phu, trực tiếp uy hiếp nàng, khiến cho nàng không thể không đi vào khuôn khổ. Mà thiết kế nàng chủ ý đó là Hạ Dịch, nếu không phải vì hài tử, nàng đã sớm cùng Hạ Dịch liều mạng, rốt cuộc một cái tốt đẹp gia đình cứ như vậy đã không có. Hà Hồng Đào, Hạ Dịch nhân cha như vậy trực tiếp hủy hoại nàng cả đời. Trương Thiên Hạo nhìn nàng một người ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng mà mắng lên, cũng không biết khuyên như thế nào, nhưng vẫn là nghiêm túc mà nói, "Hảo, ta đã biết, hiện tại Hạ Dịch đã chết, các ngươi cũng có thể yên tâm, ta hy vọng các ngươi về sau nghiêm túc công tác, đừng làm ta thất vọng, đến nỗi mật báo sự tình, Hạ Dịch cũng đã chết, chỉ còn lại có kia thứ 5 tiểu đội đội trưởng, ta sẽ ý tưởng biện pháp đối phó, việc này liền như vậy đi qua." Đa tạ Trương khoa trưởng, về sau Trương khoa trưởng có cái gì yêu cầu, chỉ cần ậm ừ một tiếng, chúng ta nhất định sẽ không làm Trương khoa trưởng thất vọng. Hai người lập tức tỏ thái độ. Cùng người thông minh nói chuyện, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương vừa lòng ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một bên ngoài hỏi thăm một ít tin tức, bất quá, lúc này đây hắn vẫn là vẽ trang, một cái thành công phú thương hình tượng đi ở trên mã lộ. Lúc này đây hắn đi không phải địa phương khác, mà là phú quý sòng bạc đó là Chu Thành Cương khai, thậm chí bên trong người vẫn như cũ rất nhiều, cho dù là buổi sáng, lui tới người cũng nhiều đến làm Trương Thiên Hạo có chút giật mình, gì, bên ngoài tay đấm giống như thiếu một ít. Lần đầu tiên tới thời điểm, hắn nhìn đến ước chừng có 12 người, nhưng lúc này, hắn chỉ nhìn đến 8 người, hơn nữa mỗi người trên eo nhiều súng lục nghe nói, Chu gia đêm qua đi rồi, hôm nay lão bản đến Chu gia ra đi phúng viếng. Phúng viếng? Ngươi không biết, ngày hôm qua, Chu gia cùng người sống mái với nhau, kết quả bị người đánh chết, hiện tại nhị gia, tam gia bọn họ đều đi, giống như muốn thương lượng sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo chậm rãi nghe bên trong người nhỏ giọng mà nghị luận, hắn trên mặt cũng chậm rãi biểu lộ hơi hơi ý cười ba. Nào đó trà phòng lầu 2, Tôn Vương nhìn trước mặt mấy người phụ nhân, có chút nghi hoặc nhìn các nàng, một bên đánh bài một bên nhỏ giọng mà dò hỏi, hôm nay như thế nào không có nhìn đến Chu phụ nhân? Ngươi nói Chu phụ nhân à, nàng nam nhân đã chết, hiện tại trong nhà đều loạn thành một hoa cháo, nàng kia có cái gì tâm tư tới đánh bài à? Đúng vậy, Chu phụ nhân gia cũng là suối quẩy, ngày thường đưa tiền cho nàng dùng, hiện tại nam nhân đã chết, không đi tranh một chút gia sản, đều phải bị các nàng gia tao hồ ly cướp đi đi. Chu phụ nhân trong nhà đã xảy ra chuyện. Sao có thể, nhà nàng nam nhân không phải Tôn Vương nói một nửa, cũng không nói còn có thể có cái gì, còn không phải là một cái lưu manh đầu lĩnh sao? Trước kia xưng vương xưng bá, hiện tại đến là hảo, đã chết, ai còn sợ hắn? Bất quá là một cái ma quỷ. 3. Đạo Hoa Nhai số 198 Thanh Châu biệt viện nội, rất nhiều xà bang đệ tử trên người đều mang một đóa tiểu bạch hoa, trang nghiêm đứng ở nơi đó, một đội đội lui tới tế điện khách nhân tiến vào trong đại sảnh, quay chung quanh kia linh đường hành lễ, sau đó đi ra. Mà ở đại sảnh chính giữa, đang có một cái quan tài, mặt khác bên cạnh còn quỳ không ít người nhà, Chu phụ nhân cùng với mười mấy di thái thái cũng quỳ gối nơi đó. Mà chân chính thương tâm cũng chỉ có kia Chu phụ nhân cùng với hắn ba cái con cái mà thôi, đến nỗi những người khác, hoặc ngồi, hoặc nói giỡn, hoặc trên mặt có một loại giải thoát. Trương Thiên Hạo cũng vào cửa sau, mang lên một đóa tiểu bạch hoa, sau đó đi qua, ấn bình thường khách nhân cấp Chu Thành Cương hành lễ, tiếp theo liền ra tới. Nhìn đã chết đi Chu Thành Cương thi thể, đang nằm ở nơi đó, hắn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì hỏi thăm tin tức này, hắn chính là hoa thật lớn sức lực. Mới từ một ít bang hội dân cư chung biết được hôm nay là Chu Thành Cương ngày rỗ, hắn đi phùng viếng, những người đó mới tin tưởng hắn nói chính là thật sự tiên sinh họ gì. Trước kia Chu gia chiếu cố quá ta sinh ý, không có gì báo đáp, chỉ có thể ở Chu gia đi thời điểm, tới xem một chút Chu gia, đáng tiếc Chu gia liền như vậy đi rồi, thật là quá đáng tiếc. Cảm tạ tiên sinh. Chỉ là hỏi vài câu, Trương Thiên Hạo một cái kính tỏ vẻ cảm tạ, liền Trương Thiên Hạo tên đều không có hỏi ra tới, liền làm Trương Thiên Hạo đi rồi. Một lần nữa về tới an toàn phòng bên trong, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút khó coi lên đồng dạng, Tôn Phương sớm một bước đã trở lại Vũ Đại Hải, hiện tại đi làm tay, làm một chiếc xe tải, hiện tại liền đi, nếu lại đi muộn một chút, khả năng thật sự đi không được, hiện tại xà bang mấy cái đại gia đang ở thương lượng cầm chúng ta, ai giết chúng ta, đó là có cơ hội ngồi trên lão đại vị trí. Trương Thiên Hạo thanh âm có chút nghiêm túc, trong mắt càng nhiều vài phần bình tĩnh muốn giết chúng ta, lấy chúng ta đầu người hiến tế kia Chu Thành Cương, thật sự nếu không đi, chúng ta thật sự đi không được. Hảo, ta hiện tại liền đi an bài. Vũ Đại Hải vừa nghe, lập tức liền mang theo hai người đi ra ngoài, hiện tại mọi người thu thập đồ vật, chuẩn bị đi. Nửa giờ sau, cũng không biết Vũ Đại Hải là như thế nào làm, trực tiếp từ bên ngoài mở ra một chiếc xe tải lại đây, hơn nữa mặt trên còn treo Anh Quốc quốc kỳ, hình như là nào đó Tô Giới nội mộ Anh Quốc công ty xe tải đi. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc, rốt cuộc đã thấy được tán ở đám người bên trong một ít bang phái phân tử, chính mọi nơi tìm kiếm đoàn người thực mau, liền ra Anh Tô Giới, sau đó hướng về Bắc Bình phương hướng chạy tới. Liền ở bọn họ rời đi thời điểm, toàn bộ Thiên Tân trạm ga tàu hỏa đã âm thầm xuất hiện không ít bang phái phân tử, nơi này là bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến địa phương. Còn có không ít trạm kiểm soát bến tàu, cũng thành bọn họ tất tra đối tượng đối mặt những người này phong tỏa, tương đối tới nói, lỗ hổng vẫn là rất nhiều, trải qua mấy phiên phiền toái, đoàn người cũng rốt cuộc rời đi Thiên Tân địa giới phát tin cấp tổng bộ, nói cho bọn họ, chúng ta đã thành công, hiện tại chính tùy thời chuẩn bị rút lui. Là Trương Lệ vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền hiểu được đầu, chúng ta không phải đã đi rồi sao? Như thế nào còn? Trương Thiên Hạo trừng Tiền Quân, sắc mặt có chút không vui quát, nhắm lại ngươi sú miệng, sẽ không động động đầu óc sao? A. Tiền Quân cũng là sửng sốt, không khỏi gãi gãi đầu, tiếp tục mở ra han xe, nhanh chóng đi tới trong chốc lát đi đông cửa thành nơi đó, không đi bắc cửa thành. Trương Thiên Hạo thấp giọng quát. Chương 596, cô nhi viện khởi động. Chương 596, cô nhi viện khởi động. Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người rời đi sau, toàn bộ Thiên Tân phát sinh sự tình đã cùng hắn không quan hệ, nhưng hắn lưu lại ảnh hưởng còn ở. Rốt cuộc thượng trăm cái bang phái phần tử đi tấn công hắn công ty, kết quả lại bị đánh đến hoa rơi nước chảy, trực tiếp đổi gần 40 cái, liền Chu Thành Cường cũng đem mệnh cấp đáp thượng. Thiên Tân đảng vụ sự, vài người đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn nhau, trên mặt có chút khó coi không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng thành, lần này tử chúng ta giống như không được tốt giao đái. Một trung niên nhân thanh âm có chút trầm thấp mà nói, tuy rằng hắn giúp chúng ta một phen, đem Chu Thành Cường cấp giết, chính là hiện tại vấn đề là, chúng ta không có cách nào đổi kịp mặt giao đái a. Một người khác cũng là thở dài một hơi, không cần giao đái, đối phương hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng, mặt khác chỉ có thể thuyết minh Trương Thiên Hạo còn chưa tới chết thời điểm, chúng ta đều tìm thời gian lâu như vậy, cũng không có tìm được Chu Thành Cương, mà Chu Thành Cương chính mình lại là nhảy ra, thật là quá tự đại, chính mình tìm chết, chúng ta cũng không có cách nào. Tính, việc này đăng báo đi. 3. Đinh linh linh. Uy. Chủ nhiệm, Trương khoa trưởng bọn họ thành công ám sát Chu Thành Cương. Nga, không tồi, không tồi, làm được thực hảo, kia liền như vậy đi. Từ Thược Tiền trực tiếp treo điện thoại, sau đó lại xoa xoa hắn đầu, có chút thống khổ nhíu nhíu mày, chủ nhiệm, chúng ta ở học sinh đương một ít cái đinh phát hiện hiện tại học sinh là càng ngày càng không ổn định, trong đó có một bộ phận phần tử tích cực đang ở sâu chui, muốn cử hành học sinh du hành thị uy, ngươi xem coi thế nào xử trí. Điền Trung Nhã cầm một phần tình báo đi đến, thanh âm bên trong đều mang theo một ít lo lắng. Hảo, ta đã biết. Tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm khẩn, nhìn xem mặt sau có hay không hồng đảng, đem hồng đảng cho ta câu ra tới, đáng chết, hồng đảng không có việc gì liền sẽ nhảy ra. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo thành công hảo tâm tình nháy mắt liền đã không có. Mặt khác một việc lại là làm Từ Thượng Tiền càng vì bực bội, bởi vì hắn được đến một tin tức, đó là an bài ở Diên An bên kia người nói cho hắn một tin tức, kia đó là ở Diên An bên kia phát hiện một ít tân dược, hơn nữa là Trương Thiên Hạo buôn lậu dược phẩm. Vốn là không có gì, nhưng toàn bộ dược phẩm buôn lậu cũng không phải Trương Thiên Hạo một người làm, nhưng vấn đề là Liền Sơn Tây Hà Bắc vùng sinh động hồng đảng đội du kích nơi đó cũng tra được không ít như vậy dược phẩm vũ dung, ngươi thấy thế nào chuyện này? Chủ nhiệm, thuộc hạ thật đúng là không biết nói như thế nào, nơi này dược phẩm lưu thông, đa số là từ chúng ta nơi này chạy qua đi, bất quá phương Nam như Thượng Hải cũng có người đại lượng bán nhà này công ty dược phẩm, này một nhà công ty dược phẩm giá cả so với các công ty tới nói, cơ hồ tiện nghi một thành. Tưởng Vũ Dung lấy ra về ản chủ Dương Hành Sinh ý hội báo nói hơn nữa này một nhà công ty trên cơ bản mỗi tháng đều có một đám dược phẩm vận lại đây, hơn nữa thật tốt là một thuyền, bất quá này chỉ là một nhà tiểu công ty, một tháng sản lượng cũng hoàn toàn không nhiều một thuyền mà thôi. Thiên Hạo Sinh ý làm được nơi đó. Hà Bắc vùng, đến nỗi Sơn Tây bên kia, quan hệ cũng không có đả thông, Sơn Tây bên kia còn không có qua đi. Kia Thiểm Tây bên kia dược phẩm là từ địa phương nào xuất hiện, nếu là từ phương Nam đi qua, khả năng tính quá tiểu tử, cũng chỉ có từ chúng ta bên này chạy qua đi. Chủ nhiệm, ngươi có chút lo lắng dư thừa. Tuy rằng ta không biết có phải hay không trường khoa trưởng chạy qua đi, nhưng thì tính sao? Cả nước địa phương nào đều khả năng chạy qua đi, vì cái gì chúng ta lo lắng đâu? Chỉ là Hà Bắc, Sơn Đông vùng liền có vô số địa phương có thể hạ dược phẩm, sau đó lại chạy qua đi. Lời nói là nói như vậy, ta tổng cảm giác được việc này cùng Thiên Hạo có quan hệ, có lẽ là ta một loại trực giác. Chủ nhiệm, ngươi cho rằng trường khoa trưởng là hồng đảng sao? Chỉ là chúng ta hiểu biết trường khoa trưởng, nếu không phải ngài, phòng trường liền quốc dân đảng đều không thế nào muốn hắn người như vậy. Trường khoa trưởng trên người nợ máu quá nhiều. Ân. Từ Thược Tiền gật gật đầu. Chỉ là cảm giác được có chút mất cảm, chỉ có thể cười khổ một tiếng, liền lại đem chuyện này phóng tới một bên. Đúng rồi, nghe nói cùng Thiên Hạo hợp tác kia ra Dương Hành Tích giống như ở Bắc Bình thành lập đại hình cô nhi viện, ngươi thấy thế nào việc này? Đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề, liền nhàn nhạt mà nói, chủ nhiệm, việc này chúng ta cần thiết phải làm hảo hộ giá hộ tống, mặc kệ nói như thế nào, đây là lợi quốc lợi dân sự tình, nếu ai ngăn trở hoặc là chế tạo phiền toái, kia sẽ là dân tộc tội nhân. Phải biết rằng hiện tại Nam Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Bắc Bình bốn địa thành lập bốn cái đại hình cô nhi viện, cho dù là thổ địa không cần tiền, nhưng đầu nhập không có 400 vạn đại dương, tưởng đều đừng nghĩ, mỗi năm lục tục đầu nhập tiền cũng sẽ là một cái con số thiên văn. Việc này giống như đã kinh động Nam Kinh. Ta biết, chỉ là ta rất tò mò, cái này Tít hắn như thế nào như vậy có tiền, thành lập bốn gia đại hình cô nhi viện. Ta cũng đối Tít sau lưng tiến hành rồi hiểu biết, nhưng kết quả hiểu biết đến hắn chỉ là một cái bình thường người Mỹ. Hơn nữa nghe nói một nhà kêu Nhật Bản Mỹ Hạ Dạ hội xã cũng tham dự vào được. Đúng vậy, Nhật Bản Mỹ Hạ Dạ hội xã cũng tham dự vào được, đến nỗi tham dự nhiều ít, hoặc là chỉ là một cái tên tuổi, chúng ta liền không biết. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, theo Mỹ Hạ Dạ hội xã tham dự lắm ít giống như phát hiện một cái gì đạo lý dường như, làm hắn đang ở mời một ít mặt khác quốc gia người cũng chuẩn bị tham dự trong đó, quản chi là trên danh nghĩa. Cụ thể có bao nhiêu người tham dự còn không có kết luận, hiện tại chỉ là cùng các nơi tiến hành đàm phán, chuẩn bị thành lập đại hình cô nhi viện ba. Cùng ngày sắc lại tối sầm lại xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mang theo một thân mỏi mệt về tới Bắc Bình, rốt cuộc đã trở lại, thật là mệt chết. Đầu, muốn hay không ta đem ta đưa về ra? Đưa ta về nhà, các ngươi đem xe tải khai qua đi liền được rồi. Sau đó đem những người khác toàn bộ đưa đến trong nhà, rốt cuộc một đoạn này thời gian, đại gia cũng tương đối mệt, Trương Lệ tính tính chúng ta còn có bao nhiêu tiền. Đâu, trừ bỏ mỗi ngày phát tiền đi ra ngoài hoạt động ngoại, chúng ta còn có hơn 800 phát tệ. Quay đầu lại cấp biên liệt hỏa trong nhà đưa lên 100 phát tệ, mặt khác các ngươi liền phân đi, rốt cuộc chỉ có nhiều như vậy. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, nói thẳng nói đa tạ Trương khoa trưởng. Trống rỗng nhiều ra mấy chục phát tệ một người, nếu không phải đoạt cái kia địa chủ trong nhà, thật đúng là không có nhiều như vậy tiền. Chỉ có thể quái kia người nhà vận khí quá kém, làm việc quá tuyệt, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp giết bọn họ người một nhà. Giặt sạch một cái nước gấm tắm hắn, lấy ra radio, ngồi ở trong phòng, bắt đầu phát tin. Chỉ đây là một lần cũng không có thu được bất luận cái gì hồi phục, hắn cũng không có để ý, rốt cuộc hắn cùng Tần Ngọc Hương chi gian điện báo gửi đi cũng không phải khi nào đều có thể. Liên ở Trương Thiên Hạo cấp Tần Ngọc Hương phát tin thời điểm, ở Sơn Tây đi thông Bắc Bình xe lửa thượng phòng, một hàng 7-8 cá nhân, thật ngồi trên xe lửa, trong đó một cái là tiểu thư trang điểm, còn có một vị là phú thái thái bộ dáng, hơn nữa mấy cái bảo tiêu Ngọc Hương, mặc vào này một bộ quần áo, thật cảm giác được có chút khó chịu. Đại tỷ, ngươi cũng sẽ không nói giỡn, ngươi trước kia chính là nhà giàu xuất thân, chỉ là cảm giác được còn hào đi. Được rồi, hiện tại liền muốn sửa miệng, là cô mẫu. Tốt, cô mẫu, ngài nói cái gì thì là cái đấy, được rồi đi. Tần Ngọc Hương đến là không có gì, nhà nàng trước kia tuy rằng không tồi, nhưng cũng chỉ có thể nói là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, mới làm nàng đọc được cao trung tốt nghiệp, mới đi đại học, kết quả năm thứ nhất liền bị Trương Thiên Hạo cướp đi làm lão bà, hơn nữa trong nhà cũng không có tiền cung nàng đi học. Nhưng trải qua Trương Thiên Hạo lễ nghi linh tinh huấn luyện, nàng ứng đối phương diện càng cường một ít, cho nên giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo một tia tiểu khí cùng quý khí. Chương 0597, Trương Lệ cảm kích. Chương 0597, Trương Lệ cảm kích. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một về tới đảng vụ xử đi làm, thậm chí còn bất thời giờ đi nhìn thoáng qua Chu Sở Di, hết thảy cũng khỏe. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo đầu tiên tìm bí thư hiểu biết một chút tình huống, thậm chí trạm này một vòng nhiều tới phát sinh sự tình, cuối cùng là làm được trong lòng hiểu rõ đại ca, ta đã trở về. Tiểu tử ngươi làm được không tồi, thế nhưng lấy tự thân vì mồi, đem Chu Thành Cường dẫn ra tới, cũng không sợ chính mình đáp đi vào. Từ Thượng Tiền nhìn trước mặt Trương Thiên Hạo, cười mắng lên đại ca, không phải ta lấy tự thân vì mồi, mà là có người đem chúng ta bán đứng, ta ở phía trước thiên buổi tối mới từ thủ hạ dân cư chung biết được tin tức này mới vội vàng bố trí, kết quả mới bố trí không đủ 15 phút liền đã xảy ra chuyện như vậy. Không phải ngươi lấy thân là nhị, là ai? Thứ hai tiểu đội biên liệt hỏa đã bị ta an bài người cấp thanh trừ, mặt khác thứ năm tiểu đội trưởng cũng có vấn đề, đến nỗi thứ sáu tiểu đội trưởng, ta không lớn rõ ràng. Thứ năm tiểu đội trưởng, ngươi nói chính là Tô Tất Thành. Đúng vậy. Hắn đã chết, liền có 3 ngày trước, Tô Tất Thành cùng hắn tiểu đội ở thiết xưởng trông coi hồng đảng cái kia lao đao là lúc, kết quả bọn họ ra thiết xưởng thông khí, cũng không biết từ địa phương nào xuất hiện hơn 10 chi trưởng thương, trực tiếp đem bọn họ toàn giết. Thứ năm tiểu đội 10 cái người chỉ còn lại có 4 cái không có đi ra ngoài, mà lao đao cũng bị người giết. Bị người giết? Chả được sao? Không có, ta hoài nghi là hồng đảng trừ gian đội làm, hơn nữa chúng ta ở ngoài cửa lớn phát hiện 7-8 cái nằm bò ân ký, nói cách khác đối phương ước chừng có 7-8 cá nhân, ít nhất ẩn nút vài ngày. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn cấp Ninh Đảo bọn họ bố trí nhiệm vụ, thế nhưng làm cho bọn họ trực tiếp ẩn nút 5 ngày, một là huấn luyện ngắm bắn kiên nhẫn, một là rèn luyện bọn họ ý chí, không nghĩ tới, so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo một chút ẩn nút thời gian dài như vậy, cũng không lớn như là Hồng Đảng trừ gian đi, bọn họ chính là không có như vậy tốt kiên nhẫn. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được có chút không lớn thích hợp, có chút như là tay súng bắn tỉa, đây là huấn luyện tay súng thiện xạ thường xuyên như vậy huấn luyện, càng chuẩn bị nói có chút như là trong quân đội người làm, hơn nữa là trong quân hảo thủ. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không khỏi cả kinh, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới Từ Thược Tiền sẽ như thế thận trọng, từ thật nhỏ dấu vết mặt trên có thể thấy được đây là quân đội tác phong, chẳng lẽ là bảo an đoàn hoặc là thứ 57 đoàn sao? Không giống, giống nhau quân đội sẽ không huấn luyện ra thời gian lâu như vậy quỳ dạp trên mặt đất chờ thời điểm, ta hoài nghi cái này lão đao không riêng gì Hồng Đảng đơn giản như vậy, khả năng còn có mặt khác thân phận, bằng không đối phương cũng không đến mức diệt khẩu. Rốt cuộc Hồng Đảng bên kia cũng không có cái gì động tác. Trương Thiên Hạo sắc mặt bất biến, nhưng hắn vẫn là nghe ra, ở Hồng Đảng bên trong còn có không ít thủ hạ của hắn, thậm chí khả năng hắn ám đội đã tiềm nhập Hồng Đảng bên trong, hoặc là Từ Thực Tiền đã nắm giữ nguyên lai Thẩm Chi Hòa ở Hồng Đảng bên trong nội tuyến đại ca, cái này ta thật đúng là không biết, rốt cuộc loại này động não sự tình, liền đừng cùng ta nói, cũng là đối lửa đánh đàn. Hắn nhếch miệng cười. Từ Thực Tiền cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, không phải hắn thật sự xuẩn, mà là không hảo tham dự trong đó, đây là Trương Thiên Hạo kinh thường tránh đi chạm sự tình nguyên nhân chí nhất. Hai người tùy ý mà nói một ít lời nói, hắn liền rời đi Từ Thực Tiền văn phòng. Về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia lặng lặng uống trà, sau đó cầm lấy trên bàn Trương Lệ giúp hắn viết nhiệm vụ báo cáo, tùy ý phiên phiên, liền làm người đưa đến Tưởng Vũ Dung bên kia để Từ Thực Tiền xem. Chờ đến bí thư rời đi, Trương Thiên Hạo nhìn Trương Lệ đưa tới một trường tờ giấy, không khỏi lâm vào trầm tư ngủ đông kế hoạch. Cái gì là ngủ đông kế hoạch, Trương Thiên Hạo cũng không biết, chỉ là mặt trên yêu cầu Bắc Bình phái ra một bộ phận người đi Diên An bên kia đi chấp hành ẩn nút nhiệm vụ. Tháng 11 đại bại khiến cho mặt trên đối với Hồng Đảng còn có như vậy thực lực cảm thấy rất bất mãn, liền muốn ở nhiều phương diện đối Hồng Đảng tiến hành lại một lần bao vây tiêu trừ. Chính trị, quân sự, kinh tế, còn có bên trong phá hư nhiều quản tề hạ điều này, Trương Thiên Hạo sớm đã có dự cảm, nhưng không nghĩ tới lúc này đây thật sự muốn chấp hành. Mặt trên nội dung cũng không nhiều, hơn nữa là một lần nữa sao chép, hiển nhiên cái này Trương Lệ là một cái người có tâm, hoặc là đối hắn tiến hành một lần thử. Nhẹ nhàng cầm lấy bật lửa, đem này một trương tờ giấy chậm rãi bật lửa, hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc hắn cùng Trương Lệ còn chưa tới cái loại này đặc biệt thủ, hoặc là nói là Trương Lệ còn không có được đến hắn tín nhiệm. Húng chi Từ Thực Tiền giết Hạ Dịch, đến nỗi nàng cùng Tôn Phương chuyện xưa có phải hay không thật sự, Trương Thiên Hạo còn không có nghiêm túc bài tra, hắn muốn vào một bước bài tra, ở không có chuẩn xác tin tức là lúc, hắn sẽ không dễ dàng động ba. Triều Thiên Môn bên ngoài cách đó không xa một cái trang phục cửa hàng, chính tân trang phục cửa hàng. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, nhìn kia ra tân khai trang phục cửa hàng, một bên ngửi thuốc lá cây thuốc lá khí vị, nhìn chằm chằm kia trang phục cửa hàng lão bản nương lão Liêu. Hắn nhận thức cái này lão Liêu, lão Liêu cũng biết hắn, nhưng Trương Thiên Hạo biết thân phận của nàng, chỉ là đối phương không biết Trương Thiên Hạo thân phận, càng không biết Trương Thiên Hạo lặng lặng nhìn chằm chằm nơi này. Nhìn đến nơi này sinh ý khai lên, Trương Thiên Hạo liền không ở nhiều lời, mà là trực tiếp lái xe tử rời đi nơi này, đi bờ Di đại học, rốt cuộc hắn một có thời gian, cũng sẽ chạy tới nghe một chút khóa. Chỉ là đương hắn tiến vào vườn trường thời điểm, toàn bộ vườn trường nội không khí lại phát nhiệt lên, thậm chí thấy được không ít học sinh đang ở vườn trường nội rối rắm, một đám đồng học đang ở diễn thuyết đến nơi đi học, toàn bộ vườn trường đều giống như nghỉ học, hoặc là nói là học sinh đều không có tâm tư đi học. Hạo ca, người đã đến rồi. Vương Tâm Ngữ nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân quần áo học sinh đi ở vườn trường, cũng có chút vui vẻ chạy tới, các ngươi hiện tại đang ở làm gì đâu? Hạo ca, ngươi không biết sao? Chúng ta muốn chuẩn bị du hành, liền mấy ngày nay, chúng ta đang ở viết khẩu hiệu, ta đều đã viết vài ngày, Khả Hân các nàng cũng là các có các sự tình, ngươi nhìn xem, La Vinh ở bên kia diễn thuyết đâu? Khả Hân ở lớp xuất bản báo đâu? Hạo ca, ngươi muốn hay không cũng tới viết mấy chương? Ta liền tính, ta thân phận không thích hợp, bất quá, các ngươi chính mình phải cẩn thận một chút, nơi này Tam Thanh Đoàn vẫn phải có, các ngươi chuẩn bị một chút chính mình an toàn. Đã biết, ta đây đi vội. Ba, đã đưa đi qua sao? Đã đưa đi qua. Trương Lệ cẩn thận nhìn trước mặt ông Tư Hương, đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm, túi đầu, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia trắng bệnh. Nói một chút đi, vì cái gì muốn làm như vậy, ngươi có biết ngươi làm như vậy, hậu quả là cái gì? Tỷ, thực xin lỗi, Trương Khoa trưởng giúp ta báo thủ, ta tưởng đệ thượng một hai phần tin tức, tưởng báo đáp hắn một chút, rốt cuộc ta nghe nói Trương Khoa trưởng làm buôn bán, có lẽ cái này có thể bán một chút tiền. Ngươi hồ đồ à, trước kia ngươi giúp Hạ Dịch thời điểm, ta liền cùng ngươi đã nói, hiện tại ngươi lại tới này một bộ, ngươi thật đương kỷ luật đảng quốc pháp là trò đùa sao? Nếu ngươi không phải ta muội muội, ta sớm đem giết ngươi, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Vương Thư Hương trực tiếp muốn rôi tay đánh người, đây chính là tuyệt mật, đó là ta cũng mới có tư cách biết một chút, ngươi thế nhưng để lộ ra đi, xuẩn về đến nhà, lúc này đây cũng may mắn là Trương Khoa trưởng, nhưng ngươi lại như thế nào? Trương Khoa trưởng không phải Hồng Đảng đâu, ngươi à, tỷ, tha ta đi, chính là cuối cùng một lần, thật sự, ta về sau cũng không dám nữa. Trương Lệ làm sao thường không biết đâu, chỉ là nàng muốn báo đáp một chút Trương Thiên Hạo, ngươi là muốn hại chết hắn, cũng muốn hại chết ngươi cùng ta, chỉ mong ta tưởng không phải thật sự. Chương 0598, cứu đi. Chương 0598, cứu đi đầu. Vừa rồi hành động đội bắt một cái Hồng Đảng. Hồng Đảng, hành động khoa giống như còn không có đầu đi, thậm chí liền trung tiểu đội trưởng đều bị tận diệt, như thế nào lại có người đi bắt Hồng Đảng đâu? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn Tiên Quân, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Sắp trời muốn vãn thời điểm, Trương Thiên Hạo đang ở chuẩn bị tan tầm, liền nghe được Tiên Quân lấm la lấm lét từ bên ngoài rũi tiến vào, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền đem cái này tình huống nói một lần đầu, ngươi không biết, hiện tại trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, chủ nhiệm đã trực tiếp nhậm mệnh, trực tiếp từ tình báo khoa hoặc là địa phương khác điều động vài người, hoặc là trực tiếp để bạn, liền có. Cũng đúng, ngươi muốn hay không qua đi đương một cái tiểu đội trưởng? Đâu, thôi bỏ đi, ta hiện tại cái này tổ trưởng đương đến khá tốt. Tiền quân lắc đầu, rốt cuộc ở Trương Thiên Hạo thủ hạ đương một cái hành chính tổng hợp khoa tổ trưởng, cùng tiểu đội trưởng cũng không có khác nhau, hơn nữa an toàn kia hành. Đi hỏi thăm một chút, nhìn xem cái này Hồng Đảng sẽ giao đái một ít cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tiền quân liền chạy tới, liền nói cho Trương Thiên Hạo, đây là một cái Hồng Đảng liên lạc viên, hơn nữa đây là một cái vận khí cực độ không tốt liên lạc viên, thật tốt ở nơi đó lấy tình báo thời điểm, bị trong lúc vô ý nhìn đến hành động đội viên nhìn đến. Kết quả hắn vừa thấy đến hành động đội người, liền đào tẩu, vốn dĩ không chạy, người khác còn không thế nào chú ý, một chạy, này đó hành động đội viên đều là hầu tinh, lập tức đuổi theo qua đi. Thậm chí từ hắn trên người lục soát vị kia tình báo, chính yếu chính là ở chợ bán thức ăn bên kia bắt được, ha ha ha, còn có như vậy xuẩn liên lạc viên, thật là có ý tứ, loại người này thế nhưng lên làm liên lạc viên, này không phải chính mình đụng vào họng súng thượng sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười. Bất quá hắn có một loại không được tốt dự cảm, nếu tới gần chợ rau bên kia, rất có thể là Chu Sở Di thu được điện báo, sau đó chuẩn bị truyền lại, kết quả bị người phát hiện nghe được điện báo nội dung sao? Không có, ta chỉ là nghe được bọn họ bắt Hồng Đảng, đến nỗi mặt khác, bọn họ cũng sẽ không nói, rốt cuộc đây là kỷ luật. Tiền quân có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rất ít hỏi thăm nội dung cụ thể đầu, muốn hay không đối bọn họ tiến phá hư. Tưởng cái gì đâu, việc này cũng có thể tùy ý phá hư, tưởng đều đừng nghĩ, hiện tại Hạ Dịch đã chết, chúng ta chạm muốn đoàn kết, không cần lại tưởng sự tình trước kia, đó là Hạ Dịch ở phá hư chúng ta chạm đoàn kết, nếu lại có tiếp theo, xem ta không lột da của ngươi ra. Trương Thiên Hạo trừng hai mắt, sau đó liền đem còn ở phát ngốc Tiền quân cấp đuổi ra văn phòng. Trước sau như một vào buổi chiều tan tầm thời điểm, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp rời đi nơi này, lái xe tử ở trong thành loạn cả lên. Thức mau, hắn trực tiếp chạy đến chợ bán thức ăn cách đó không xa, liền thấy được cách đó không xa mấy cái hành động đội người đang ở cách đó không xa đứng, nhìn như vô ý thức nói chuyện thiếm, nhưng ai làm đảng vụ xử người, Trương Thiên Hạo lại sao có thể chú ý không đến đâu. Nay một hồi hướng chợ bán thức ăn đại lộ chỉ có một cái, hơn nữa hai bên căn bản không có cái gì hồ đồng, cơ hồ tất cả đều là bình thường tiểu viện tử, hơn nữa các gia sân cơ hồ đều là liền tới rồi cùng nhau. Nếu không chính là môn cửa hàng, các loại bán tạp hóa, hoặc là mặt khác tiệm ăn vặt, thật đúng là không ít. Chỉ là nơi này nhân số tương đối thiếu, hơn nữa thiếu đến đáng thương, đại đa số môn cửa hàng đều đã đóng cửa khóa lại, trừ bỏ kia mấy nhà còn ở buôn bán cửa hàng. Đương nhiên Trương Thiên Hạo liền thấy được mấy cái hành động đội người ở bên trong uống trà, trên bàn còn bãi một ít đậu phộng linh tinh đồ vật, hai đầu đều đổ, chỉ cần có người tới, khẳng định là trốn không thoát. Trương Thiên Hạo từ này một đầu, lại lái xe vòng một vòng, tới rồi một khắc đầu. Hắn lắc đầu, sau đó thu hồi ô tô, trực tiếp gõ khai hắn an toàn phòng, cũng chính là Chu Sở Di ra môn. Nếu lại về phía trước đi 50m khả năng liền cùng những cái đó hành động đội viên trực tiếp đâm cái đối đầu gì. Trương Thiên Hạo, ngươi tới làm gì? Chu Sở Di vừa thấy Trương Thiên Hạo, đó là sửng sốt, nàng chính là bị Trương Thiên Hạo ăn đến gắt gao đi vào, trong chốc lát ta liền đi, cũng không biết tưởng ta. Ta phi, ngươi tên hôn đàn này, có phải hay không đem ta ăn sạch sẽ, ngươi liền vui vẻ. Chu Sở Di sắc mặt đỏ lên, trực tiếp nhỏ giọng mà mắng lên, ta không ăn cái gì, ăn trước điểm đồ vật, sau đó lại ăn ngươi. Cút đi, không có. Chỉ là nàng cười mắng trực tiếp dẫn tới Trương Thiên Hạo trong lòng một trận ngứa, cả người cũng đi theo trực tiếp đi qua. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo nửa nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh Chu Sở Di ôm hắn, cười hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không đem cái chết hộp thư phóng tới phía trước hơn 200m địa phương? Cái này không thể nói cho ngươi, thật không thể nói cho ngươi. Được rồi, lại không nói cho ta, ngươi mạng nhỏ đều khó giữ được, nếu đúng vậy, ngươi liên lạc viên liền bị bắt, vận khí thật là kém, thế nhưng ở thủ tín thời điểm, bị đảng vụ xử người bắt. Nhìn đến đảng vụ xử người liền chạy, nay không phải nói cho những người đó, người này có vấn đề sao? Nghe nói tin cũng bị lục soát. Cái gì? Không có khả năng, ta làm được thực cẩn nấp, sao có thể? Chu Sở Di vừa nghe, lập tức ngồi dậy, có chút không thể tin được trừng mắt Trương Thiên Hạo được rồi, đừng như vậy nhìn ta. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Có hay không nói cho người khác ngươi ở nơi này? Nếu không có, kia liền hảo. Nếu có, kia hiện tại hay đi theo ta. Phòng chừng ngươi cái kia liên lạc viên còn có thể kháng một thời gian. Hắn biết ta chỗ ở, ta ở 3 ngày trước nói cho hắn, bất quá hắn không có gặp qua ta. Ta chỉ là ở mặt trên viết xuống ta địa chỉ. Hồ đồ, hiện tại liền lên, chúng ta đi. Cái này đừng chính là, ngươi còn có cái gì bí mật ta không biết, đi thôi. Đem ra đi ô, còn có ngươi kia cái gì mật mã buồn toàn bộ mang lên, hiện tại liền đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, đó là một đầu góc hát tuyến. Trước kia nói cho hắn không cần nói cho người khác nàng địa chỉ, nhưng nha đầu này thế nhưng không nghe hắn. Thức mau, Trương Thiên Hạo dẫn theo cái dương, mà Chu Sở Di trực tiếp đi theo Trương Thiên Hạo hướng về phía tây đi đến. Tam Nguyên bên trong bắt nhất hồ đồng số 98, Trương Thiên Hạo trực tiếp vì nàng khai phòng, đây là Trương Thiên Hạo một cái khác an toàn phòng, thậm chí biết nơi này người căn bản không có ngươi trước tiên ở nơi này ở, ta có thời gian tới xem ngươi, nhớ kỹ, về sau đừng tùy ý nói cho người khác, về sau một lần nữa thành lập liên lạc điểm khi, trường điểm đầu góc, được chưa? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Trương Thiên Hạo, ngươi có ý tứ gì? Tính một đoạn này thời gian, chính ngươi đi bên này một khu nhà tiểu học tham dự giáo viên triệu mộ đi, chính mình tìm điểm nhi sự tình làm, về cùng nơi này địa hạ đảng liên hệ, ngươi vẫn là an tĩnh một đoạn thời gian đi. Lúc này mới mấy ngày, ta đi ra ngoài mới 10 ngày qua thời gian, liền đã bại lộ. Ngươi sao lại có thể như vậy, này có phải hay không ngươi dám thị ta? Xem ra vừa rồi giáo huấn còn không có đủ, chúng ta lại đến. Ngươi lưu manh, ta không được. Đừng tới đây. Ngươi không phải người, ngươi là hỗn đản, ngươi là xuất sinh. Chu Sở Di nhìn Trương Thiên Hạo từng bước một đi hướng nàng, tức khắc túng, trực tiếp đầu hàng. thậm chí liền thân thể đều có chút run rẩy, sau này lui vậy ngươi còn hoài nghi ta? Ngươi là chúng ta người sao? Không phải. Vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chu Sở Di cũng có chút nghi hoặc, thậm chí khó hiểu nhìn Trương Thiên Hạo coi trọng ngươi sắc đẹp, ngươi liền như vậy tưởng nào? Ta phi. Thằng mắng phun Trương Thiên Hạo vẻ mặt, đến nỗi có phải hay không hoài nghi Trương Thiên Hạo là đặc vụ, kia không cần nhiều lời, Trương Thiên Hạo tuyệt đối là một cái đại đặc vụ, thân phận của hắn đó là một cái đại đặc vụ. Chương 0599, cùng nha đầu gặp mặt. Chương 0599, cùng nha đầu gặp mặt đường Trương Thiên Hạo lại một lần đi vào Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng thời điểm, sắc trời sớm đã đen xuống dưới, đều đã hơn 9 giờ, bên ngoài gió lạnh thổi đến người toàn thân đều tỏa ra hàn khí đầu, ngươi đã đến rồi. Thế nào, trải qua này một vòng huấn luyện, những người này có thể đuổi kịp sao? Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ninh Đảo mấy cái, nhỏ giọng hỏi không có vấn đề, đâu, này đó học sinh thực lực thật là có thể, từ lúc bắt đầu bị chúng ta ngược, đến bây giờ cũng đánh đến có mô ở bộ dáng, nếu luyện nữa một đoạn thời gian, bọn họ khả năng không thể so chúng ta kém, duy nhất không tốt địa phương, đó là bọn họ khuyết thiếu thực chiến, khuyết thiếu huyết lễ rửa tội. Ta biết, hiện tại các ngươi cũng có 40 cá nhân, ở thứ 57 đoàn một cái lâm thời biên chế liền cũng có, chỉ là không ở chính thức biên chế linh tinh, kỳ thật cũng chính là một cái bài cường một chút mà thôi. Lại huấn luyện một đoạn thời gian, ngươi dẫn dắt bọn họ đi diệt phỉ, tìm một ít tiểu nhân thổ phỉ tới bao vây tiêu trừ. Luyện luyện bọn họ tâm huyết, thời gian này cũng chính là ở đại học nghỉ kia một đoạn thời gian đi. Kia hành, bất quá, kia áp hóa vấn đề. Áp hóa cũng không phải khi nào đều có, cũng không nhất định đều yêu cầu các ngươi tự mình áp hóa, ngươi không cần lo lắng. Nếu yêu cầu, ta sẽ thông chi ngươi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó lại bổ sung nói ở Ngũ Kim Xưởng hậu viện nội, đèn đuốc sáng trưng, 40 cá nhân huấn luyện vẫn là như vậy khí thế ngất trời. Trương Thiên Hạo chính dẫn dắt mọi người ở chỗ này liều mạng huấn luyện, đặc biệt là học sinh, hắn càng là tự mình chỉ đạo, phải biết rằng mỗi một cái đều là bảo bối của hắn, hắn nhưng không nghĩ về sau ở chiến trường không thể hiểu được tổn thất ba. Lại một lần về đến nhà thời điểm, đã là lâm thần hơn 2 giờ, toàn thân mang theo mọi mệt hắn về đến nhà, liền tắm đều không có tẩy, liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Huyên sớm lên làm một cái cơm sáng, ấn thói quen liền đến trong phòng kêu Trương Thiên Hạo ăn cơm gì, Trương đại lao ra, lên ăn cơm. Được rồi, lại làm ta ngủ một lát, có hay không sự tỉnh? Có, ngày hôm qua có người đưa tới một phong thơ, ngươi nhìn xem. Nói, liền chạy ra đi cầm một phong thơ đi đến, đưa cho Trương Thiên Hạo biết là ai sao? Không biết. Tiêu Hành, ngươi đi trước chuẩn bị đi, ta trong chốc lát liền đi giường. Tùy tay rút ra lá thư kia, mặt trên cũng không có thứ gì, chỉ có 7 người con số, 520, 1314. Nhìn này 7 cái con số, Trương Thiên Hạo lập tức từ mắt buồn ngủ trong mông lung bừng tỉnh lại đây, thậm chí nhìn về phía mặt trên nội dung, đều có chút phát ốc, rốt cuộc đây là hắn cùng Tần Ngọc Hương chi gian chuyên môn con số. Người khác là không có khả năng biết đây là có ý tứ gì nha đầu tới Bắc Bình. Trương Thiên Hạo lập tức khỏe mắt hiện lên một mặt dị thường hưng phấn, trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó nghĩ nghĩ, có chút không xác định, nhưng nguyên lai buồn ngủ cũng là trở thành hư không. Trên bàn cơm, Trương Thiên Hạo ăn đơn giản cơm sáng, cháo thêm màn đầu, lại ăn một chút dưa muối, ánh mắt đều có chút kinh nghi bất định đúng rồi, Trần Huyên, biết ngày hôm qua truyền tin người có hay không lưu lại lời nói tới? Không có. Tiêu Hành, trong chốc lát, ngươi đi vội người, đúng rồi, ngươi nấu cơm trình độ thẳng tắp bay lên, về sau không cần lo lắng gả không ra, hoặc là nói phải gả đi ra ngoài thời điểm, cùng Nam nói, ta sẽ không nấu cơm, cái này đơn giản, nho nhỏ yêu cầu. Hắn trêu ghẹo nở nụ cười, tùy ý mà nói hừ. Trần Huyên một tiếng hừ lạnh, có chút bất mãn quay đầu đi, sau đó không biết khi nào khỏe mắt thế nhưng treo lên một giọt nước mắt được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút, về sau liền ở nhà ta, có ta một ngụm ăn, liền không thể thiếu ngươi, đúng rồi, còn có một việc, ngươi chờ một lát. Trương Thiên Hạo lấy ra một cái kiểm tra đo lường nghi, cẩn thận ở nhà ăn giữa kiểm tra rồi một vòng, mới thu lên, yên tâm nói, đúng rồi, các ngươi địa hạ đảng bên kia, ta đã phát hiện bọn họ hành tung, ngươi muốn hay không cùng bọn họ liên hệ một chút? Ngươi tưởng đuổi ta đi sao? Đừng như vậy loạn tưởng, ta vừa rồi không nói sao, ta nơi này đó là nhà của ngươi, thân phận của ngươi cũng thay đổi, không cần lo lắng. Trương Thiên Hạo lập tức an ủi nói, ai, ta cũng tưởng à, chính là ta mặt, ngươi cho rằng còn có mặt mũi gặp người sao? Ta là một nữ nhân, hiện tại trên mặt hai cái thật lớn dấu vết, ô ô ô. Nói, nàng thế nhưng lại mắng lên, ai, nàng thật là chịu khổ, ta cũng biết tâm tình của ngươi, như vậy đi, nếu ngươi tưởng khi nào cùng bọn họ liên hệ, nói cho ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi cùng bọn họ liên hệ. Trong chốc lát, ngươi giúp ta đưa một trương giấy đến hướng lên trời môn cách đó không xa kia ra chính tân trang phục cửa hàng, nhất định phải tự mình giao cho lão bản nương trong tay, mặt khác ngươi liền không cần lo cho. Tiến hành. Trương Thiên Hạo ăn xong cơm sáng, liền ở trong nhà nghỉ ngơi lên, đồng thời càng là cấp trạm đánh một chiếc điện thoại, xin nghỉ nửa ngày ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ này, nhìn báo chí, nhưng hắn tâm sớm đã không biết bay đến địa phương nào đi thịch thịch thịch. Liền ở Trương Thiên Hạo một người ở trong nhà ngủ một giấc, lại ở giữa trưa rời giường chuẩn bị nấu cơm ăn thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Hắn mở cửa vừa thấy, lập tức liền sợ ngây người nha đầu. Thiên ca. Cơ hồ hai người đồng thời kêu lên, sau đó Trương Thiên Hạo liền khôi phục bình thường, đem nàng làm vào trong nhà, trực tiếp thưởng cho cái kia xe kéo một cái đại dương nha đầu, đến đây lúc nào, cũng không cùng ta nói một tiếng. Trong phòng, Trương Thiên Hạo ôm Tần Ngọc Hương, có chút kích động nói, nhưng đem ta muốn chết. Ta phi, Thiên ca, ngươi tưởng ta tin, nhưng ngươi lời nói cũng quá giả đi, ngươi sẽ không chính mình tìm nữ nhân sao? Giống như trong nhà cũng có nữ nhân giúp ngươi thu thập đi. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng cũng là một cái người đáng thương, ta thu lưu xuống dưới, nếu không phải ta thu lưu, nàng khả năng liền đã chết, đến bây giờ, nhân ra thân thể còn không có hảo, đi, lên lầu đi, thật là muốn chết ta. Trực tiếp hoành ôm Tần Ngọc Hương hướng chính mình phòng mà đi gì, ngươi như thế nào như vậy gầy, chỉ có 7-8 chục cân trọng. Mới vừa một bế lên tay, Trương Thiên Hạo liền phát hiện nha đầu gầy đến quá nhiều, hơn nữa cơ hồ là toàn thân đều là xương cốt, đều không có cái gì thịt đi ngươi, cả ngày tưởng cái này, ta nơi đó gầy. Được rồi, thành thân trước, ngươi đều 100 linh mấy cân, sinh quá hải tử hẳn là trọng, nhưng ngươi đâu, cố tình gầy thành xương cốt làm, xem ra ngươi này một năm tới nhưng không ăn ít khổ, vỏ tuyết sơn quá mặt cỏ, đem ngươi nguyên lai một chút tích tụ đều háo sạch sẽ. Ngươi như thế nào biết? Buông tay, thật là. Trương Thiên Hạo làm một đốn cơm trưa, ở Tần Ngọc Hương kinh ngạc ánh mắt, ăn Trương Thiên Hạo làm cơm, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, Trương Thiên Hạo chính là chưa bao giờ sẽ nấu cơm được rồi, ngươi kia cái gì biểu tình, còn chưa tin ta sao? Ta như vậy thành thật người. Được rồi, Thiên ca, có thể hay không không khoác lác, ngươi là người nào, ta còn không biết sao? Nói đi, năm nay lại tìm mấy cái. Tần Ngọc Hương trực tiếp mở ra Trương Thiên Hạo tắc quái tay, bất mãn nói không có, thật đúng là không có, bất quá nói ngươi cũng không tin, ta còn là không nói cho thỏa đáng. Chúng ta hiện tại ăn cơm uống đã, có phải hay không hẳn là đi làm một chút sự tình. Thiên Hạo, ngươi tính cách vẫn là không có biến, vẫn là như vậy sắc, thật là, ta như thế nào gặp ngươi như vậy lưu manh thêm tam cấp sắc lang. Tần Ngọc Hương lập tức khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái được rồi đi, trong chốc lát ta lại cho ngươi nói nói hôm nay làm những cái đó sự tình. Chương 0600, tới Bắc Bình mục đích. Chương 0600, tới Bắc Bình mục đích Thiên ca, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi thượng một lần đưa dược, chúng ta không ít người khả năng bị cảm nhiễm mà chết. Ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, Tần Ngọc Hương vẻ mặt mỏi mệt nhìn Trương Thiên Hạo, đôi mắt đều vây được quả muốn ngủ thượng cấp đối ta đưa ra khen ngợi, lúc này đây lại đây, đó là muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua ngươi nơi này thành lập một cái ổn định vận chuyển tuyến. Thành lập vận chuyển tuyến. Đúng vậy. Rốt cuộc ngươi có năng lực này đem đồ vật đưa qua đi, tuy rằng dọc theo đường đi còn có rất nhiều nguy hiểm, không xác định nhân tố, nhưng chúng ta sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết, nhất định phải đem này sinh mệnh vận chuyển tuyến thành lập lên. Không có vấn đề, chỉ là ngươi lại đây không phải rất nguy hiểm sao, còn có ngươi cùng ai tới? Đại tỷ nói có thể nói cho ngươi. Đại tỷ, nàng cùng ngươi để qua chuyện của ta sao? Thực xin lỗi, Thiên ca, việc này cũng không phải đại tỷ định đoạt, nhưng tổ chức thượng mà nhớ kỹ ngươi, thật sự. Cho nên lúc này đây lại đây, đó là từ ngươi nơi này thành lập một cái ổn định vận chuyển đường bộ. Mà ta đó là bởi vì cùng ngươi có quan hệ, cho nên mới làm ta lại đây, đây là tổ chức thượng lớn nhất tín nhiệm cùng khảo nghiệm. Tần Ngọc Hương hai mắt mê ly, vẫn là có chút lo lắng nhìn Trương Thiên Hạo. Phải biết rằng, này hết thảy đều là Trương Thiên Hạo xem ở nàng mặt mũi thượng làm, mà Trương Thiên Hạo ở Tây Sương thời điểm liền tưởng gia nhập Hồng Đảng, kết quả bị cự tuyệt, lúc này đây lại là đồng dạng bị cự tuyệt hay. Trương Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó lưng dựa ở trên giường, rút ra một chi yên tới, chậm rãi điểm thượng, chỉ là sắc mặt có chút không được tốt xem thực xin lỗi. Nha đầu, không cần ngươi nói xin lỗi, đây là ta cá nhân sự tình, không trách các ngươi, thật sự là ta cá nhân không tốt, không phù hợp các ngươi điều kiện, nhưng có ngươi liền đã vậy là đủ rồi. Cùng Tần Ngọc Hương lại một lần, có thể là bởi vì tình khổ nguyên nhân, hai người chi gian vẫn là tương đương hưởng thụ, vô luận là thân thể, vẫn là tâm tình đều hình như là cựu hạn phùng cam lộ giống nhau tính, không gia nhập liền không gia nhập đi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ôm nha đầu rời giường, hướng về dưới lầu một cái nho nhỏ cất giữ gian đi đến. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mở ra phía dưới cất giữ gian nội một cái ám môn, đi vào Hạo ca, đây là tầng hầm ngầm. Ân, ta nơi này còn có một ít thứ tốt, chỉ tiếc vì mấy thứ này, ta toàn bộ tầng hầm ngầm đều chiếm, thật là phiền toái. Đây là cái gì? Hình như là thương đi. Đúng vậy, đây là thương, 975 chi trường thương, súng lục 67 thanh, súng máy 15 đĩnh. Đúng rồi, viên đạn nước chừng có hơn 7 vạn phát đi, còn có 2 dương dược phẩm, chỉ tiếc hảo dược không có nhiều ít, chỉ có sủ phản ý là mỹ đỡ 87 chi, bình thường thuốc trị cảm linh tinh cũng không phải thực tử, tổng cộng thêm lên không sai biệt lắm 2 dương nhỏ, còn có mười mấy bộ giải phẫu khí giới. Nhiều như vậy. Tần Ngọc Hương nhìn đôi đến nhiều như vậy cái dương. Toàn bộ tầng hầm ngầm diện tích so với ở Tây Sương diện tích cũng tiểu không bao nhiêu, kia đây là cái gì? Viên đạn sinh sản tuyến, làm sao vậy? Thứ này thật vất vả vận lại đây, sau đó lại tàng đến phía dưới, đều mau đôi ở chỗ này dị sắt. A, Thiên ca, có thể hay không đem này đó tặng cho chúng ta? Tần Ngọc Hương vừa nghe, đôi mắt đều trừng đến tròn xoe, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo nhãn tình trung đều tràn ngập khát vọng, ngươi thứ này làm gì, lại không thể ăn, lại không thể uống, lại còn có đặc biệt trầm, chỉ là vì vận tiến vào, lại kiến cái này tầng hầm ngầm, đó là tiêu phí ta thật dài thời gian. Thiên ca, cầu ngươi tặng cho chúng ta đi. Nha đầu, ngươi biết cái này bao nhiêu tiền sao? Cái này hẳn là thực quý đi. Thực quý, tuy rằng đây là Đông Bắc công binh xưởng hàng xỉ cổ tạn, không có mấy trăm đại dương, tưởng đều đừng nghĩ, ngươi đương đây là cái gì? Thiên ca, cầu ngươi, dù sao ngươi muốn cũng vô dụng, không phải sao? Nếu không đêm nay ta nhiều bồi bồi ngươi, ngươi xem được không? Tần Ngọc Hương ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, đỏ mặt làm nũng lên. Lại nói tiếp, Tần Ngọc Hương cũng mới 20 tuổi, đã là hài tử mụ mụ, nhưng tiếp xúc xã hội vẫn là quá ít còn có, này đó thương, ngươi cũng không cần phải, nhất cử đưa ta, ngươi xem được chưa? Thật là ngươi nha đầu này à, biết ta thương ngươi, liền đem trong nhà đồ vật toàn bộ ra bên ngoài đường, thật là quá phá của. Bất quá, cho dù ta tưởng tặng cho ngươi, ngươi cũng đến muốn vận phải đi ra ngoài đi, ngươi biết thứ này có bao nhiêu trọng sao? Còn có, các ngươi như thế nào vận đến các ngươi căn cứ địa đi, trong đó khó khăn có bao nhiêu, cái này cơ hội là không cần nhiều lời đi. Thiên ca, còn không phải là tiền sao, dù sao ngươi có tiền, cũng không chăng kia mấy cái tiền, đúng hay không? Bang. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp ở nàng trên mông mặt nhẹ nhàng một phách, cười ha ha lên, ngươi à, ngươi à, ngươi Thiên ca tránh điểm nhi tiền dễ dàng sao? Toàn đầu lên rồi, thật là. Nay hơn nửa năm, kiếm tiền bộ tặng cho các người, lại còn có mệnh một tuyệt bút tiền. Trương Thiên Hạo từ bên cạnh một cái két sắt lấy ra một cái sổ sách, mặt trên còn có một ít thu vào minh tế cùng với giấy nợ. Thức mau, Trương Thiên Hạo phu thê hai người liền một lần nữa về tới lầu 2, mà Tần Ngọc Hương cũng trực tiếp phủng một cái sổ sách chậm rãi phiên lên thiên ca, ngươi biết Bắc Bình thị ủy? Biết, làm sao vậy? Bọn họ biết thân phận của ngươi sao? Biết, chỉ là biết ta là một cái đại đặc vụ, một cái hành chính tổng hợp khoa trưởng, thích kiếm tiền, mỗi một lần mời ta giúp bọn hắn một ít mẫn cảm vật tư vận ra khỏi thành liền sẽ phó ta nhất định tiền. Thiên ca, ngươi như thế nào không biết xấu hổ thu bọn họ tiền, không thu không được sao? Bang. Trương Thiên Hạo lại là một cái tát, đồng thời trên mặt càng có rất nhiều cười khổ. Tần Ngọc Hương lúc này mới phát hiện nàng giống như nói sai lời nói, có chút ngượng ngùng lên. Như vậy tính toán xuống dưới, Trương Thiên Hạo này hơn nửa năm, trực tiếp lấy nặc danh phương thức đưa cho Bắc Bình thị ủy hai lần tiền, một lần là 20 căn cá đỏ dạng, một khác thứ cũng chính là trước một đoạn thời gian, tặng 10 vạn pháp tệ. Mặt khác, nhìn mặt trên trướng trên mặt, giống như cái kia lão phạm còn thiếu hắn mười mấy vạn đại dương tiền, cái này lão phạm là ai? Lão Liễu lại là ai? Một cái là trước đây Bắc Bình thị ủy lãnh đạo, một cái là hiện tại Bắc Bình thị ủy lãnh đạo, nhưng là không phải chủ yếu người phụ trách, ta liền không biết. Đa tạ ngươi không có chào bọn họ, còn như vậy giúp bọn hắn. Đừng cảm tạ ta, muốn cảm tạ ta, ngươi cũng biết như thế nào cảm tạ ta. Hừ, không để ý tới ngươi, cả ngày mãn đầu óc không khỏe mạnh đồ vật. Tần Ngọc Hương vừa nghe, lập tức liền duỗi tay ở Trương Thiên Hạo trên eo đó là một méo, sau đó đó là 180 độ chốt mở và mèo. Hai người nói trong chốc lát, cũng đều nghỉ ngơi một thời gian, mới rời giường, bất chi bất giác đều mau tới rồi chẳng vạng. Thời gian quá thật sự mau, ở buổi tối thời điểm, Trần Huyên về đến nhà, liền thấy được Trương Thiên Hạo ôm một nữ nhân khác, một cái đối nàng tới nói xa lạ nữ nhân Trần Huyên, tới, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta một cái đồng học, một đoạn này thời gian ở tại nhà ta, ngươi có thể kêu hắn Hương muội liền được rồi, cũng có thể kêu nàng nha đầu. Ngươi chính là Trần Huyên đi, về sau Thiên Ca cần phải phiền toái ngươi. Tần Ngọc Hương trực tiếp lấy ra nữ chủ nhân khí thế tới, cùng Trần Huyên đánh một lời chào hỏi. Buổi chiều thời điểm, Trương Thiên Hạo đã đem Trần Huyên tình huống hướng nàng nói một lần, Tần Ngọc Hương biết đã biết lai lịch của nàng, chắc không được nói nàng là một cái người đáng thương đúng rồi. Trần Huyên, ta hầm một vại xương sườn canh, ngươi cầm chén, cùng nhau ăn một chút. Phải biết rằng, nơi này chính là thả hắn không ít trung dược, nhân tham, lộc tập linh tinh cũng không ít, tuyệt đối là đại bổ. Chương 0601, tái kiến Lao đại tỷ. Chương 0601, tái kiến Lao đại tỷ. Hương Hoa tiệm cơm, Tần Ngọc Hương mang theo Trương Thiên Hạo trực tiếp đi đến lầu 3308 phòng. Mở cửa chính là một cái phụ nữ trung niên, trên người cũng có vài phần đẹp đẽ quý giá, một thân áo da, mang theo một bộ hoa thai, thoạt nhìn càng như là một cái quý phụ nhân, chỉ là rõ ràng sắc mặt cũng không phải thực hảo, vẻ mặt thái sắc, hiện nhiên là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương lão đại tỷ, thật là lại mong đến ngài, không nghĩ tới, lúc này đây ở Bắc Bình có thể nhìn thấy ngài. Ngài thỉnh, ngài thỉnh. Đúng vậy, không nghĩ tới, chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Lão đại tỷ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo cái này chúng ta thân phận, còn nhận nàng, cái này làm cho nàng lão đại thoải mái đúng vậy. Lão đại tỷ, ngươi bên trong ngồi, nếu có việc, ngươi trực tiếp đánh một chiếc điện thoại lại đây, hà tất chạy xa như vậy đâu, ngươi yêu cầu cái gì, ta làm người tặng cho ngươi không phải được rồi sao? Tiểu tử ngươi, ngồi, Ngọc Hương đã theo như ngươi nói đi. Nói, chỉ là lão đại tỷ, cái này có chút khó khăn, hiện tại ký đông nơi này trên cơ bản bị Nhật Bản người khống chế, tuy rằng còn có thể đi hóa, nhưng ngươi cũng biết đi hóa khó khăn gia tăng rồi, mặt khác, ta hóa nhiều nhất tới Hà Bắc bên kia, cũng chính là thượng một lần giếng kính nhà ga, muốn tiến vào sân Tây, tuy rằng có thể, nhưng an toàn phương diện, ta không có cách nào phụ trách. Đương nhiên, nếu các ngươi có biện pháp, kia càng tốt, ta có thể cho các ngươi cung cấp hóa, thậm chí giá cả phương diện, ta một hồi tiền cũng không tránh, lấy giá gốc bán cho các ngươi, thậm chí còn có chút khan hiếm hàng hóa, nhưng khan hiếm hóa cũng không tốt làm, ta không dám muốn quốc nội làm, chỉ có thể thông qua quan hệ ra ngoại quốc làm. Ý ngươi là radio, dược phẩm linh tinh sao? Không tồi, dược phẩm đến là có thể dễ dàng làm đến, rốt cuộc ta cùng Hạn Chủ Dương Hành quan hệ không tồi, chỉ cần các ngươi có thể nuốt trôi, mỗi tháng một đoạn dược phẩm, có thể phân các ngươi một nửa. Lão đại tỷ vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thế nhưng có lớn như vậy năng lực lập tức giúp bọn hắn bắt lấy một thuyền một nửa dược phẩm, nhưng này dược phẩm là bao nhiêu tiền, nàng lập tức liền có chút đầu đại, kia cũng không phải là tiểu tiền radio, điện tử thiết bị có thể làm đến sao? Lão đại tỷ, thượng một lần không phải cho các ngươi làm không ít sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc nhìn lão đại tỷ, có chút khó hiểu hỏi ta biết, thật là không ít, nhưng tương đối tới nói, căn bản không đủ dùng, ta biết ngươi thượng một lần hoa không ít tiền, chính là. Lão đại tỷ vừa nói, lập tức liền lại ấp a ấp úng lên lão đại tỷ, có cái gì khó khăn, ngươi liền nói đi, nếu ta có thể giúp, nhất định giúp. Nếu là khó xử tiền phương diện, ta có thể tiêu hao quá mức cá nhân danh dự giúp các ngươi bắt lấy tới. Kia đa tạ ngươi, ta cũng không thể làm ngươi cho không tiền, như vậy đi, đến lúc đó xem như ta mượn ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lão đại tỷ cười cười, sau đó liền nói thẳng nói đúng rồi, Thiên ca, ngươi không nói cấp lão đại tỷ lễ gặp mặt sao? Tần Ngọc Hương xem Trương Thiên Hạo cùng lão đại tỷ nói nửa ngày, cũng không có nhiều ít nói đến điểm tử đi lên, liền ở một bên chọc chọc Trương Thiên Hạo, có chút bất mãn nói ngươi cái này tiểu bại gia tử, ngươi nam nhân ta tích tụ một chút thứ tốt, đều cho ngươi bại hết. Trương Thiên Hạo cười khổ một tiếng. Sau đó hắn còn không có lấy ra tới, liền thấy được Tần Ngọc Hương từ hắn túi áo lấy ra một trương danh sách đại tỷ, Thiên Hạo nói cũng không có cái gì cho ngài lễ gặp mặt, mặt trên có một ít đồ vật, liền đưa cho ngài, nói là cảm tạ ngài đối ta chiếu cố. Là sao, ta chiếu cố chính là thực đáng giá. Lão đại tỷ cũng là nở nụ cười, thậm chí mang theo một diễn ngược trêu đùa thanh. Tùy tay mở ra kia tờ giấy, lập tức nàng trên mặt cũng hiện lên khiếp sợ biểu tình. Thiên Hạo, ngươi sẽ không theo ta nói dẫn đi. Trương Thiên Hạo chỉ có thể là cười khổ, đến là Tần Ngọc Hương đầu nhỏ duỗi lại đây, đối với lão đại tỷ nói, lão đại tỷ, đây là thật sự, ta ở trong nhà tầng hầm ngầm thấy được mấy thứ này, đều ở đâu, cũng không biết Thiên ca là như thế nào vận đi vào. Ngọc Hương, đây chính là vài trăm vạn tiền hàng, ngươi xác định ngươi Thiên ca tặng cho chúng ta, không phải là gạt ta đi. Đại tỷ, là thật sự, ta đều nhìn, chỉ là Thiên Hạo thứ này không có cách nào vận chuyển, giống như hắn còn có vài trăm khẩu súng cũng bán, giống như đó là bán cho kia Chi Long Sơn đội du kích. Ngươi nhà đầu này, ta gốc gác đều cho ngươi bại hết, tính, lao đại tỷ, cho dù là ngài khó được tới một chuyến, liền tính ngươi đi. Ta có thể đem bọn họ toàn bộ trang lên xe lửa, đến giếng kính ga tàu hỏa, kế tiếp các ngươi tính toán như thế nào vận chuyển, ta liền không có cách nào. Chỉ là tốt nhất vẫn là dùng đường sắt vận chuyển, rốt cuộc quá xa, quá chậm. Muốn chuyên môn hai hàng hóa theo mùa xe thùng xe tới chuyên môn vận chuyển mấy thứ này, hơn nữa nhiều nhất có thể đưa đến Thái Nguyên, hướng Tây liền không có xe lửa. Nay một chuyện, ta cùng thượng cấp đánh một cái báo cáo, rốt cuộc nhiều như vậy đồ vật, ta sẽ an bài chuyên môn người tới phụ trách, đây chính là có tiền cũng mua không được đồ vật, thật sự. Lão đại tỷ cũng là đôi tay kích động đến gắt gao nắm Trương Thiên Hạo đôi tay, cảm kích nói lão đại tỷ, Ngọc Hương nha đầu này có chút lốc, thỉnh ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn một chút. Có thời gian, mỗi năm an bài chúng ta thấy thượng một hai lần liền được rồi. Nay không là vấn đề, chờ lúc này đây trở về lúc sau, ta sẽ hướng về phía trước mặt lãnh đạo hội báo, phái chuyên môn người bảo hộ. Quá cảm tạ. Như vậy đi, 5 ngày sau, ta an bài một cái xe lửa, làm nhà ga bên kia giúp ta quải hai tiết thùng xe, đưa đến giếng kính ga tàu hỏa bên kia, sau đó các ngươi tiếp nhận, cụ thể như thế nào thao tác, ta sẽ thỉnh người chuyên môn phái ra một chi quân đội áp giải. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là ứng hạ đúng rồi, còn có một việc, Bắc Bình địa hạ đảng có chúng ta người, còn có lập tức chạm có một cái ngủ đông kế hoạch, đây là ta trước kia đề nghị, là dùng để bài trừ dị kỷ, dị kỷ bài trừ, lập tức khả năng thật sự thực hành, liền thẳng ẩn nút đến các ngươi Diên An đi chuyên môn thu thập tình báo, làm ám sát, hoặc là trưởng kỳ ẩn nút, chờ đợi đánh thức. Khi nào bắt đầu? Chúng ta nơi này hẳn là có chút đã muộn, mặt khác tới gần khả năng đã bắt đầu thực hành. Chuyện lớn như vậy, lão đại tỷ trên mặt cũng toát ra khẩn trương cùng bất an, rốt cuộc loại này đặc vụ ẩn nút, phá hư tính to lớn, căn bản là không thể tưởng tượng cái này thực hành chính là bao lớn phạm vi, cơ hồ các nơi đều có phái người lẻn vào, chỉ là những người này danh sách, không phải ta có thể tiếp xúc đến, thậm chí chúng ta chạm cũng chỉ có từ thực tiền có, mặt khác đều không thể. Những người này xuất thân, lai lịch từ từ, đều là một cái mặt biết số. Bất quá, Bắc Bình nơi này có chút loạn, học sinh vận động tùy thời khả năng bộc phát, mới đem việc này cấp chỉ hoãn xuống dưới. 5 ngày sau, cũng chính là ngày 11 tháng 2, cũng chính là học sinh động vận lợi hại nhất thời điểm, lúc này cũng là các nơi quản hạt nhất lơi lòng thời điểm. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng lão đại tỷ trực tiếp thương lượng một chút cụ thể chi tiết, hắn mới mang theo vẻ mặt không tha rời đi Hưng Hoa tiệm cơm Thiên Ca, ngươi không trách ta đi. Đương nhiên trách ngươi, kia chính là thật nhiều tiểu tiền a. Phúc. Tần Ngọc Hương trực tiếp vèo một tiếng nở nụ cười, Thiên Ca, ngươi còn để ý tiền sao? Ngươi không phải rất có tiền sao? Cút đi, ta có tiền, tiền của ta là thiên hạ rơi xuống sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó mới nói, Bảo Nhi cùng A Mẫu bọn họ không cần tiền sao? Nếu không ngươi đi mang Bảo Nhi thôi bỏ đi, dù sao cũng đủ ngươi ăn đời trước. Thiên Ca, không nói chuyện với ngươi nữa, chỉ là ta thực xin lỗi Bảo Nhi, hắn như vậy tiểu, ta liền ném xuống hắn cùng A Mẫu. Chương 0602, Lão Tần. Chương 0602, Lão Tần. Liên ở Trương Thiên Hạo vui sướng mang theo Tần Ngọc Hương đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, ở Bắc Bình thị ủy nơi này, lão Liễu ngồi ở chỗ kia, hướng toàn bộ thị ủy hội báo được đến tin tức các vị, ta được đến đáng tin cậy tin tức, chúng ta giao viên bị bắt, hơn nữa là radio liên lạc viên bị bắt, tuy rằng nói radio cùng với điện tín viên rời đi, nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhất định là thượng cấp truyền đến mới nhất tin tức, nhưng chúng ta hiện tại lại biến thành kẻ điếc cùng người mù. Cái gì? Liên lạc viên bị trảo? Sao có thể? Liên lạc viên không phải luôn luôn rất cẩn thận sao? Rốt cuộc là như thế nào bị trảo? Ân, chúng ta hiện tại muốn làm rõ ràng, còn có hay không thông chi một chút hắn thượng tuyến? Đã thông chi, mà Tiểu Thiên cũng là ngày hôm qua buổi chiều bị trảo, chúng ta cũng chỉ là buổi sáng mới được đến thông chi, hơn nữa lại thông chi đến hắn thượng cấp, hiện tại cũng không biết muộn không muộn. Liên ở bọn họ nơi này mở họp thời điểm, một người trực tiếp đi đến, cũng truyền lên một tờ giấy không tốt, liên lạc viên thượng tuyến bị bắt, cũng chính là ở buổi sáng thời điểm, vài cái ra xe người đều thấy được. Bị bắt. Tiểu Thiên làm phản. Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên một mạt sát cơ thông chi đi xuống, này một cái tuyến thượng mọi người toàn bộ rút lui, không được có bất luận cái gì do dự, cũng không cần ôm bất luận cái gì hy vọng, còn có, lao liễu, ngươi biết ai cho ngươi truyền lại tin tức sao? Không cần biết. Đó có phải hay không chúng ta có đảng vụ xử bên trong nhân viên? Không biết, cho dù là, cũng là một cái bên cạnh nhân vật, rốt cuộc ngày hôm qua buổi chiều bị trảo, buổi sáng mới được đến tin tức, vẫn là có chút đã quá muộn. Thật không biết thượng cấp là cái gì chỉ thị, đáng chết, thời điểm mấu chốt luôn rất dây xích. Cầm đầu người vừa nghe, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí thanh âm đều có tràn ngập phẫn nộ hảo, đừng nói nữa, hiện tại đại gia thương lượng một chút, như thế nào đối mặt loại này cục diện đi, còn có 3 ngày học sinh du hành sự tình xử lý đến thế nào. Chúng ta đã ở tích cực chuẩn bị, hiện tại còn ở động viên một bộ phận nhà xưởng công nhân, chuẩn bị cùng nhau cử hành du hành thị uy hoạt động, nhưng phía dưới người lại báo cáo, có vài cái chúng ta người bị người theo dõi. Cho nên, kế tiếp đấu tranh sẽ thực phức tạp, cần thiết làm tốt ứng đối phức tạp cục diện chuẩn bị. Hảo, đại gia còn có hay không cái gì thảo luận? Sau đó đại gia cũng bắt đầu nhỏ giọng mà giao lưu lên, cầm đầu người ánh mắt đảo qua hôm nay báo chí, lập tức sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn thấy được thứ nhất nhìn như bình thường tìm vật gợi ý Bắc Bình thần báo, đây là một cái về Bắc Bình sinh hoạt một ít đưa tin, chính trị tính cũng không cường, cũng là ngẫu nhiên sẽ đưa tin một ít về Bắc Bình các loại tin tức, còn có bắt quái linh tinh sao có thể là có như vậy tìm vật gợi ý. Hắn nội tâm lập tức liền hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền nghĩ tới, này tác tìm vật gợi ý văn tự ở hắn trong óc bên trong nhanh chóng hiện lên, lại lần nữa tổ hợp, một cái thông chi liền đã xuất hiện ở hắn đại não bên trong. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mới đảo qua mở họp mọi người hảo, không có gì sự tình, lúc này đây liền tan, đại gia đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận nhiều hơn nữa, biết không? 3. Buổi chiều 3 giờ rưỡi thời điểm, hòa thuận quán trà. Một vị phu nhân chính ngồi ngay ngắn ở số 8 bao xương nội, một bên bình hương minh, một bên nghe quán trà kia lão gia tử thuyết thư, nói đến xuất sắc thời điểm, nàng cũng là không liên vỗ tay. Mà ở nàng bên người, còn có hai cái hán tử đứng ở nơi đó, làm như bảo hộ nàng xin hỏi đặng phu nhân, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Thiên sinh tùy ý, nơi này có một hồ phổ nhị, yêu cầu sao? Kia quý phu nhân tùy ý vây vây tay, cười nói đa tạ phu nhân, ta không cần phổ nhị, ta chỉ nghĩ muốn thiết quan âm. Thiết quan âm chính là hảo trà, chỉ là thiết quan âm là trà xanh, chúng ta nữ nhân hay là nên uống một ít gầy thân trà, có thể giảm béo, phong thân, mỹ nhan. Phu nhân thật sẽ bảo dưỡng, chắc không được phu nhân khí chất như thế xuất chúng. Lão Tần đồng chí, ngươi vất vả. Đại tỷ, ngươi cũng vất vả, cảm tạ trung ương cho chúng ta đưa tới ấm áp. Ba. Nếu Trương Thiên Hạo chạm, tuyệt đối sẽ nhận thức, đây là hắn lão đại tỷ, tiếp kiến Bắc Bình thị ủy người phụ trách. Hơn nữa hai người chi gian đơn giản đối thoại, trực tiếp nhận ra lẫn nhau thân phận Bắc Bình công tác thật là vất vả các ngươi, Bắc Bình đấu tranh hoàn cảnh cũng là tương đương gian nan. Trung ương cũng là lý giải, cho nên ta đại biểu cho trung ương lại đây nhìn xem các ngươi, cảm tạ các ngươi vì đảng làm ra cống hiến. Đa tạ đại tỷ, đa tạ trung ương tín nhiệm, chúng ta làm được còn chưa đủ, chúng ta nhất định sẽ đem công tác làm được càng tốt một ít. Đúng rồi, còn có một việc, ta thu được tin tức, các ngươi Bắc Bình thị ủy phía dưới có đặc vụ đã đánh vào tới rồi các ngươi trung gian, hy vọng các ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ đại tỷ mang đến tin tức, trong chốc lát ta sẽ đem trung ương tinh thần hướng các đồng chí truyền đạt. Hai người lại nhỏ giọng mà nói chuyện trong chốc lát, lão đại tỷ mới đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, mà hai cái bảo tiêu càng là nhắm mắt theo đuôi, bảo hộ ở lão đại tỷ bên người ba. Nha đầu, ngươi ở trong nhà ngốc, chiều nay ta khả năng tương đối vội, đừng loạn đi, biết không? Đã biết, ngươi thật là một con trâu, hỗn đản. Tần Ngọc Hương ai oán trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, trực tiếp chọc đến Trương Thiên Hạo cười ha ha, đúng rồi, nồi đất, ta lại hầm một nồi xương sườn, trong chốc lát, chính ngươi nhìn xem, nếu có thể ăn liền ăn đi. Ngươi nhìn xem ngươi gầy. Đã biết, liền ngươi nói nhiều. Hành, ta đi còn không được sao? Trương Thiên Hạo cầm lấy áo khoác, trực tiếp đi ra đại sảnh, mở ra chính mình chiếc xe hơi kia hướng về trạm chạy tới. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới xem như chạy một vòng lớn địa phương, đồng dạng hắn cũng có chút thì đau, lúc này đây hắn trực tiếp phân cho rất nhiều người đại lượng tiền tài, này một tháng chỉ là từ thực tiền liền có 6000 đô la, so với tháng trước còn nhiều 1000 đô la. Một vòng xuống dưới, hắn cơ hồ chạy trốn toàn thân đều có chút không nghĩ động đầu, hôm nay buổi sáng, trạm có bắt một cái hồng đảng, giống như đêm qua cái kia hồng đảng chiêu. Tiền quân một bên lái xe tử, một bên hướng Trương Thiên Hạo lộ ra nói chiêu không phải thực bình thường sao, hồng đảng cũng không được đầy đủ là xương cứng, chúng ta đi xem hôm nay buổi sáng chảo cái kia hồng đảng, hiện tại hồi trạm. Hành. Thức mau, hai người liền về tới trạm. Tầng hầm ngầm thẩm vấn bên ngoài mặt, Trương Thiên Hạo thông qua cửa sổ nhỏ hộ nhìn bên trong cái kia buổi sáng mới trộm tới hồng đảng, số tuổi cũng không phải rất lớn, ước chừng ở 3 mũ à tuổi, nhưng thân thể thoạt nhìn thực chắc địch, hiển nhiên là một cái làm cu li người. Bất quá, lúc này hắn trên người sớm đã không còn nữa ngay từ đầu cái loại này cường tráng, trên người sớm đã máu tươi đầm địa, chỉ là nhìn mặt trên miệng vết thương, cơ hội nhìn không tới có cái gì tốt địa phương chiêu không chiêu. Người kia nhìn xem thẩm vấn người của hắn, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, đem đầu vừa chuyển, trực tiếp làm lơ đối diện thẩm vấn người cái này là ai phụ trách. Lý Thanh Hổ, mới để đi lên một cái trung đội trưởng, vốn là tình báo khoa một cái tiểu đội trưởng, không biết đi rồi chủ nhiệm chiêu số, trực tiếp nhắc tới trung đội trưởng. Tiền quân nhỏ giọng mà Trương Thiên Hạo bên thai nói bất quá, ta nghe nói cái này Lý Thanh Hổ xuống tay thực tàn nhẫn, chỉ cần bị hắn thẩm quá không chết cũng muốn thoát một tầng ra. Chỉ là bên trong lại truyền đến tiếng giống giận, không chiêu, người tới, thượng tra tấn bằng điện, ta đến là muốn nhìn hắn xương cốt ngạnh, còn hình cụ ngạnh. Chương 0603, giải thích. Chương 0603, giải thích. Trương Thiên Hạo lại ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, trừ bỏ kêu thảm thiết cùng với Lý Thành Hổ tiếng gầm gừ ngoại, liền không còn có cái gì thu hoạch, liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến tiểu tiền. Lúc này đây Lý Thành Hổ phòng trừng là gặp xương cứng. Đâu, không nhất định, đêm qua cái kia gọi là gì Thiên Hồng Đảng, bị liên tục đánh một đêm, cuối cùng vẫn là không thể không chịu, nếu kháng không được, hà tất chịu kia phân tội đâu. Tiền quân cũng có chút bất mãn nói nếu ngươi bị bắt, ngươi có thể kháng được này đó hình cụ sao? Đâu, ta không biết, có lẽ có thể kháng được, có lẽ sẽ kháng không được. Ta chính mình cũng không có nắm chắc. Tiền quân thành thật giao đái, thanh âm bên trong cũng bao hàm bất đắc dĩ. Tiền quân, về sau nhớ kỹ, kháng không được cũng muốn kháng, nếu ngươi thật sự chống đỡ được, cho dù là ngươi đã chết, ta cũng sẽ giúp ngươi dưỡng ngươi lao đường, nếu ngươi kháng không được, chỉ cần chiêu, kia không riêng chết chính là ta một cái, hơn nữa ngươi cũng sẽ chết, thậm chí càng nhiều người sẽ chết. Trong đó bao gồm ngươi lao đường. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Đầu, ta đã biết. Tiền quân vừa nghe, cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, ngoài miệng không có nói, nhưng hắn trên mặt giống như kiên định rất nhiều gì, Trương khoa trưởng, còn không có tan tầm sao? Vương Thư Hương nhìn Trương Thiên Hạo hướng ra phía ngoài đi, trực tiếp đánh một lời chào hỏi, sau đó cười như không cười mà nói vừa mới trở lại trạm, lập tức liền trở về, mệt chết. Trương khoa trưởng, ta có hay không minh hạnh thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cái cơm chiều a? Đương nhiên không có vấn đề, nếu không ta thỉnh ngươi đi Bách Nhạc Môn, hoặc là Lệ Đô, như thế nào? Trương Thiên Hạo trực tiếp cười nói, đồng thời càng là làm một cái thỉnh thủ thế, ta nghe nói Bắt Chân Cư không tồi, ta thỉnh ngươi đi nơi đó, như thế nào? Hành a. Ba. Bắt Chân Cư nội, Trương Thiên Hạo cùng ông Thư Hương hai người đối diện mà ngồi, một bên uống rượu, ăn đồ ăn, một bên tùy ý trò chuyện thiên đúng rồi. Trương khoa trưởng, thật sự là thực xin lỗi, Trương Lệ cho ngươi thêm phiền toái. Nơi đó nói, chỉ là nàng thượng một lần cùng ta giao đãi sự tình, ta cũng không biết cái này cô nương nói có phải hay không thật sự. Hôm nay một ngày, ta tương đối vội, cũng không có thời gian hướng đi ngươi hỏi thăm một chút. Vừa lúc hiện tại ngươi ở, có thể cho ta nói sao? Kia đến là thật sự, cô nương này ăn khổ thật sự là quá nhiều. Kia hai cái hỗn đản, hoàn toàn là xuất sinh, thậm chí là cầm thú. Đáng tiếc, hiện tại đã chết, nàng cũng thoát khỏi hai cái cầm thú. Kia thật là chúc mừng nàng, còn có cái kia Tôn Vương, chỉ là cái kia biên liệt hỏa, ở lần trước thời điểm chiến đấu, bất hạnh hy sinh. Kia hỗn đản cũng không phải một cái người tốt. Vương Thư Hương sau khi nói qua, cũng không khỏi cười khổ lên, giống như chúng ta đặc vụ không có một cái người tốt đi. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là xấu hổ cười cười, sau đó cúi đầu uống lên một chén rượu bất quá, tên kia cũng là chết chưa hết tội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá người chết vì đại, chúng ta không nói chuyện hắn. Cũng đúng. Tới, uống rượu. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên uống lên đúng rồi, còn có một việc, nghe nói Thiên Tân bên kia có người muốn tìm ngươi phiền toái, muốn đến Bắc Bình tới, ngươi cần phải tiểu tâm một chút. Thiên Tân xả bàn sao? Đúng vậy. Ai, tới liền tới đi, hắn tới ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Bất quá, biết đây là ai hạ đạt muốn giết ta mệnh lệnh sao? Xa bang mấy cái đường chủ, bọn họ vì tranh đoạt bang chủ chi vị, nói là ai giết ngươi, ai đó là bang chủ. Thực sự có ý tứ, thế nhưng lấy ta khi bọn hắn lợi thế, xem ra thượng một lần ở Thiên Tân, chúng ta vẫn là quá nhân tử. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đột nhiên một ngụm uống rượu đi xuống Trương đại khoa trưởng, còn muốn chạy đến Thiên Tân đi sao? Ngươi hiện tại đi, nhưng không lớn an toàn. Cái này không có cách nào, rốt cuộc có người muốn ta mạng nhỏ, này chuẩn bị hai ngày này xin nghỉ đi Thiên Tân một chuyến. Chu Thành Cương khó sát, này mấy cái đường chủ cũng theo tới tìm ta phiền toái, thật là không biết chết tự là viết như thế nào sao? Hắn hơi hơi lộ ra mỉm cười, chính là Vương Thư Hương lại chỉ cảm thấy đến một cổ nồng đậm huyết tinh sát khí ập vào trước mặt, làm nàng cũng là sửng sốt ta tiên, gia hỏa này rốt cuộc giết bao nhiêu người, có như vậy đại sát khí, này vẫn là người sao? Vương Thư Hương đối mặt Trương Thiên Hạo kia chợt lóe rồi biến mất sát khí, trong lòng cũng không khỏi trực tiếp đánh một cái cổ hảo, Trương đại khoa trưởng, tiểu nữ tử nhắc gan, chúng ta uống rượu. Đó là đương nhiên, Vương tỷ rượu chính là rất thơm. Ngươi a, lại là ba hoa, tâm địa gian dảo vẫn là không ít sao? Vương Thư Hương trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, Trương khoa trưởng, Trương Lệ cho ngươi một cái tờ giấy, ngươi đừng ngoại chuyện, kia nha đầu bị hấn một đốn, đều mau khóc nhẹ. Cái gì tờ giấy, ta không biết ta. Đúng đúng đúng, không có tờ giấy. Vương Thư Hương nơi đó không hiểu, lập tức liền cười nói, nghe nói Trương khoa trưởng lại có diễm nộ, khi nào mang cho chúng ta đại gia nhận nhận. Đừng, chính là mẹ nó một cái tiểu tiểu thư, tưởng từ ta trên người được đến một ít đồ vật, tự nhiên nàng cũng muốn trả giá một ít đồ vật, ngươi nói đúng không? Nga, ta xem các ngươi liêu thật sự vui vẻ sao? Vương Thư Hương cười trêu ghẹo lên, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng thực minh bạch, chỉ cần Tần Ngọc Hương cùng hắn cùng nhau ra tới, kia nhất định sẽ bị đảng vụ xử người chú ý đến, sớm có chuẩn bị tâm lý hắn, cũng vẫn là bị Vương Thư Hương đánh một cái trở tay không kịp nga, nhà nào vì một chút nho nhỏ ích lợi đem như vậy xinh đẹp nữ nhi đáp thượng đi. Nơi đó nói, sơn tây bên kia, vì từ ta nơi này tiến một ít giá thấp dược phẩm, hơn nữa tất cả đều là nợ chứng, ước chừng có 15 vạn tả hữu đại dương, vì cứu người một nhà mệnh, nàng không thể không lại đây. 15 vạn đại dương, nhiều như vậy, cho dù là mua 50 cái nữ nhân cũng đủ. Ngươi thật đúng là dám nợ chứng, cũng không sợ người khác chạy. Vương Thư Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo quyết đoán lớn như vậy ông tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, theo như nhu cầu, ta muốn hòa muốn đi vào sơn tây cảnh nội, hiện tại có bọn họ xung phong, ta áp lực liền sẽ nhẹ đến nhiều, mà nhà nàng cũng yêu cầu này một đám dược phẩm đi cứu mạng, ăn nhịp với nhau. Ngươi lợi hại, như vậy ngươi cũng hạ thủ được. Vương Thư Hương đến là ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, tuy rằng trong mắt vẫn là mang theo một tia khinh bỉ, bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà qua, ông tỷ sẽ không xem thường ta đi, ta bỏ đá xuống giếng được đến như vậy nữa nhân đi. Không có. Ông tỷ, nếu ta không cho chịu cho nàng ra, ngươi biết hậu quả sao? Nhiều nhất bồi quang gia sản, đi làm lao thôi. Vương tỷ, loại này lời nói, chính ngươi nói ra, ngươi tin sao? Không phải là Hắc Bang hoặc là quân đội thượng sinh ý sao? Hắc Bang? Hắc Bang cũng sẽ không cùng ngươi chú ý cái gì, không trả tiền hậu quả, ngươi hẳn là biết là bộ dáng gì, cửa nát nhà tan là nhẹ, sống không bằng chết kia mới là kết quả. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ chiếc đũa, nhàn nhạt mà nói. Vương Thư Hương nghe, cũng thật sâu thở dài một hơi, hiểu không trả tiền hậu quả là cái gì, đặc biệt là như vậy xinh đẹp nữ nhân. Chương 0604, ly biệt trước. Chương 0604, ly biệt trước. Hợp lý thân phận, này hết thảy vẫn là muốn chậm rãi đi bổ sung, đặc biệt là Tần Ngọc Hương thân phận, trực tiếp đem thân phận của nàng một lần nữa an đến sơn tây mỗ một hộ thương nhân trong nhà. Này đối với hắn tới nói, khả năng có chút phiền phức, đối với Lao đại tỷ tới nói, lại là dễ dàng đến nhiều. Rốt cuộc lúc này đây lại đây, đó là mượn một cái lâm thời thân phận. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một đi vào đảng vụ sự, liền thấy được bí thư thông chi mở họp đường hắn tới thời điểm, người trên cơ bản đã tới toàn, mà hắn lại là cuối cùng một cái đến. Hắn vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó phía trước từ thực tiền bắt đầu nói chuyện các vị. Hiện tại có một việc muốn nói một chút, ta đã hướng Nam Kinh xin đi báo cáo công tác, ta đem rời đi một tuần tà hữu, mà trạm công tác vừa cấp tưởng sử trưởng lâm thời phụ trách một chút. Nếu có cái gì trọng đại vấn đề, tưởng sử trưởng, ngươi trực tiếp đánh ta điện thoại. Biết không? Là. Tưởng Vũ Dung vừa nghe, lập tức đứng lên kính thi lễ, lại ngồi xuống còn có, nhâm mệnh trường khoa trưởng lâm thời kiêm một chút hành động khoa phó khoa trưởng, phụ trách thứ nhất, thứ hai tiểu đội sự tình, Lý Thành Hổ trung đội trưởng phụ trách tam đến 6 tiểu đội, mà Tôn Tương Giang trung đội trưởng phụ trách thứ 7 đến thứ 10 tiểu đội, có hay không vấn đề? Không có vấn đề, bất quá, chủ nhiệm ta khả năng muốn thỉnh mấy ngày giả, thượng một lần Thiên Tân sự tình ảnh hưởng còn không có qua đi, ta thu được tin tức, Thiên Tân xà bang trực tiếp phái người lại đây ám sát ta, ta chuẩn bị đi một chuyến Thiên Tân cùng xà bang tính toán trưởng. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí nga, còn có việc này, Điền khoa trưởng, ngươi có hay không được đến tin tức này? Ta cũng là đêm qua mới vừa được đến, còn không có tới kịp hướng chủ nhiệm hội báo. Điền Trung Nhã lập tức đứng lên, lớn tiếng mà nói kia hành, như vậy đi, thứ nhất tiểu đội Chu Như Long phân ra vài người bảo hộ một chút Trương khoa trưởng trong nhà, những người khác lâm thời đưa về thứ nhất trung đội, thứ hai tiểu đội trực tiếp đưa về thứ hai trung đội, đến nỗi Trương khoa trưởng có thể mang lên vài người lại đi thiên tân, này nho nhỏ xà bang thật là phi thiên, dám công nhiên khiêu khích quốc dân đảng quyền uy. Không cần, một đoạn này thời gian liền đi thiên tân, phòng trưng ngày mai hoặc là hậu thiên đi, không có cách nào cùng các ngươi liên hệ, còn thỉnh nhiều hơn tha thứ. Trương Thiên Hạo lập tức đứng lên, có chút ngượng ngùng mà nói không có việc gì, trong nhà hẳn là ra không được sự tình gì. Bất quá, hành chính tổng hợp khoa bên kia, ngươi chuẩn bị làm ai lâm thời tiếp quản một chút? Làm Hùng Minh đi, hắn nói như thế nào cũng là phó khoa trưởng. Kia hành, Hùng Minh, ngươi lâm thời phụ trách một chút hành chính tổng hợp khoa sự tình. Có chuyện hướng Trương khoa trưởng xin chỉ thị. Hùng Minh vừa nghe, lập tức lên tiếng tưởng sự trưởng, giúp ta đính một trường đi Nam Kinh vé xe lửa, nếu có, hôm nay liền đi, đi sớm về sớm, nếu không có, vậy ngày mai đi. Là 3. Đại ca, học sinh vận động càng ngày càng kịch liệt, ta tổng cảm giác được muốn ra đại sự. Trương Thiên Hạo ngồi ở từ thượng tiền trong văn phòng, tiểu tâm mà nói còn không phải là du hành thị uy sao, lại không phải chưa từng có, hôm nay đã là lần thứ mấy. Từ thượng tiền vừa nghe, cũng nở nụ cười, phòng trưng lại là hồng đảng bên kia dở cho quỷ, giống như lão thử giống nhau. Đại ca, trước kia học sinh vận động đến là không có gì, đều là tiểu đả tiểu nháo, ta tổng cảm giác được có chút không thích hợp, không khí ở điểm nhi áp lực. Vẫn là tiểu tâm vì thượng, đại ca lúc này đây đi báo cáo công tác cơ hội, vừa vặn tốt. Tiểu tử ngươi, ta cũng hiểu biết, trên cơ bản không có gì khác nhau, thượng một lần, ngươi liền cùng ta nói rồi, ta vẫn luôn chú ý các đại học học sinh tình huống, còn không phải là viết khẩu hiệu, dán khẩu hiệu, cùng với tổ chức một ít học sinh hoạt động mà thôi. Từ thượng tiền trước kia đem Trương Thiên Hạo nói để ở trong lòng, lúc này đây đến là không có để ý. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, đúng rồi, nghe nói ngươi tìm một nữ nhân. Ân, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi, bồi ta hai ngày liền phải rời khỏi sơn tây bên kia. Ngươi là gan thật đại, cũng không sợ người khác cho ngươi ngáng chân, một khi là sát thủ làm sao bây giờ? Từ thượng tiền có chút không vui mà cười mắng, thật muốn tới một cái chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Chuyện không có thật, ta còn không có ngốc đến cái loại này trình độ, ta trụ trên lầu, nàng trụ dưới lầu, có động tĩnh, ta cũng sẽ biết đến. Trương Thiên Hạo cười cười, kia vẻ mặt tiện cười, hơi kém đem Từ thượng tiền trực tiếp chọc cho vui vẻ, vậy ngươi biết liền được rồi, chính mình cẩn thận. Biết. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo liền cùng Tần Ngọc Hương nói một lần, đồng thời cùng Trần Huyên nói một lần, trực tiếp làm Trần Huyên hai ngày này ngủ ở lữ quán, mà trong nhà muốn khởi công. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo liền đi mua một trường vé xe lửa, đến nỗi thượng không lên xe, không có người chú ý hắn, mà hắn yêu cầu chính là một trường vé xe lửa mà thôi ba. Thiên Tân Đại học Nam Khai nào đó ký túc xá nữ bên trong Hạo ca, ta đã biết, buổi tối ta liền đi ra bên ngoài đánh. Tiêu Hành, đừng bị người cấp theo dõi. Trương Thiên Hạo dặn dò một chút, sau đó liền nhanh chóng treo điện thoại, đồng thời liền ở mọi người cho rằng Trương Thiên Hạo đã rời đi Bắc Bình đi Thiên Tân thời điểm, Trương Thiên Hạo lại là trực tiếp trốn vào danh sơn ngũ kim sưởng, chỉ đạo Ninh Đào bọn họ huấn luyện Hạo ca, ta không phục, chúng ta lại đến đánh. Hạo à, bất quá các ngươi cùng lên đi, ta đến là muốn nhìn các ngươi thực lực cụ thể như thế nào, còn có các ngươi huấn luyện cường độ quá đế, chỉ bối như vậy mấy cân đồ vật, các ngươi cho là tản bộ sao? Theo Trương Thiên Hạo lại một lần một người khi dễ bọn họ 15 người, hơn nữa là thắng tuyệt đối thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng ở nơi đó mắng lên từ giờ trở đi, mọi người ba lô, không được thấp hơn 50 cân, này còn không bao gồm vũ khí trang bị linh tinh, 20 cân, các ngươi chính mình không biết xấu hổ sao? Thực xin lỗi, Hạo ca, là chúng ta sai rồi. Được rồi, đừng trang như vậy, các ngươi thực lực còn muốn tăng mạnh, khi nào bối đến ta phía sau cái này ba lô, các ngươi liền tính quá quan. Hắn chỉ chính mình phía sau ba lô, lạnh mặt kêu lên Hạo ca, đừng làm khó chúng ta, ngươi ba lô, ít nhất 150 cân đi, nếu hơn nữa võ trang trang bị, còn có mặt khác linh tinh vụn vặt, không sai biệt lắm ở 200 cân. Ninh Đào vẻ mặt suy sút, căn bản ngượng ngùng cùng Trương Thiên Hạo đối diện hiện tại toàn thể đứng dậy, cho ta trang ít nhất 50 cân đồ vật, sau đó quay chúng quanh toàn bộ đại viện chạy lên, nhanh lên. Trương Thiên Hạo đại thanh mà kêu to, thậm chí đá kêu mấy cái mông lớn tiếng mà giống lên. Thức mau, toàn bộ đại viện nội liền truyền đến từng trận nặng nề tiếng bước chân, một hàng 16 cá nhân trực tiếp không ngừng ở trong đó chạy vội lên, trong đó bao gồm Trương Thiên Hạo. Một ngày xuống dưới, 15 cá nhân cơ hồ mệt đến sắp thoát hư, mà Ninh Đào còn muốn đem học viên chiêu tập lại đây, sau đó tiếp tục huấn luyện thể năng, thực chiến từ từ. Chỉ là Trương Thiên Hạo sớm đã hóa trang, rời đi huấn luyện doanh, hướng về bên trong thành mà đi. Hoa Thuận Lữ quán nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Tần Ngọc Hương, cũng có chút thương cảm Thiên ca, ta ngày mai sớm cũng muốn rời đi, ngươi muốn bảo trọng. Biết, đi thời điểm muốn nhiều cẩn thận, tuy rằng các ngươi có chiến sĩ che chở, nhưng dọc theo đường đi vẫn là muốn nhiều chú ý một chút, ít gây chuyện, thuận lợi tới Diên An mới là thật sự. Ba ngày thời gian, thân thể của ngươi tuy rằng bị ta đại bổ một chút, nhưng nó vẫn là rất kém cỏi, nhớ rõ ăn nhiều một chút, đừng luyến tiếc ăn, ta lúc này đây lại đây, cho ngươi mang một chút tiền. Thiên ca, ta cũng không cần tiền, ngươi cho ta tiền làm gì? Tần Ngọc Hương có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt cũng là chợt lóe mà qua không tha được rồi, ngươi ngốc nha, ngươi nữ nhân đồ vật mua muốn hay không tiền, còn có mặt khác đồ vật muốn đi mua muốn hay không tiền. Lúc đi chờ nhất định phải mang lên, có nghe hay không? Ân, ta đây có thể đem nó giao đái tổ chức sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là dở khóc dở cười, nội tâm cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng cái gì cũng tốt, chính là không có nghĩ tới chính mình tùy ngươi đi, bất quá, ngươi ít nhất muốn lưu lại 1000 khối, quá một đoạn thời gian, không thể nói ta đi sẽ nhìn xem ngươi, cho ta mua điểm ăn ngon. Kia không có vấn đề. Chương 0605, mượn đao. Chương 0605, mượn đao. Cùng ngày sắp còn không có đại lượng, có chút xám xịt thời điểm, Trương Thiên Hạo liền mang theo Tần Ngọc Hương, ngồi xe kéo đi tới Bắc Bình xe lửa Nam Chiến. Thức mau, liền thấy được lão đại tỷ bọn họ đoàn người cũng đội vàng đuổi lại đây lão đại tỷ, về sau nha đầu thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố, nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhiều giáo giáo nàng, hoàn toàn là một cái nha đầu ngốc, dễ dàng mắc mưu bị lừa. Lão đại tỷ trực tiếp tưởng che mặt không để ý tới Trương Thiên Hạo, người này nói Tần Ngọc Hương nha đầu ngốc, bị lừa, giống như chính là bị Trương Thiên Hạo lừa đi đi. Không đúng, là cướp đi, so lừa đi còn khoa trương được rồi, ngươi cút đi. Không có chú ý, đúng rồi, có phải hay không vị này lưu lại cùng ta nối tiếp? Hắn chỉ bên cạnh cái kia lưu lại một thanh niên người, nghiêm túc mà nói là hắn, tiểu canh à, ngươi ở bên kia lữ quán ở, tiền tìm hắn muốn, hắn sẽ giúp ngươi an bài tốt. Lão đại tỷ một bên nói một bên đảo qua Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà cười nói lão đại tỷ, ngươi không mang theo như vậy, này không phải khi dễ người thành thật sao? Trương Thiên Hạo tức khắc kêu nổi lên oan khuất tới cút đi. Hành, ngươi đại, ngươi là lão đại tỷ, ta nhận. Ba. Liên ở Trương Thiên Hạo đưa bọn họ lên xe là lúc, ở Bắc Bình nào đó mở họp địa phương, lão Tần bọn họ 7-8 cá nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau đó đó là nhỏ giọng mà thảo luận lên lúc này đây đảng trung ương đưa tới ấm áp, mọi người đều đã biết, đối với chúng ta lúc này đây phát động học sinh vận động độ cao coi trọng, chúng ta không thể cô phụ trung ương hảo ý, nhất định phải đem lúc này đây học sinh vận động, phong trào công nhân phát triển lên. Không tồi, chúng ta mỗi làm một chút, trung ương chính nhìn chúng ta cần thiết muốn no đủ nhiệt tình đầu nhập đến trong đó. Vừa rồi đại tỷ cũng nói, chúng ta muốn kêu gọi cả nước nhân dân nhất trí kháng nhật, phản đối độc tài. Chúng ta muốn phát ra chính chúng ta tiếng lòng. Mặt khác, vận động tổ chức cùng với an toàn phương diện, nhất định phải cẩn thận, lại cẩn thận, cần thiết bảo trì độ cao cảnh giới. Thân chết là tiểu, không hoàn thành nhiệm vụ là đại, kia đem vứt là chúng ta Bắc Bình đặc ủy thể diện. Ai không nghĩ tới, lão đại tỷ tới một lần, đối với lúc này đây vận động độ cao coi trọng, khiến cho vài ngày sau buộc phát ra tới học sinh vận động trở thành trước nay chưa từng có một lần cả nước tính học sinh vận động. Trương Thiên Hạo thực mau về tới trong nhà, trực tiếp đem trong nhà tiểu viện tử trung mặt đất trực tiếp phiên một cái, sau đó đại lượng bùn đất trồng chất đến bên kia. Thậm chí còn đem từ một cái khác địa phương mang tới bùn đất trực tiếp trồng chất đến nhà mình trong viện đồng thời, hắn còn đem ban ngày mua tới một ít cắt vàng xì mện trực tiếp trồng chất đến cùng nhau. Hắn muốn nương rửa sạch sẽ tầng hầm ngầm cơ hội, trực tiếp đem tầng hầm ngầm trực tiếp tu thành một cái hầm trú ẩn giống nhau rắn chắc. Theo không gian chức nhận đem kia sở hữu vật tư đều đánh lên bao, sau đó mới đem xì mện linh tinh đồ vật toàn bộ vận đến tầng hầm ngầm, trực tiếp đem xì mện cắt vàng linh tinh ở tầng hầm ngầm rào vướng lúc sau, bắt đầu trực tiếp tới lên. Sớm đã lấy lòng các loại xì mện, vật liệu thép linh tinh ở một khắc trực tiếp bị hắn sử dụng đương một cái ban ngày tin tức thời điểm, Trương Thiên Hạo mới một thân mỏi mệt từ tầng hầm ngầm bò dậy, một người tới một cái thật lớn tầng hầm ngầm, hơn nữa là hầm trú ẩn công trình, không cần suy nghĩ nhiều, khó khăn có bao nhiêu đại. Cho dù là các loại chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, cũng là mệt đến hơi kém nằm sấp xuống tới đáng tiếc chỉ là nâng một cái giá mà thôi, cương cái giá mới đắp lên, muốn đúc kim loại hảo, ít nhất còn muốn 2 ngày thời gian. Cứ như vậy, Trương Thiên Hạo một người liền trạch ở trong nhà, mà bên ngoài sự tình cũng là càng thêm nghiêm túc lên, mà kia giống nhau như chuyện xưa một vài chín vận động vẫn là đúng hạn bộc phát. Học sinh, quân cảnh, quân đội ngày đầu tiên bộc phát kịch liệt xung đột, đồng thời toàn bộ vận động cũng trực tiếp truyền bá đến cả nước các nơi, không ít địa phương học sinh cũng sôi nổi hưởng ứng Bắc Bình các sinh viên bộc phát học sinh vận động 3. Bắc Bình tòa thị chính triệu khai một cái hội nghị liên tịch. Tổng thị trưởng ngồi ở hội nghị phía trước, lớn tiếng mà mắng lên, sinh viên bộ phát như thế vận động, các ngươi sẽ không trước tiên ngăn cản sao? Hiện tại đến là hảo, xuất động quân hiến cảnh, còn có đảng vụ sử, đặc vụ sử hai đại chỗ, chỉ biết chảo, đánh, trấn áp, các ngươi như thế nào không đề cập tới trước báo động trước, như thế nào không đề cập tới trước bố trí, các ngươi đầu góc tất cả đều là nước vào sao? Mỗi ngày đều kêu chính mình như thế nào có thể, như thế nào lợi hại, hiện tại đến là hảo, các ngươi nhìn xem, hiện tại cả nước thấy thế nào chúng ta, Bắc Bình thị dân thấy thế nào chúng ta? Đặc vụ sử, làm y ở xã Bắc Bình trạm, hoặc là quân thống, Chu Thế Quang, cục cảnh sát cục trưởng, đảng vụ sử Tưởng Vũ Dung, còn có không ít phó thị trưởng, bảo an đoàn đoàn trưởng, thứ 57 đoàn trưởng từ đều ngồi ở chỗ kia, nghe mặt trên tổng thị trưởng đang mắng người ước chừng mắng hơn 10 phút, tổng thị trưởng mới ngừng lại được, sắc mặt mới có chút thư hoan xuống dưới đúng rồi, hiện tại thương lượng một chút như thế nào giải quyết lúc này đây học sinh vận động, có hay không? Cái gì tốt kiến nghị, tuy rằng hôm nay bị trấn áp đi xuống, nhưng mạnh mẽ trấn áp kết quả là cái gì, các ngươi so với ta cái này thị trưởng càng rõ ràng. Kịch liệt xung đột sẽ dẫn tới lớn hơn nữa mâu thuẫn, mỗi một nhà đều cho ta lấy ra tương đối ứng phương án ra tới, nếu không ta không ngại hướng Nam Kinh cáo thượng các ngươi một trạng, thậm chí hướng Tống Tư lệnh đưa ra ta kháng nghị. Hảo, kế tiếp ta liền không nói nhiều, đại gia nói nói cái nhìn của các ngươi. Tống thị trưởng, lúc này đây học sinh vận động phòng trường đuổi kịp một lần học sinh vận động không sai biệt lắm, chỉ cần chúng ta mạnh mẽ chấn áp đi xuống, chào mấy cái phần tử tích cực, kia bọn họ vận động sẽ tự sụp đổ. Ta cũng là như vậy sao cho rằng, thị trưởng cũng không có tất yếu đi lo lắng, chỉ là một đám vô tri học sinh tới làm sự tình, bọn họ đã chịu nhất định mê hoặc, cắt đứt ngọn nguồn, kia học sinh vận động sẽ dừng lại. Vài cá nhân trực tiếp phát biểu chính mình cái nhìn, đương nhiên cũng có nói cái gì hết chỗ chê, kia đó là Tưởng Vũ Dung, nàng chỉ là một cái lâm thời đại lý chủ nhiệm, cũng không có bao lớn thực quyền. Một hồi dài đến mấy cái giờ hội nghị chạy đến cuối cùng, vẫn là hình thành vài giờ ý kiến, kia đó là chảo, trấn áp đồng dạng, cũng có người đối với lúc này đây hội nghị tương đương thất vọng, không phải người khác mà là Tưởng Vũ Dung, nàng ngay từ đầu không rõ Từ Thược Tiền vì cái gì phải rời khỏi. Hiện tại nàng đã minh bạch, Từ Thược Tiền giống như dự cảm tới rồi sự tình gì, là một cái đảng vụ sử chủ nhiệm, biết đến tin tức cũng không ít thật là thông minh à. Liền kia Trương Thiên Hạo đều nghe thấy được cái gì âm mưu, cũng chạy nhanh bước ra rời đi. 3. Thành Nam ga tàu hỏa, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Ninh Đảo bọn họ thủ hạ trung tâm nhân viên cùng với mặt khác 30 cái phi trung tâm nhân viên, so sánh nguyên lai, nhân viên lại gia tăng rồi không ít, ước chừng có 7-8 cá nhân. Mang theo một bộ hắc khung mắt kính, khoe miệng trực tiếp dán lên giả tròm dâu Trương Thiên Hạo đứng ở 45 người trước mặt, lớn tiếng mà nói, trong chốc lát, có 2 tiết thùng xe hàng hóa đem từ các ngươi áp tải qua đi, tới rồi địa phương lúc sau sẽ từ vị tiên sinh này tiếp thu, ước chừng muốn một ngày một đêm thời gian, không sai biệt lắm ngày mai buổi sáng liền tới rồi, cần thiết cho ta bảo trì 24 phân cảnh giác. Nghiêm trọng trưởng, lúc này đây vất vả ngươi, đây là thứ 57 đoàn vật tư muốn đưa đi, thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hà Tham Nhu, ngươi yên tâm, ta bảo quản không có việc gì. Kia toàn thể lên xe, Nghiêm trọng trưởng, thỉnh ngươi đem hai tiết thùng xe quải đến mặt trên, những người khác ở treo lên lúc sau, liền không được rời đi hai xe thùng xe nửa bước, nếu không quân pháp làm. Là. Vài người trực tiếp được rồi một cái quân lễ, sau đó cầm súng trường chạy bộ hướng về hai tiết thùng xe mà đi. Nhìn chậm rãi rời đi xe lửa, Trương Thiên Hạo ngồi ở vọng nguyệt đài bên này, cuối cùng một cái khẩu khí, rốt cuộc đem mấy thứ này tiến đi, hắn tầng hầm ngầm cũng trực tiếp quét sạch. Vật tư so với Tần Ngọc Hương bọn họ ước chừng đã muộn 2 ngày, đương bên này rời đi thời điểm, Tần Ngọc Hương bọn họ sớm đã trải qua Thái Nguyên, đồng thời một lần Hồng Đảng quân đội đang ở không ngừng hướng về Thái Nguyên phương hướng tập kết. Mà đang ở Sơn Tây Diêm lão Tây ở nhìn đến Hồng Đảng quân đội vận động, cũng là khiếp sợ. Rốt cuộc Diêm lão Tây là làm gì người, chính hắn rõ ràng thật sự. Chỉ là không có người biết, lúc này vận động lại đây Hồng Đảng mục đích là cái gì, nhưng Diêm lão Tây quân đội vẫn là bị đại lượng điều ra tới, thậm chí làm Diêm lão Tây đều hơi kém gấp đến độ lửa xém lông mày. Một khi này đó Hồng Đảng ở hắn địa bàn thượng làm khởi sự tình tới, hắn biết hắn kế tiếp liền phải đẹp người tới, đi hỏi một chút, này đó Hồng Đảng như thế nào chạy đến chúng ta Sơn Tây tới, làm hắn rút khỏi đi, nếu không đừng trách ta Diêm lão Tây không nói mặt mũi. 3. Đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng ở ngày 10 giữa chưa đi tới Thiên Tân, cùng Đặng Nguyệt gặp mặt Tiểu Nguyệt, ta dạy cho ngươi nhớ kỹ sao? Hạo ca, ta đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lưu lại Đặng Nguyệt tiếp tục đi học, mà hắn cũng đã rời đi đại học Nam Khai, hướng về Nhật Tô giới phương hướng mà đi. 3. Nhật Tô giới phòng tuần bộ bên ngoài nhà tù bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn tan tầm về nhà một cái lao đầu, liền cười tiếp theo hắn đi uống rượu, còn vẻ mặt chân thành mà nói, biểu ca, ngươi không quen biết biểu đệ ta sao? Cái kia lao đầu còn có chút buồn bực, hắn như thế nào trống rỗng nhiều ra một cái biểu đệ tới vị này huynh đệ, ngươi có phải hay không nhận sai người? Sao có thể đâu, nhà mình huynh đệ khả năng nhận sai, này không, huynh đệ ta ở Đông Bắc đã phát một chút tiểu tài, liền trở về nhìn xem, rốt cuộc phát tài cũng không thể quên mất nhà mình huynh đệ, không phải sao? Ngươi là vừa nghe đến là đã phát tài huynh đệ, cái này Lý Trường Căn trong lòng cũng là thẳng bù trồn, trên mặt ý cười càng nhiều một ít, ta kêu Hà Thu Thủy, ngươi khi còn nhỏ còn cùng cô mẫu đến nhà ta đi chơi, chỉ là thời gian quá dài, ngươi khả năng nhớ không được, cô mẫu thân thể hảo sao? Hảo, hảo, thân thể cường tráng. Vậy ngươi hiện tại làm cái gì sinh ý? Lộc tập nhân tham linh tinh dược liệu, ngươi không biết, Đông Bắc bên kia thu lão tiện nghi, chỉ cần một vận đến quan ngoại, kia giá cả, cơ hội là tăng cao a. Nay đến cũng là, chỉ tiếc bên kia có Nhật Bản người nhìn, không có nhất định quan hệ, thật đúng là không được. Đi, ta hôm nay vừa trở về, thỉnh ngươi đi uống rượu, như thế nào? Không có vấn đề, đi khởi. Thức mau, một cái tiểu tiểu quán nội, hai người trực tiếp uống lên lên ba. Thiên Tân Nhật Tô giới nội, ở hơn 10 ngày trước, hắn người một nhà trực tiếp bị giết, trừ bỏ ba cái nha hoàn không thấy, những người khác thi thể còn bãi ở hắn quê quán. Cao Thâm ngồi ở trong văn phòng, một đoạn này thời gian, hắn đều tức giận đến hơi kém muốn giết người, làm tới một cái Nhật Tô giới thám trưởng, lại phát hiện chính mình người nhà bị người giết đinh linh linh. "Ngươi hảo, nơi này là Tô giới thám trưởng văn phòng, xin hỏi ngươi tìm ai?" "Ngươi hảo, xin hỏi là Cao thám trưởng sao?" Điện thoại kia đầu truyền đến một cái hơi mang áp lực nữ sinh thanh âm truyền đến, hơn nữa có vẻ rất cẩn thận, "Xin hỏi ngươi là?" "Cao thám trưởng, đến nỗi ta là ai, này cũng không quan trọng, quan trọng là ta nói cho ngươi một tin tức, hy vọng ngươi có thể vì ta báo thù, đương nhiên, nếu ngươi không giúp, ta cũng không có cách nào." "Xin hỏi là sự tình gì?" Ta có thể giúp ngươi cái gì? Là cái dạng này, hai tuần trước, ta có một ngày buổi tối ta ở Cao Gia Trang có việc, kết quả bị thấy được kinh người một màn, toàn đã chết, hơn nữa ta cùng mặt khác ba nữ nhân cũng bị bắn, ta thật vất vả chạy ra tới, mới hướng Cao thám trưởng xin giúp đỡ. Hai tuần trước buổi tối, ba nữ nhân, hơn nữa cái này gọi điện thoại nữ nhân. Cao Thâm mang theo vô cùng khiếp sợ mà lại run rẩy thanh âm dò hỏi, ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định cứu ngươi. Điện thoại kia đầu trầm mặc, chỉ cần ngươi nói ra, ngươi đòi tiền đưa tiền, ngươi nói. Ô ô ô. Cô nương, nói a. Cao Thâm hít sâu một hơi, nỗ lực xử chính mình bình tĩnh trở lại, nhiều năm thám trưởng sinh nhai làm hắn cũng không thể không bình tĩnh trở lại. Chu Thành Cương cái kia xuất sinh, hắn là một cái xuất sinh, đem chúng ta cái gì? Chu Thành Cương, ngươi nói ngày đó buổi tối, là Chu Thành Cương dẫn người giết nhà ta bảy khẩu. Là hắn? Đúng vậy, vì phòng ngừa sự tình bại lộ, hắn đem chúng ta toàn bộ bắt lại, mười mấy nam nhân. Ô ô ô. Cao Thâm có thể tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh, nỗ lực bình ổn một hơi, nghiêm túc nói, kia những người khác đâu? Đánh vượng chìm vào biển rộng, ta giả bộ bất tỉnh tránh được một kiếp. Ô ô ô. Thỉnh giúp ta báo thù. Điện thoại nói tới đây, trực tiếp treo điện thoại kia đầu Cao Thâm vừa nghe điện thoại treo, tức giận đến trực tiếp đem điện thoại đều trực tiếp quăng ngã, trong mắt sát khí càng là điên cuồng kích động, theo bản năng liền muốn sờ chính mình phần eo súng lục ở Chu Thành Cương trên đời thời điểm, hắn không dám động, nhưng hiện tại người đều đã chết, kia hắn thủ hạ vài người còn có cái gì không dám động. Huống chi giết người cha mẹ chi thủ, không thể không báo người tới, triệu tập các huynh đệ, bắt người. Kế tiếp, Chu Thành Cương ra trực tiếp bị hắn dẫn người cấp vây quanh lên, thậm chí vì thỉnh hiến binh đội người ra mặt, trực tiếp đem Chu Thành Cương nhiều năm tích tụ toàn bộ tặng đi ra ngoài đến nỗi kia xả bang lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ bốn cái đường chủ cũng trực tiếp bị hắn tận diệt, đối mặt Nhật Tô giới quân đội, cũng chính là bọn họ chủ tử, Nhật Bản người, này đó xà bang mấy đại đường chủ không thể hiểu được chung trực tiếp bị trảo. Có thể nói, chỉ là trong một đêm, sự tình liền đã xảy ra biến hóa, toàn bộ xà bang liền chia 5 xẻ 7, cầm đầu tứ đại đường chủ cũng liền ở vào lúc ban đêm trực tiếp độc chết ở đại lao bên trong. Trương Thiên Hạo nhìn đã bị độc chết tứ đại đường chủ, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, chỉ là hắn động tác không dám quá lớn, bởi vì hắn trên mặt còn có không ít đế phấn, chỉ cần động tác một đại, liền sẽ bại lộ ra tới ngươi mẹ nó, cho các ngươi chính mình tìm việc, người nào báo thủ không thể báo, một hai phải tìm ta, này không phải chính mình xui xẻo sao, tồn tại không hương sao. Hắn đi ra phòng tuần bộ đại lao, sau đó trực tiếp đem trên mặt kia thật dày phấn rửa sạch sẽ, cùng với quần áo trực tiếp toàn cởi xuống dưới, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi Nhật Tô giới ba. Nam Kinh, Từ Thượng Tiền ngồi ở trên giường, nhìn hôm nay mới đưa lại đây báo chí, trên mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc, thậm chí là khó hiểu, rốt cuộc Bắc Bình đã xảy ra này đại sự tình tiểu tử này, thật là có chút ánh mắt ta. Chỉ là này học sinh du hành giống như không có gì đi. Chính là hắn lại không biết, hôm nay mới là ngày 11 tháng 12, nhưng đã cử hành hai lần du hành thị uy, đối mặt quân cảnh trấn áp, không chỉ có không có đem du hành thị uy cấp trấn áp đi xuống, tương phản, khiến cho du hành thị uy quy mô lớn hơn nữa, tham dự nhân số càng nhiều. Không riêng có học sinh, lại còn có công nhân cùng với xã hội các giới nhân sĩ, bọn họ sôi nổi gia nhập đến trong đó, liền Trương Thiên Hạo thủ hạ 25 cái học viên, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp ở ban ngày làm cho bọn họ tham gia, cũng không có ngăn cản bọn họ. Rốt cuộc đây là một hồi gió lốc, một hồi phản Nhật gió lốc, một hồi đình chỉ nội chiến tiếng hô, Trương Thiên Hạo cũng muốn cho này đó học viên thể nghiệm một chút loại này nhiệt tình. Chương 0606, lan đến. Chương 0606, lan đến. An toàn phòng bên trong, cũng chính là Trương Thiên Hạo cấp lưu ý cùng Đặng Nguyệt trụ một bộ trung cư nội, cầm một phần báo chí nhìn lên. Toàn bộ báo chí thượng đều ở hết bài này đến bài khác đưa tin Bắc Bình học sinh vận động, hôm nay đều đã là ngày 11, nhưng chỉ là 2 ngày, đều đã du hành 2 lần, hôm nay đem còn muốn du hành. Cơ hội, này tuyệt đối là cơ hội. Đây cũng là vì cái gì Trương Thiên Hạo làm người đem đồ vật trực tiếp đưa hướng Đại Đồng, sau đó giao cho Hồng Đảng bên kia nguyên nhân. Bởi vì cả nước ánh mắt hiện tại đều tỏa định ở Bắc Bình sinh viên du hành thị uy mặt trên Hạo ca, chúng ta hai người đi trước đi học, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, giữa trưa, chúng ta liền không trở lại ăn cơm. Đi thôi. Trương Thiên Hạo cùng hai nàng đánh một lời chào hỏi, sau đó liền tiếp tục nhìn hôm nay báo chí, trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng đủ. Hắn cũng chính là buổi sáng tiên tờ mở sáng thời điểm mới trở về, một đêm không ngủ hắn vẫn như cũng là tinh thần phấn chấn, thậm chí hai mắt đều sắp tỏa ánh sáng, phòng trường đại ca ngày mai cũng không sai biệt lắm phải đi về, Bắc Bình nơi này gió lốc cũng là càng nháo càng lớn, hắn không trở lại không được. Trương Thiên Hạo nhìn báo chí, các nơi sinh viên đã bắt đầu ở báo chí thượng thanh viện đây mới là buộc phát học sinh du hành thị uy ngày thứ 3 buổi sáng, mà Bắc Bình tòa thị chính trực tiếp chọn dùng cao áp chính sách, kết quả liền biến thành hiện tại cái dạng này đại lượng học sinh bị trảo, nhưng càng là kích phát rồi học sinh ái quốc nhiệt tình, hơn nữa mặt sau có người ở thúc đẩy, sự tình càng là trở nên phức tạp, liền tạo thành 2 ngày 2 lần du hành thị uy ba. Bà ca, ngươi muốn làm gì làm việc, vì cái gì muốn bắt xả ba người? Bọn họ đều là chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc bằng hữu, biết không? Nhật Tô giới nội, phong tuần bộ cục trưởng nhìn trước mặt đứng Cao Thâm, tay phải chỉ vào Cao Thâm, trực tiếp mấy cái bàn tay đem Cao Thâm mặt đều cấp đánh sưng lên, mị sĩ tiên sinh, là cái dạng này, xả ba người tồn tại nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi chúng ta Nhật Tô giới trị an vấn đề, bọn họ đánh nhau, cướp bóc, giết người, cho tới nay, Chu Thành Cương ở thời điểm còn có thể quản thúc một chút, nhưng hiện tại Chu Thành Cương không còn nữa, kết quả mấy ngày nay buộc phát án kiện cơ hồ nhiều mấy lần. Cao Thâm trực tiếp hành lễ, sau đó cung kính mà nói, không riêng như thế, bọn họ còn bạc cả, ngươi cút đi, từ giờ trở đi, ngươi bị khai trừ rồi. Ngươi không thể vì đế quốc mưu ích lợi, ngươi có thể rời đi. Mỹ sĩ tổng thám trưởng nhìn trước mặt Cao Thâm, càng là giận sôi máu, cho tới nay, muốn tìm một cái lý do đem hắn khai, hiện tại vừa lúc đưa đến súng của hắn khẩu lên đây Mỹ sĩ cùn, vì cái gì? Lan, Đại Nhật Bản Đế quốc không cần ngươi như vậy đồ ngu. Mỹ sĩ nói xong, cửa liền xuất hiện hai cái Nhật Bản người, sau đó đem Cao Thâm trực tiếp kéo đi ra ngoài, giống như kéo chết cầu giống nhau, ném ra phòng tuần bộ. Cao Thâm như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nỗ lực công tác địa phương, thế nhưng trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà, hắn cái kia hận khiến cho về sau Nhật Tô giới nhiều một cái đáng sợ sát thủ, chuyên môn tới sát Nhật Bản người cùng bang phái phần tử ba. Đại học Nam Khai vốn đang muốn học tập lưu ý địa ý địa, Đặng Nguyệt lại phát hiện hôm nay trường học không khí không đúng, không ít học sinh thế nhưng tự phát tổ chức lên, có người thế nhưng tụ ở bên nhau diễn thuyết lên. Tuy rằng này đó hiện tượng có chút thiếu, chỉ có số ít người, nhưng giữa trưa thời điểm lại phát hiện thế nhưng cũng có người lôi kéo bọn họ đi tham gia như vậy diễn thuyết huynh đệ tỷ muội nhóm. Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc đã kỵ đến chúng ta trên đầu tới, chúng ta cần thiết muốn lên phản kháng, chúng ta dân tộc yêu cầu thức tỉnh, chúng ta đây liền phải làm thời đại người mở đường. Các bạn học, đứng lên đi. Các bạn học, ba tỉnh miền Đông Bắc không có, Ký Đông không có, ngày mai có phải hay không chúng ta Thiên Tân, Bắc Bình cũng đã không có, thậm chí Hậu Thiên có phải hay không chúng ta Hoa Bắc, Hoa Trung, thậm chí toàn Trung Quốc đều không có. Các bạn học, lên tiếng ủng hộ Bắc Bình học sinh, đả đảo chủ nghĩa đế quốc, phản đối Hoa Bắc tự trị. Các bạn học, lên tiếng ủng hộ Bắc Bình học sinh, đả đảo chủ nghĩa đế quốc, phản đối Hoa Bắc tự trị. Theo từng tiếng vang dội khẩu hiệu, vô luận học sinh cũng đều cảm giác được từng đợt nhiệt huyết sôi trào, bọn họ giơ lên cao nho nhỏ cờ xí, giơ lên cao khẩu hiệu, lớn tiếng mà hò hét. Vốn dĩ không nhiều lắm diễn thuyết nhân số cũng là càng thêm nhiều cũng lên. Hai nàng cũng trực tiếp tham gia tới rồi trong đó, Trương Thiên Hạo cũng không có nói cho hai nàng không cho phép tham gia. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo ở trong nhà làm tốt cơm chiều, mà hai nàng cũng là tan học liền trở về. Thực mau ăn ngon miệng cơm chiều, hai nàng liền đem hôm nay tình huống hướng Trương Thiên Hạo nói tỉ mỉ một lần. Càng là có chút khẩn trương nhìn về phía Trương Thiên Hạo, các ngươi tham gia có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận, chỉ cần đi ra ngoài du hành thị uy, liền sẽ có bị trảo khả năng tính, đến lúc đó nhớ rõ chạy trốn, đừng ngây ngốc xông lên đi cùng này đó quân cảnh đánh, biết không? Nói như vậy, quân cảnh sẽ không dùng thương, liền cảnh côn linh tinh vẫn phải có, cho nên các ngươi một khi tham dự đến trong đó, kia cần thiết cho ta nhớ kỹ, không thể đánh nhau, một khi đã chịu công kích, chạy nhanh đào tẩu. Chính là ta đồng học bị đánh, chúng ta đây có cứu hay không? Không cứu, kia chẳng phải là thực xin lỗi bọn họ sao? Xuân A, đồng học bị đánh, các ngươi là nữ sinh à, các ngươi bại lộ ra các ngươi thực lực, động động đầu góc được chưa? Nói nữa, nhiều nhất bắt lại đóng lại 10 ngày nửa tháng, lại không chết được người, ăn chút nhi khổ mà thôi, nhưng một khi các ngươi động thủ, lấy các ngươi thân thủ, những cái đó quân cảnh không phải suối quẩy đi. Đúng rồi, Hạo ca, có người giới thiệu chúng ta gia nhập Hồng Đảng, làm một cái phần tử tích cực, ngươi xem làm sao bây giờ? Đối mặt vấn đề này, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi đau đầu lên, rốt cuộc hắn cũng tưởng gia nhập, nhưng hắn gia nhập khó khăn to lớn, chính hắn rõ ràng có thể gia nhập, rốt cuộc về sau các ngươi phải đi này tuyến, nhưng gia nhập lúc sau, trừ bỏ người giới thiệu ngoại, tận lực không cần chính mình gương mặt thật đi theo bọn họ gặp mặt. Làm một chút ngụy trang đi. Mặt khác, muốn bảo trì cảnh giác, có chút đồ vật không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm ở người khác trong tay, nếu không sẽ cho chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Tiêu Hành, chúng ta gia nhập, Hạo ca, ngươi không phản đối là được, điểm này chúng ta sớm đã nghĩ tới. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó nâng chén vì hai nữ có thể gia nhập trong đó mà cao hứng, rốt cuộc lấy hai nữ tài hoa, về sau ở Hồng Đảng bên trong thật là có thể có vừa lật làm đúng rồi. Hạo ca, ngươi không phải đặc vụ sao, như thế nào cho phép chúng ta gia nhập Hồng Đảng? Ngươi không phải chuyên môn chào Hồng Đảng sao? Bên cạnh Đặng Nguyệt giống như đột nhiên nghĩ tới một ít vấn đề, các ngươi à, các ngươi Hạo ca ta chính là keo kiệt như vậy người sao? Nhớ kỹ, làm việc nhất định phải cẩn thận, đừng ngây ngốc, nếu không mệt nói, buổi tối chúng ta đi một chút này Tiên Tân trong thành hành tệ thiệt đường, bắt lấy nó. Kia gia Nhật Bản người khai thuốc phiệt quán. Đúng vậy, đây là Nhật Bản nhân họa hại người Trung Quốc, đồng thời càng là ở điên cuồng cướp người Trung Quốc tài phú địa phương, càng là vì bọn họ chuẩn bị xâm lược Trung Quốc chủ tích tài chính địa phương, như vậy địa phương căn bản không có tất yếu tồn tại. Kia Hành, hai nàng cử không có tham dự quá cụ thể hành động, đây là Trương Thiên Hạo mang theo bọn họ lần đầu tiên tham dự đến cụ thể hành động chung đi, đây cũng là đối hai nàng khảo nghiệm. Chương 0607, Thiêu Hành Tệ Thiệt Đường. Chương 0607, Thiêu Hành Tệ Thiệt Đường. Thời gian quá thật sự mau, Trương Thiên Hạo ở ban ngày thời điểm đã đối với này một nhà hành tệ thiện đường tiến hành rồi trinh sát, này một nhà hành tệ thiện đường tay đấm chính là không ít. Bất quá nơi này tay đấm không được đầy đủ là Nhật Bản nhìn, còn có không ít người Trung Quốc, bọn họ đều ở nơi đó, đương tay đấm. Nếu đi vào nơi này, liền có thể ngửi được từng đợt nồng đậm thuốc phiện khí vị, mà tiến vào nơi này người, một đám nơi đó có cái gì hình tượng đang nói, đặc biệt là đi vào người, đa số là cốt gầy như tài, vẻ mặt bệnh trạng, này đó là chịu thuốc phiện mang đến hậu quả ước chừng lâm thần một chút thời điểm. Trương Thiên Hạo mở ra một chiếc trộm tới ô tô chậm rãi xử tới rồi hành tệ thiện đường cách đó không xa, chỉ vào cách đó không xa hành tệ thiện đường, hành tệ thiện đường, vốn dĩ nơi này khai chính là một nhà bán quan tài cửa hàng, chính là Nhật Bản người tới, trực tiếp đoạt nơi này, khai một nhà hành tệ thiện đường, liền mẹ nó tên đều không có sửa mấy chữ. Hạo ca, nơi này người giống như còn là rất nhiều, chúng ta từ địa phương nào xuống tay? Hậu viện nơi đó đi vào, các ngươi hành động, ta nhìn các ngươi, dùng bố đem mặt chắn một chút, phòng ngừa có người nhận ra tới, đi, chúng ta đi cửa sau khẩu. Xem xong rồi trước môn tình huống, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên xe xuống dưới, sau đó hướng về cửa sau khẩu phương hướng mà đi. Thức mau, ba người liền đi tới cửa sau khẩu, đồng dạng cửa sau khẩu cũng có bốn cái bảo tiêu, hiển nhiên nơi này trông coi đến vẫn là tương đương nghiêm, ngày thường đóng lại cửa sau, cũng không có từ bỏ trông coi một người hai cái, có thể giải quyết sao? Không có vấn đề. Hai nàng đến là thực tự tin, mà Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng nở nụ cười, sau đó ôm hai nữ, giống như uống say giống nhau, còn lẩm bẩm còn muốn uống uống, lại uống, ta không có say, ta không có say. Thiếu gia, ngươi say, thật ngươi thật sự say. Ta đỡ ngươi trở về đi. Đúng vậy, thiếu gia, trở về đi, bằng không lão gia khả năng sốt ruột chờ, lại muốn ăn trượng hình. Hai nàng lúc này cũng không có lập tức đem mặt chống đỡ, mà là đỡ Trương Thiên Hạo cẩn thận hướng về cửa sau bảo tiêu bên kia đi đến. Khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, đương ba người đi đến cổng lớn thời điểm, Trương Thiên Hạo nhiên sau một cái lảo đảo, rất là tự nhiên buông lỏng ra hai nàng, giống như một bộ muốn phun bộ dáng, trực tiếp nôn khan bộ dáng. Lúc này, bốn cái bảo tiêu nhìn đến Trương Thiên Hạo muốn ở phía sau cửa nôn mửa, kêu kêu một cái khí. Cơ hồ không cần nhiều lời, liền muốn vây đi lên, chuẩn bị cấp Trương Thiên Hạo một cái giáo huấn. Chỉ là liền ở bốn cái bảo tiêu đi tới thời điểm, hai nàng lập tức kiểu thành tiểu khí nói, các vị đại ca, có thể giúp một chút sao? Cái gì? Chỉ là, liền ở bốn cái bảo tiêu có chút nghi hoặc thời điểm, Lưu Y trong tay đột nhiên nhiều hai thanh dao phẫu thuật, trực tiếp chống rông xẹt qua hai cái bảo tiêu cổ, mà Đặng Nguyệt tay trái nhiều một thanh truy thủ, ở cắt qua một cái bảo tiêu cổ là lúc, một cái tay khác trực tiếp thành trường, đối với một cái khác bảo tiêu hầu tiết đột nhiên chọc đi. Mà lúc này Trương Thiên Hạo nhìn hai nàng động tác, cũng là thực vui mừng, thuyết minh này nửa năm xuống dưới, hai nàng năng lực cũng không có giảm xuống nhiều ít. Trương Thiên Hạo nhìn đến hai người sạch sẽ lưu loát giải quyết này bốn cái bảo tiêu, liền gật gật đầu, sau đó đem bốn người thi thể trực tiếp kéo dài tới một bên. Thậm chí còn từ bốn người trên người lấy ra bốn đem súng lục, trực tiếp hướng các nàng bên hông cắm xuống, áo gió một chán, liền trực tiếp nhìn không tới. Nghe bên trong thanh âm, sau đó cũng không có trực tiếp từ cửa sau tiến vào, mà là nhìn từng đây, hai người trực tiếp lui về phía sau vài bước, sau đó một cái bước nhanh, trực tiếp vọt qua đi, đôi tay nhẹ nhàng nhấn một cái tường vây đầu tường, hai nàng cẩn thận xem xét một chút hậu viện, sau đó trực tiếp xoay người đi vào. 3 phút sau, Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sau ngoại, liền thấy được cửa sau chậm rãi mở ra, mà Đặng Nguyệt hướng về Trương Thiên Hạo vung tay lên, sau đó liền đi theo đi vào. Nhìn lại hậu viện, bốn phía trực tiếp ngã xuống 8 hộ vệ, hơn nữa tất cả đều là nhất chiêu chí mạng. Một người bốn cái, đến là bình quân, chỉ là toàn bộ quá trình thời gian có chút quá dài phía trước. Đi. Mấy cái thủ thế xuống dưới, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đóng lại cửa sau, sau đó đi theo hai nàng hướng về hậu viện phòng đi đến. Thức mau, ba người liền đi tới hậu viện một phòng bên ngoài, liền nghe được trong phòng truyền đến từng trận thét to thanh, thông qua cửa sổ, liền thấy được 7-8 cái Nhật Bản nhìn đang ở uống rượu. Hiển nhiên cũng là thủ vệ hậu viện cái này. Trương Thiên Hạo từ túi áo trực tiếp lấy ra một cái thổi ống, đây là trên giang hồ thường xuyên dùng thổi khói mê thổi ống, Trương Thiên Hạo ở dạy bọn họ thời điểm, cũng giảng quá này đó. Đặng Nguyệt vừa thấy, ánh mắt sáng lên, sau đó cầm lấy thổi ống, đi tới cạnh cửa, tìm một cái nho nhỏ không gian, đối với trong phòng liền thổi đi vào. Một ống yên thổi xong, nàng mới đem người này thổi ống lấy lại đây, đưa cho Trương Thiên Hạo. Hai phút sau khi đi qua, toàn bộ trong phòng uống rượu 7-8 cái nhìn trực tiếp ngã vào trên bàn tiệc, hoặc là chui vào hộp bàn phía dưới. Hai nàng liếc nhau, sau đó gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa ra, sau đó một người trong tay cầm một thanh truy thủ hoặc dao phẫu thuật, trực tiếp xẹt qua 8 nhìn cổ. Nhìn nhìn phòng, cũng không có cái gì, liền hướng về mặt khác phòng tiệm đi. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo ba người đi tới một cái lầu 2 trong văn phòng bên ngoài, đồng thời, hai bên còn nằm hai cái Nhật Bản hộ vệ phủ cựu đã cùn. "Ngươi hảo, có rảnh đến ta nơi này tới uống rượu, ta thỉnh ngươi uống chính tông kỳ cụ mạ xà mùn, như thế nào?" Hết tây. Theo trong phòng đối thoại còn ở tiếp tục, ba người liếc nhau, liền lặn xuống phòng bên ngoài thịch thịch thịch. "Mời vào." Một câu tiếng Nhật trực tiếp từ trong phòng truyền ra tới, Đặng Nguyệt cùng Lưu Y Y trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn không chuẩn bị ra tay. Nhưng hai nàng lúc này ánh mắt, hắn cười cười, sau đó trong tay nhiều đem giải phẫu đao, Đặng Nguyệt đột nhiên kéo ra phòng môn, mà đúng lúc này, Trương Thiên Hạo tay phải một thanh dao phẫu thuật ở nhìn đến đối diện cái kia Nhật Bản người là lúc, trực tiếp bay đi ra ngoài. Cái kia đang ở gọi điện thoại Nhật Bản người còn không có minh bạch cái gì, thậm chí còn không có thấy rõ ràng tiến vào chính là người nào, kia trên cổ đã bị dao phẫu thuật trực tiếp bắn trúng. 4 mét rất xa, cơ hồ là bách phát bách trúng. Mà Lưu Y Y cũng là một bước bắn ra, trực tiếp ấn xuống điện thoại cơ, tách ra điện thoại nơi đó trò chuyện. Ba người gật gật đầu, sau đó trực tiếp ở trong phòng tìm lên, chỉ chốc lát sau, liền tìm được rồi một cái két sắt, tự nhiên yêu cầu Trương Thiên Hạo tới mở ra đường két sắt bị mở ra thời điểm, ba người cũng là sửng sốt, không khỏi kinh hô, bởi vì lớn như vậy một cái két sắt bên trong, thế nhưng có như vậy nhiều tiền. Trương Thiên Hạo lập tức từ sau lưng lấy ra một cái đại ba lô, sau đó tính cả văn kiện linh tinh toàn bộ hướng trong tắc, 2 phút sau, mới đem bối tắc đến phình phình hào trầm. Bối tới rồi trên người, ít nhất cũng có 120 cân trở lên, tuy rằng có không ít đại dương, nhưng đồng dạng cũng có mười mấy kiện hoàng kim vật phẩm đi, đồng thời đem phía dưới kho hàng cho ta tiêu. Ba người bước chân thực mau, trực tiếp chạy tới dưới lầu, nhìn nhìn tiền viện vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, còn không biết có bao nhiêu người nghiện ma túy ở phía trước hút thuốc. Nhật Bản người kiến một kết cấu phòng tử vẫn là thực dễ dàng cháy, theo hậu viện kia mấy cái nhìn trông coi kho hàng nổi lửa, ba người liền đã trực tiếp chạy ra khỏi hậu viện. Lúc gần đi, Trương Thiên Hạo còn không quên trên mặt đất giải lên một đống bột ớt, đây là chặt đứt mặt sau người lại lấy khí vị tìm kiếm bọn họ khả năng tính đương hậu viện lửa lớn bắt đầu nổi lên thời điểm, Trương Thiên Hạo ba người sớm đã biến mất ở chỗ này, thậm chí liền ô tô đều trực tiếp khai vào Thiên Tân Biên. Chương 0608, xà bang hủy diệt. Chương 0608, xà bang hủy diệt. Chỉ là Đặng Nguyệt cùng Lưu Ý thì hai nữ cũng không biết, ở Trương Thiên Hạo cản phía sau rời đi thời điểm, hắn mang ném ra một khối thân phận lệnh bài, đó là xà bang thân phận lệnh bài, tuy rằng là cây trúc khác, nhưng cũng đủ để chí xà bang vào chỗ chết đối với Nhật Bản người trả thù hành vi, Trương Thiên Hạo chính là rõ ràng thật sự. Lại một lần về tới an toàn phòng, ba người trực tiếp mở ra chiến lợi phẩm, nhìn nhiều như vậy tiền, hai nữ đôi mắt đều sắp xem hoa, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải đừng làm mộng đẹp, điểm này nhi tính cái gì, đặc biệt là này đáng chết đại dương, đặc biệt trầm, nhưng lại đáng giá, vượt qua 100 cân đại dương ra chính là 2-3 ngàn đại dương mà thôi. A. Hai nàng vừa nghe, lập tức liền bất đắc dĩ đem đại dương bắt đến một bên, sau đó thu thập khởi cá chiên bé, ước chừng có 19 cùng cá chiên bé, ước chừng có 6 ngàn đại dương tà hữu. Mặt khác còn có một ít đô la, pháp tệ cùng với yên, tuy rằng thoạt nhìn thiếu, nhưng so với này đó đại dương hoàng kim tới nói muốn quý đến nhiều. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý tới này đó tiền, mà là nghiêm túc xem nổi lên lấy ra tới văn kiện. Thức mau, hắn liền mất đi đối này đó văn kiện hứng thú, cũng không có cái gì hữu dụng văn kiện, đến là sổ sách lại làm hắn sinh ra không ít hứng thú, rốt cuộc nơi này có một cái Đông Bắc thuốc viện sống trải qua hắn nơi này đổi vận đi ra ngoài sổ sách. Trên cơ bản nhiều nơi này trực tiếp phúc bắn tới Bắc Bình, Hà Bắc, Sơn Tây vùng thuốc viện sống sinh ý, mặt khác, còn có Giang Tô, Sơn Đông vùng một bộ phận nhỏ đổi vận kỷ lục hạo ca, phát tài, chỉ là đố lạ liền có 1025 nguyên, pháp tệ hơn 3000, tiên hơn 2 vạn. Các ngươi a, điểm này nhi liền phát tài, không phóng khoáng, quá không phóng khoáng. Đi theo ta, ít nhất nói các ngươi dùng tiền phương diện không cần lo lắng bất quá, này đó tiền không thể để lại cho các ngươi, chỉ có thể đem pháp tệ để lại cho các ngươi, thậm chí đố lạ cũng có thể, mặt khác giống nhau cũng không thể lưu a. Trương Thiên Hạo cười cười, trực tiếp đánh mất hai nửa ý tưởng a, kia hạo ca, này tiền được rồi, lại không thể thiếu các ngươi tiền, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là ăn mừng một chút, Tiểu Nguyệt, đi rót rượu. 3. Hoành Thể Thiện Đường hậu viện bên ngoài, mười mấy Nhật Bản người nhìn đối diện lửa lớn, một đám sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt đều mang đều sẽ vô tận sát khí các hạ, đây là một hồi có dự mưu giết người cướp bóc án, mà sau mười mấy bảo tiêu cùng với 7-8 cái nhìn toàn bộ vô thanh vô tức bị giết. Hơn nữa toàn bộ hậu viện thuốc viện sống kho hàng cũng bị một tiêu mà không. Lúc này đây tổn thất ít nhất cũng muốn 10 vạn yên trở lên. Trong đó cái kia quan viên cũng là vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng mà nói 10 vạn yên, bà cả, cha, cho ta phát động mọi người cha ra đây là người nào làm. Một cái cầm đầu Nhật Bản người lớn tiếng mà khiển trách nói chúng ta trên mặt đất phát hiện cái này, đây là xà bang nhân thân phận chứng minh, phỏng chừng là xà bang người làm. Người kia đem cái kia lệnh bài đưa qua, sau đó nhỏ giọng mà nói xà bang bạ cạ dịu, gì đó làm việc. Người kia thực mau đem xà bang tình huống giải thích một lần, liền nghe được cầm đầu Nhật Bản người giận tím mặt, chào, toàn bộ bắt lại, ta muốn bọn họ chết, dám cùng đại Nhật Bản đế quốc đối nghịch, toàn bộ xé kéo xé kéo. Ha y y. Thực mau, Nhật Bản người, Thiên Tân cảnh sát trực tiếp đi ra ngoài, nhào hướng xà bang một cái lại một cái cứ điểm. So với đêm qua chỉ phát sinh Nhật Bản tô giới nội sự tình so sánh với, lúc này đây quy mô lớn hơn nữa, chảo người càng nhiều, đặc biệt là có một ít xà bang đệ tử còn không có nhiều ngày hôm qua bị chảo tình hình bóng ma trung thoát ly ra tới, hôm nay lại bị bắt đi vào, hơn nữa ác hơn. Ngày hôm qua tứ đại đường chủ chi tử, đến bây giờ, toàn bộ xà bang cũng không sai biệt lắm toàn bộ xong đời ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo từ trên giường ngồi dậy, ra khỏi phòng, liền thấy được trên bàn vì hắn chuẩn bị bữa sáng, mặt trên còn có hai nàng cho hắn nhắn lại, mà hai nàng sớm đã đi học đi. Hắn nhìn mặt bàn sữa bò cùng với trứng gà, còn có bánh mì, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc này hai cái nông thôn đến cô nương, thế nhưng bắt đầu thích ứng trong thành sinh hoạt ăn qua sớm bao, hắn liền xuống lầu mua vài phần bất đồng báo chí một lần nữa về tới trên lầu tùy ý nhìn lên, đại đa số vẫn là về học sinh động vận sự tình, ngày hôm qua đã là lần thứ tư thị uy du hành, mà hôm nay rất có thể đem cử hành lần thứ năm học sinh du hành thị uy, đồng thời, các nơi sôi nổi yêu cầu bác bình quân cảnh hiến, cùng với hai trạm thả người, phóng những cái đó bị trảo vô tội học sinh. Báo chí thượng nghiêm từ kịch liệt, thậm chí còn không ngừng bộc phát ra hai bên văn nhân ở đánh nước miếng trượng, hiển nhiên tương đương náo nhiệt. Hắn mở ra Thiên Tân thần báo, thực mau liền ở dưới tìm được rồi một cái tin tức về Thiên Tân Nhật Bản người khai hoành tể thiện đường tin tức, tiên quán bị trả thù, xà bang cầm chính nghĩa, đây là đêm qua Trương Thiên Hạ bọn họ ở trở về thời điểm trực tiếp gọi điện thoại cấp Thiên Tân thần báo, sau đó bọn họ suốt đêm phái ra phóng viên đi hiện trường xem xét, suốt đêm đem báo chí một lần nữa sắp chữ ha hả, chúc mừng các ngươi xà bang các huynh đệ, ta lúc này đây đến là muốn nhìn ngươi có chết hay không. Ba, mặt khác liền ở Bắc Bình đi thông Thiên Tân xe lửa thượng, mấy cái xà bang đệ tử cũng là giống như vẻ mặt đã chết thân nhân giống nhau, gục xuống đầu, thần sắc phức tạp. Bọn họ đó là xà bang phái hướng Bắc Bình đi sát Trương Thiên Hạo, chính là kết quả là Trương Thiên Hạo trong nhà căn bản không có người. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo giống như biến mất giống nhau, căn bản tìm không thấy người, căn bản đừng nói đi chém chết Trương Thiên Hạo. Năm ngày, ước chừng 5 ngày thời gian còn không có nhìn đến bóng người, nhưng từ ngày thứ 5 liền truyền đến tin dữ, tứ đại đường chủ bị người độc chết, bọn họ liền tính toán xoay chuyển trời đất tân đi, rốt cuộc hiện tại tứ đại đường chủ đã chết, cho dù là bọn họ giết Trương Thiên Hạo cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chỉ là bọn hắn ở chỗ này một do dự, liền tới rồi ngày hôm sau, khi bọn hắn lại một lần gọi điện thoại trở về dò hỏi thời điểm, một đám đều mông. Xà bang không có, hơn nữa hoàn toàn bị Nhật Bản người, Thiên Tân cục cảnh sát cấp bị diệt. Thậm chí tiếp điện thoại người nói cho bọn họ, không cần trở về, hoặc là trực tiếp mai danh nhận tích một đoạn thời gian, nếu không trở về rất có thể bị trảo. Bọn họ một đám đều mông, thật sự mông, hiện tại đừng nói ở Bắc Bình chờ sát Trương Thiên Hạo, ngay cả ngốc nơi này đều không an tâm đồng dạng đỏ sầm ám sát nhiệm vụ, liền khách hàng đều đã chết, xà bang cũng bị diệt, lại sát Trương Thiên Hạo, liền tiền đều lấy không được, còn sẽ lô vốn. Này đó âm thầm sát thủ không có một cái là đèn cạn dầu, nói như vậy, lô vốn sinh ý tuyệt đối sẽ không đi làm ba. Thực tiền, thân thể của ngươi như thế nào? Từ Ân Tằng ở Thiên Sáng Ngời liền gọi điện thoại tới rồi bệnh viện, hiểu biết Từ Thực Tiền bệnh tình chủ nhiệm, chỉ là trọng cảm mạo, chính là có chút choáng váng đầu, toàn thân vô lực. Từ Thực Tiền một bên âm thầm nghiền ngẫm, một bên cẩn thận trả lời nói, Thực Tiền a, các ngươi Bắc Bình sự tình có chút lớn, ngươi vẫn là sớm một chút nhi trở về chủ trì trạm công tác, bằng không sẽ khiến cho đại loạn. Từ Ân Tằng thanh âm bên trong mang theo vài phần quan tâm, lại nhiều vài phần lo lắng, chủ nhiệm, ta đây sáng mai liền trở về đi, hôm nay mua phiếu đã mượn rồi. Tiết Hảo, ta làm người cho ngươi đưa tam trương vé xe, Bắc Bình sự tình, ủy tọa chính độ cao chú ý, ngươi phải làm đến mắt sáng một chút, biết không? Đa tạ chủ nhiệm, ta biết như thế nào làm. Từ Thực Tiền vừa nghe, thanh âm nghe tới còn có chút suy yếu, nhưng đôi mắt lại là càng ngày càng sáng, chủ nhiệm, ta vừa rồi gọi điện thoại qua đi, hôm nay buổi sáng đã là bọn họ tổ chức lần thứ tư thị uy du hành, toàn bộ trạm đều vội đến sức đầu mẹ chán. Chương 0609, Chu Sở Di bị theo dõi. Chương 0609, Chu Sở Di bị theo dõi, tích tích tích. Theo Trương Thiên Hạo đối với radio không được gọi, thực mau radio kia một đầu liền chuyển đến đáp lại thanh. Hắn cầm lấy điện báo giấy nghiêm túc nhìn nhìn, lập tức hắn khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, bởi vì hắn thu được Tần Ngọc Hương truyền đến sóng điện, an toàn đến. Tần Ngọc Hương bọn họ rốt cuộc về tới Diên An, hắn cũng yên lòng. Chỉ cần Tần Ngọc Hương cùng lão đại tỷ hai người an toàn, hắn liền không có gì có thể tưởng tượng đến nỗi kia phê vật tư, Trương Thiên Hạo đến là không có gì đi lo lắng, rốt cuộc chỉ là vật tư, hắn đã toàn bộ giao ra đi, thậm chí Ninh Đảo bọn họ hẳn là về tới Bắc Bình bên trong thành ba. Bắc Bình đảng vụ sự, Tưởng Vũ Dung nhìn trước mặt rất nhiều báo chí, kêu một cái đầu đại a, rốt cuộc lúc này đây sinh viên du hành thị uy, cơ hồ là toàn bộ Bắc Bình sinh viên đều bắt đầu tham dự đến trong đó. Rốt cuộc lúc này đây ảnh hưởng cũng quá lớn, chỉ là học sinh bị trào ít nhất cũng có hơn trăm người, nhưng cũng không có ngăn cản học sinh tiếp tục du hành thị uy, đồng thời còn thừa nhận mặt trên truyền đến áp lực. Có người yêu cầu thả vô tội học sinh, đồng dạng mặt trên cũng bắt đầu hiện hướng nàng cái này lâm thời đại chủ nhiệm chạy quyền lợi, sự tình vội đến làm nàng suốt đêm đều hợp không được mắt, đặc biệt là nghe được hiện tại học sinh lại bắt đầu du hành thị uy, nàng tâm hơi kém đều phải dọa nhảy ra ngoài. Phải biết rằng, toàn bộ Bắc Bình đại học có rất nhiều sở, chỉ là học sinh đó là vượt qua một vạn người, cút đi, cút đi. Nhưng tưởng tượng đến ở Nam Kinh Từ Thực Tiền, Tưởng Vũ Dung đó là một trận đau đầu, rốt cuộc Từ Thực Tiền ở Nam Kinh sinh bệnh, kia hết thảy bản tử đều rơi xuống nàng trên đầu, mà chỉ có thể rơi xuống nàng cái này đại chủ nhiệm trên người ba. Hồng Phương quán cà phê nội, Chu Sở Di mang một bộ kính râm, trên mặt càng là hóa trang một chút, thoạt nhìn cùng nàng chân thật diện mạo vẫn là có nhất định khác biệt, thượng một lần vội vàng gặp mặt, chưa kịp tự giới thiệu, ta kêu Tống Hàm. Ngươi hảo, ta kêu Chu Sở Di, lần thứ hai gặp mặt, chúng ta cũng coi như là lao bằng hữu. Chu Sở Di nhìn trước mặt Tống Hàm, nhẹ nhàng quấy ly chung cà phê, nhàn nhạt mà nói, đúng vậy, xem như lão bằng hữu, đáng tiếc trung gian lại đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, bằng không chúng ta sớm gặp mặt. Tống Hàm cũng là cười cười, ưu nhã quấy vài cái cà phê, sau đó liền phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe, thật là thơm quá. Ân, đó là ai cũng không muốn nhìn đến, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hiện tại ngươi tính toán như thế nào làm? Đây là ta tính toán. Ngươi xem một chút, trừ bỏ ngươi, ta còn là sẽ không theo những người khác gặp mặt, rốt cuộc lúc này đây hơi kém ra đại sự tình. Chu Sở Di nghiêm túc mà nói, tuy rằng ta tin tưởng chúng ta người, nhưng cũng có ngoài ý muốn, không phải sao? Hảo đi, ta đây sẽ an bài người tốt đi thông chi, nếu có khẩn cấp tình huống, đánh cái này điện thoại. Tống Hàm nhàn nhạt mà nói, liền nói tìm lão hỏa. Danh hiệu Hưng Hạc. Hảo. Hảo, chúng ta gặp lại, ta hy vọng chúng ta tiếp theo tái kiến thời điểm, là vui vẻ gặp mặt. Chu Sở Di đứng lên, trực tiếp cùng Tống Hàm đánh một lời chào hỏi, liền phải rời khỏi đi cửa sau đi, nơi này tất cả đều là du hành học sinh, thực dễ dàng phát sinh xung đột. Tống Hàm nhìn bên ngoài du hành mà đến học sinh, nhàn nhạt mà nói ta đã biết. 3. Ở 8-9 giờ thời điểm, học sinh bắt đầu du hành, thậm chí không ít học sinh ở người nhiều địa phương bắt đầu diễn thuyết bọn họ ái quốc tình cảm, phản đối Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, thu hồi ký đông, duy trì kháng chiến. Chu Sở Di nhìn này đó học sinh, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là đứng lên, quyết định từ trước môn rời đi, rốt cuộc nàng không phải học sinh, cũng không đã chịu bao lớn ảnh hưởng gì, nàng đi lên môn. Tống Hàm không nghĩ tới, Chu Sở Di thế nhưng trực tiếp đi rồi trước môn, mà không phải đi cửa sau rời đi, tức khắc cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng lập tức cũng hiểu được. Nàng hơi hơi gật đầu một cái, đối với một cái đang ở uống cà phê người hơi hơi gật đầu một cái. Tức khắc, cái kia người thanh niên đứng lên, cũng đi theo cầm lấy chính mình mũ rời đi quán cà phê, cơ hồ là đi theo Chu Sở Di rời đi. 10 phút sau, Chu Sở Di ngồi ở xe kéo thượng, rất là tự nhiên lấy ra một cái tiểu gương, chuẩn bị chiếu chăm sóc chính mình bộ dáng, rốt cuộc nữ nhân trời sinh cũng ái mỹ. Huống chi Trương Thiên Hạo gọi điện thoại cho nàng, giữa trưa tả hữu, hắn liền có thể tới Bắc Bình Di. Đột nhiên nàng tiểu gương bên trong nhìn đến một chiếc xe kéo đi theo nàng mặt sau, làm nàng tâm càng là khẩn trương lên sư phó, không đi bắt nhất hồ đồng, đi liễu kiểu hồ đồng đi. Ta muốn tới nơi đó mua chút son phấn, ta sẽ cho ngươi thêm tiền. Chu Sở Di lập tức đối với kéo xe sư phó nhỏ giọng mà nói. Tiếp theo, nàng liền phát hiện, vô luận nàng hướng nơi đó, phía sau luôn là đi theo một cái đuôi, hơn nữa là gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên nàng bị người theo dõi, người nào theo dõi ta, trừ bỏ nàng, giống như cũng không có người nhận thức ta. Chu Sở Di trong lòng cũng là cả kinh, rốt cuộc bị người theo dõi, cũng không phải là sự tình tốt sư phó, cái này đại dương đặt ở trên xe, đến phía trước tìm một chỗ cho ta xuống dưới, ngươi tiếp tục chạy, được không? Cô nương, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Cái kia sư phó cũng là có chút nghi hoặc, một bên chạy, một bên nhỏ giọng mà dò hỏi ai, chúng ta này đó là ngoại thất Nhật tử không hào quá, ai ngờ là ngoại thất, hiện tại bị ma quỷ trong nhà vợ cả cấp theo dõi, đang theo, phiền phải à, một khi tìm được ta, sẽ đem ta đánh chết. Chu Sở Di cũng là nhu nhược đáng thương mà thở dài một hơi, nói ra sư phó, ngươi nhưng đừng chê cười ta. Thật sự, ta cũng là không có cách nào. Biết, ai Nhật tử đều không hào quá. Có thể an ổn sống sót, cũng không dễ dàng. Tiếp theo. Cái kia sư phó đến là thực dễ nói chuyện, trực tiếp theo Chu Sở Di một bên chạy, một bên hướng các hẻm nhỏ toàn, rồi sau đó mặt người cũng hiển nhiên đi theo hắn. Liên ở mỗi một cái hẻm nhỏ khẩu, Chu Sở Di nhanh chóng nhảy xuống xe tử, sau đó trốn đến tường vây mặt sau, mà cái kia sư phó trực tiếp kéo lên xe, tiếp tục đi phía trước chạy tới. Nhìn mặt sau xe đuổi theo phía trước xe kéo, Chu Sở Di cũng là nhanh chóng xoay người, hướng về tương phản phương hướng đi đến. Thức mau, đương nàng lại một lần từ một nhà tây trang trong tiệm ra tới thời điểm, trên người nàng nữ trang sớm đã biến thành một bộ tây trang, giống như một người cố tình mỹ nam tử giống nhau, mang theo một cái kính râm. Bước nhẹ nhàng nện bước ba. Nha đầu, xem ngươi hôm nay sắc mặt có chút không được tốt, có phải hay không cùng người chắp đầu đi? Trương Thiên Hạo một bên đang ăn cơm, một bên cười nói, chắp đầu không thuận lợi. Trương Thiên Hạo, chuyện của ta ngươi đừng động, tâm tình của ta không tốt. Chu Sở Di nhìn Trương Thiên Hạo, sắc mặt cũng có chút khó coi, thậm chí tâm tình kém rất nhiều ha ha, ta cùng ngươi đã nói cái gì, ngươi lại quên mất. Ta cùng ngươi đã nói, trừ bỏ ta, người nào đều không cần tin tưởng, có phải hay không cảm giác được rất kỳ quái. Hắn có chút khinh thường mà nở nụ cười. Chu Sở Di vừa nghe, mày nhắc lại, đây là mấy ngày trước Trương Thiên Hạo đối nàng nói. Nhưng khi đó nói, nàng căn bản không có nghe đi vào, hiện tại lại phát hiện giống như Trương Thiên Hạo sớm có đoán trước giống nhau người theo dõi ta. Chu Sở Di lập tức ngẩng đầu, gắt gao tương Trương Thiên Hạo, tưởng từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì tới không có, ta căn bản không có tất yếu theo dõi ngươi, ta mới từ Thiên Tân trở về, hơn nữa là một giờ xe lửa liền tới, nhưng ngươi có chút làm ta thực thất vọng. Làm việc muốn động đầu óc, hiện tại đem sự tình cùng ta nói một lần, ta giúp ngươi phân tích. Chương 0610, ăn cắp. Chương 0610, ăn cắp ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi đã chết này tâm đi. Chu Sở Di sắc mặt đổi, sau đó giống như hạ quyết tâm dường như, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo vẫn là tràn ngập không tín nhiệm ai, nếu ta không có đoán sai nói, ngươi vẫn là cùng lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt nữ nhân kia đi, ta còn biết nàng kêu Tống Hàm, Bắc Bình thị đại thị trưởng nữ nhi. Theo lý thuyết các ngươi lần đầu tiên chắp đầu thực thuận lợi, nhưng lần thứ hai chắp đầu hẳn là cũng thực thuận lợi mới đúng. Nhưng các ngươi hôm nay buổi sáng hẳn là tiếp phía trên, nhưng ngươi tâm tình thật không tốt, thuyết minh cùng ngươi chắp đầu thời điểm đã xảy ra ngoài ý muốn, ngươi không có việc gì, vị kia Tống đại tiểu thư cũng nên không có sự tình, chỉ có thể thuyết minh ngươi trở về thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Ta hôm nay xuống lầu thời điểm, hỏi một chút người gác cổng, bọn họ nói ngươi buổi sáng 8 giờ đi ra ngoài, đến 10 giờ rưỡi mới trở về, kia trong đó 1 giờ lộ trình, chắp đầu sẽ không vượt qua 10 phút, hơn nữa ngươi trung gian khả năng có việc trì hoãn trong chốc lát, cũng chính là ngươi hẳn là ở 9 giờ rưỡi tả hữu về đến nhà. Chính là ngươi lại là 10 giờ rưỡi mới về nhà, chỉ có thể nói ngươi đã xảy ra chuyện, này trên đường xảy ra chuyện, một là khả năng ngươi gặp đặc vụ, rốt cuộc ở chợ bán thức ăn nơi đó, ngươi ngốc quá, khẳng định có người nhận thức ngươi, ngươi vì thoát khỏi, chỉ có thể đường vòng, sau khi an toàn mới trở về, rốt cuộc ngươi trở về thời điểm xuyên chính là tây trang, kia nhưng nam trang. Nhưng đặc vụ truy ngươi, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy làm ngươi đào tẩu, chỉ có một loại khả năng, đó là người khác theo dõi ngươi, không biết ta phân tích đối với không đúng. Trương Thiên Hạo đem toàn bộ trải qua cấp suy luận một chút, thậm chí Chu Sở Di đều hoài nghi, Trương Thiên Hạo có phải hay không vừa mới theo dõi nàng, hoặc là Trương Thiên Hạo an bài người theo dõi hắn đừng hoài nghi ta, ta nói rồi, ta là vừa rồi từ Thiên Tân trở về, buổi sáng vé xe, biết không? Hắn trực tiếp đem vé xe đưa qua, không có khả năng, ngươi không có dám thị ta, ngươi như thế nào rõ ràng? Nha đầu, nếu ta muốn bắt ngươi, sớm bắt ngươi, đối ta còn chưa tin, ngươi a, ta thật sự thực thất vọng. Trương Thiên Hạo nhìn Chu Sở Di không tín nhiệm, hắn cũng là chỉ là lắc đầu, đã không có bất luận cái gì lại ăn cơm hứng thú, nếu ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Nói, hắn trực tiếp đứng lên, đi đến một bên, cầm lấy quần áo, liền phải hướng ngoại đi đến. A Chu Sở Di nhìn Trương Thiên Hạo phải đi, sắc mặt cũng là đại biến, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ làm Trương Thiên Hạo đi, nói như thế nào, Trương Thiên Hạo là nàng nam nhân, ít nhất nói là người nam nhân đầu tiên Hạo ca, thực xin lỗi, ta không nên không tin ngươi, ta chỉ là. Nàng trực tiếp đứng lên, chạy tới, ôm Trương Thiên Hạo, trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, không nghĩ làm Trương Thiên Hạo rời đi nha đầu, buông ra đi, chính ngươi hảo hảo tưởng tượng, ta sẽ hại ngươi sao? Chờ ngươi nghĩ kỹ, ta sẽ gọi điện thoại hạ cho ngươi, ta chỉ cảm thấy đến này trung gian hết thảy đều là một vòng tròn bộ, có một con vô hình tay đang ở thúc đẩy sự tình về phía trước tiến. A Hạo ca, có thể lưu lại sao? Ta thật sự không biết, ta thật sự không biết. Ta không nghĩ ngươi đi, thật sự không nghĩ ngươi đi. Nha đồng đốc, ta chỉ là làm ngươi hảo hảo tưởng tượng, nếu ngươi thật sự nghĩ thông suốt, liền cứ gọi điện thoại cho ta, nói cho ta, ta muốn nhân thăm đã tới rồi, ta sẽ qua tới xem ngươi. Trương Thiên Hạo trực tiếp viết xuống hắn điện thoại, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ để lại có chút ngây ngốc Chu Sở Di đứng ở nơi đó, hai mắt đẫm lệ mông lung ba. Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng, Trương Thiên Hạo một lần nữa đi tới lúc này, liền đã nhìn đến Kiên Ninh Đào bọn họ tiếp tục ở phía sau huấn luyện, mà phía trước Ngũ Kim Xưởng đã bắt đầu sinh sản, mấy cái sư phụ già ở chỗ này làm một ít đơn giản ngũ kim, này đó ngũ kim sẽ bị đưa đến bên trong thành một cái cửa hàng đi mua, đây là Trương Thiên Hạo cấp Ninh Đào nhà bọn họ người lớn lên một ít tiểu công tác, ít nhất nói, khai cái cửa hàng tiền, hắn vẫn phải có đầu, chúng ta đã đem hóa đưa đi qua, tới rồi. Giếng kính ga tàu hỏa, bọn họ liền đã tiếp nhận, cũng không có hạ hóa. Ta đã biết, các ngươi làm được thực hảo, chỉ là lúc này đây hóa có chút đặc thù, những cái đó huynh đệ có hay không khiến cho hoài nghi? Trương Thiên Hạo nghiêm túc dò hỏi, không có, chúng ta 15 cá nhân chia làm 2 đợt, trực tiếp trông coi, mặt khác 30 cá nhân cũng là chia làm 2 đợt trông coi. 9 tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều có chúng ta vừa đến 2 người, hơn nữa xem đến tương đối nghiêm. Vậy hành. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại bắt đầu cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện, nói là huấn luyện, kỳ thật chính là chỉ đạo bọn họ tiến hành huấn luyện. Tới rồi buổi tối, vẫn như cũ đem 25 cái học viên kéo qua tới huấn luyện, trên cơ bản huấn luyện 6-7 tiếng đồng hồ thời điểm đúng rồi, La Vinh, Tâm Ngữ, Nhưng Hân, từ giờ trở đi, các ngươi cũng đừng đi tham gia. Lợi dụng một đoạn này thời gian giúp các ngươi huấn luyện một chút, hôm nay qua đi, đã là lần thứ 5 du hành thị uy, hiện tại thanh thế đã lên. Hạo ca, có thể hay không hậu thiên lại bắt đầu a? Không có vấn đề, vốn đang tính toán mang các ngươi đi diệt phỉ, rốt cuộc đến bây giờ cũng nên thực chiến. Kế hành, ngày mai buổi tối chúng ta lại đây, đi theo Hạo ca huấn luyện một tuần, ngươi xem coi thế nào. An Khả Hân bọn họ cũng là sôi nổi gật đầu ba. Nửa đêm thời gian, Trương Thiên Hạo lại một lần trộm về tới đảng vụ sử, lúc này đảng vụ sử sớm đã người đi nhà trống, trừ bỏ thiếu bộ phận lui tới trạm cương người ở ngoài, liền không có gì người. Từ sau tường trực tiếp phiên vào đảng vụ sử, hắn thuần thục mở ra sau cửa sổ, phiên vào Từ Thượng Tiền trong văn phòng. Tới rồi Từ Thượng Tiền văn phòng, hắn vẫn luôn rất cẩn thận bắt đầu tra tìm lên mấy cái quan trọng gửi văn kiện địa phương, Trương Thiên Hạo cũng là rất rõ ràng. Cẩn thận mở ra cái kia ám kết sắt, nhìn kia một chương nho nhỏ trang giấy kẹp ở trong đó, cẩn thận gỡ xuống, sau đó lấy ra trong đó văn kiện, đèn tin nhỏ trực tiếp nhìn nhìn không có, không phải nói ngủ đông kế hoạch sao, như thế nào sẽ không đâu, chẳng lẽ là ở Tượng Vũ Dung nơi đó sao? Vẫn là ở phòng hồ sơ. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo lại lắc lắc đầu, lấy hắn đối Từ Thượng Tiền hiểu biết, Từ Thượng Tiền sẽ không nốc đến đem quan trọng văn kiện phóng tới phòng hồ sơ, thậm chí phóng tới Tưởng Vũ Dung nơi đó ngủ đông kế hoạch ở nơi đó đâu. Cẩn thận đem kết sắt phục hồi như cũ, sau đó một lần nữa kiểm tra rồi một lần mặt khác khả năng tàng địa phương, bàn làm việc trong ngăn kéo mặt, trên kệ sách mặt, thậm chí địa phương khác, hắn cẩn thận tìm một lần không có, như thế nào hồi không có đâu. Thật sự là tìm không thấy Trương Thiên Hạo ở 15 phút chỉ có thể có chút lưu luyến từ phía bên ngoài cửa sổ rời đi nơi này, ở tuần tra cảnh vệ tuần tra sau khi trải qua, trực tiếp xoay người rời đi đảng vụ sự. Từ Thượng Tiền ra bên ngoài, Trương Thiên Hạo lại một lần đi tới Từ Thượng Tiền ra bên ngoài. Nhìn nhìn bốn phía kia nghiêm mật cảnh vệ, hắn nương đêm tối, vẫn là cẩn thận tìm đi vào. Từ Thượng Tiền thư phòng nội, khai cẩn thận tìm kiếm lên. Cái kia đặt ở góc tường kết sắt nội vẫn là không có này đó danh sách cùng kế hoạch, nhưng từ chìa khóa tiền sinh tính đang nghi, Trương Thiên Hạo vẫn là một chút giúp đỡ nó khôi phục nguyên dạng đứng ở phòng nội, nương bên ngoài đèn đường, hắn trên dưới đánh giá bốn phía, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một bên trên tường kia bức họa. Sau đó đi qua đi, cẩn thận nhìn nhìn, nhẹ nhàng xốc lên kia bức họa, thông qua kia không lớn khe hở, thực mau hắn liền phát hiện tại đây bức họa mặt sau còn có một cái tiểu một chút kết sắt thông minh, thật là thông minh a. Đột nhiên, một cây tinh tế đầu tóc ti xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trong mắt, mà kia cùng tóc ti cũng trực tiếp tách ra tới, hiển nhiên vừa rồi hắn mở ra thời điểm, đem đầu tóc ti cấp đứt đoạn đang chết, hắn như thế nào như vậy cẩn thận. Trương Thiên Hạo trong lòng một trận mà thầm mắng, bất quá, hắn vẫn là cẩn thận kết sắt mở ra, sau đó mới cẩn thận lấy ra bên trong văn kiện. Chương 0611, hồi Bắc Bình. Chương 0611, hồi Bắc Bình. 20 phút sau, Trương Thiên Hạo thật vất vả mới khôi phục nguyên trạng, hơi kém làm hắn tức giận đến trực tiếp dậm chân. Chỉ là một cây thật dài đầu tóc, làm hắn không phải không chạy đến tẩu tử phòng đi tìm một cây. Sau đó mới đem hai bên cấp một lần nữa hệ hảo, tiểu tâm lại cẩn thận. Lại một lần đi tới Tử phủ bên ngoài, Trương Thiên Hạo cũng là một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng thời gian dài như vậy, hắn vẫn là có chút tâm hoảng hoảng. Bất quá duy nhất may mắn chính là Tử Thượng Tiền không ở nhà, ấn hắn suy đoán, nhất một ngày mai khả năng liền sẽ trở về, đây cũng là hắn cuối cùng một buổi tối có cơ hội xuống tay thời gian. Về tới chính mình một cái khác an toàn phòng, một cái nho nhỏ chung cư, cũng không lớn, chỉ có 2 gian nhà ở, hơn nữa vẫn là ở một cái khu dân nghèo. Mở ra phòng tối đèn, sau đó bắt đầu xúc rửa ảnh chụp. Nửa giờ sau, hắn nhìn phía trước này hai bức ảnh, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 12 người, căn bản không phải hắn chạm danh sách, rất có thể là Bắc Bình mặt khác phía dưới các nơi nhân viên bị điều động đi qua. Lấy ra một bộ radio, nhưng lập tức hắn lại thở dài một hơi, rốt cuộc hiện tại không cần phát điện báo, như thế nào mã hóa đều thành một vấn đề, Chu Sở Di cũng không tín nhiệm hắn, cho nên hắn cũng quăng có kia quyển sách, cũng không biết ấn cái gì quy luật tới mã hóa ai, vẫn là đưa cho lão Liêu đi xử lý đi, chuyện này không thể chia Tần Ngọc Hương, càng không thể lấy ta thân phận phát qua đi. Cho dù là Tần Ngọc Hương ở thu được điện báo sau, liền sẽ đoán được là hắn, tin tưởng nàng cũng sẽ không nói. Nhìn bên ngoài sắc trời, trong nháy mắt đã thiên liền muốn sáng, hắn lại là một đêm không ngủ, đây đều là để mấy cái buổi tối tính, vẫn là đưa qua đi, hy vọng bọn họ trực tiếp đưa qua đi, không cần thông qua điện báo gửi đi. Trương Thiên Hạo lại một lần đối với Tống Hàm không tín nhiệm lên, rốt cuộc Chu Sở Di thái độ liền nhìn ra tới, hẳn là không phải đảng vụ xử người theo dõi, mà là có khác một thân. Chỉ cần tưởng tượng, Chu Sở Di ở Bắc Bình có thể nhận thức người, cũng chính là như vậy mấy cái, Tống Hàm tên lại một lần xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trong óc bên trong, xem ra thật muốn đối Tống Hàm tiến hành điều tra. Lập tức hắn lại lấy ra một trương giấy, sau đó trực tiếp dùng tay trái trên giấy viết xuống mấy hành tự, một là yêu cầu đối Tống Hàm sự tình tiến hành bài tra, rốt cuộc có chút đồ vật vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi, cũng đem hắn hoài nghi nói ra đệ nhị đó là đối Mai Diệu Diệu vị này Mai lão bản tiến hành điều tra, nhìn xem có phải hay không bọn họ người, cho dù là Mai Diệu Diệu nói với hắn phần tử tích cực, hắn tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có ký lục đệ tam đó là này Phong Đông mắt kế hoạch. Tốt nhất phái người đưa qua đi, không cần trải qua thư không địa chỉ Dương tới truyền lại tình báo, rốt cuộc thư không địa chỉ Dương không ngừng một người biết, vượt qua người thứ ba biết, kia liền không bí mật, huống chi Tống Hàm cũng biết. Thức mau, đem này tờ giấy gấp lên, sau đó lại phụ thượng kia bức ảnh gì, không được, này bức ảnh còn không thể xuất hiện ở mặt trên. Lập tức liền nghĩ tới trên ảnh chụp vẫn là sẽ lưu lại một ít manh mối, hắn lập tức lại rút ra ảnh chụp, chiếu ảnh chụp đem danh sách lại lần nữa sao một phần. Nhìn bên ngoài thiên đã hơi hơi tỏa sáng, hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó liền thu hồi nơi này tất cả đồ vật, thoạt nhìn nơi này hết thảy còn tính bình thường ba. Ngày 13, bất chi bất giác đã tới rồi ngày 13, lập tức liền muốn đi vào năm 1936. Trương Thiên Hạo vẫn là đi phía Tây Danh Sơn Ngũ Kim Xưởng, nhìn Ninh Đào bọn họ huấn luyện, sau đó lại cùng bọn họ giao lưu, thậm chí bắt đầu làm một chút sự tình Ninh Đào, ngươi an bài một người, cho ta đi nhà ga, ước chừng 12 giờ. Ngươi cho ta tìm người muốn một Trương Tiên Tân đến Bắc Bình vẽ xe lửa. Ta hữu dụng. Tốt, này liền đi an bài. Đây là chuyện nhỏ, rốt cuộc ga tàu hỏa còn có bọn họ người ở, hiện tại bọn họ đã có 65 cá nhân, trong đó có gần 20 cái bị Trương Thiên Hạo lợi dụng nhân tế quan hệ, trực tiếp an bài tới rồi ga tàu hỏa, cục cảnh sát, tòa thị chính chờ một ít địa phương. Những người này trừ bỏ Ninh Đào, chỉ có số ít người biết những người này thân phận, bảo an, cảnh sát chờ một ít thân phận, đây cũng là Trương Thiên Hạo làm bên ngoài nhân viên an bài. Mà Trương Thiên Hạo đi theo qua đi, tới rồi giữa trưa thời điểm, Ninh Đào mới cầm một trương vé xe lửa đưa cho Trương Thiên Hạo, nhiên sau liền rời đi nhà ga được rồi, ta đi trở về, kế tiếp mấy ngày nay, ngươi lấy mang theo này đó học viên đi diệt phỉ, nhớ kỹ tiểu tâm lại cẩn thận, đừng xuất hiện cái gì thương vong, biết không? Còn có, quân trang có đi, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Tiến hành. Trương Thiên Hạo liền không hề nhiều lời, nhìn rời đi Ninh Đào, sau đó trực tiếp tìm một cái tiệm ăn vặt ngồi xuống, điểm hai cái đồ ăn, muốn một cơm ba. Lão Hùng à, là ta, ngươi an bài một chút tiểu tiền tới đón ta ở ga tàu hỏa nơi này ăn cơm. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem điện thoại đánh tới hành chính tổng hợp khoa văn phòng nguyên lai là khoa trưởng, ta đây liền ăn bài. Hùng phó khoa trưởng vừa nghe là Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là sử sốt, sau đó trực tiếp treo điện thoại an bài người đến xe lửa tới đón hắn. Nửa giờ sau, liền thấy được Tiền Quân mở ra Trương Thiên Hạo xe hơi vội vàng mà đến khoa trưởng, người đã trở lại. Tiền Quân vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, liền lập tức đón lại đây đi, ở trên đường cùng ta nói chạm cùng với Bắc Bình phát sinh sự tình, hiện tại toàn bộ Bắc Bình giống như thực náo như sao. Đầu, ngươi trước lên xe, chúng ta vừa đi một bên nói. Trên đường, Tiền Quân vẫn là đem Bắc Bình một đoạn này thời gian phát sinh sự tình hào hào nói một lần không nghĩ tới, lúc này đây học sinh du hành thị uy ảnh hưởng làm đến lớn như vậy, tại sao lại như vậy, này đến có bao nhiêu học sinh bị bắt lại. Đâu, hiện tại ít nhất vượt qua 30 người bị bắt, còn có không ít người bị đả thương. Toàn nốt ở cục cảnh sát đâu. Tiền Quân cũng có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi nói này học sinh không đi đọc sách, một hai phải làm cái gì du hành thị uy, hôm nay đều là vài lần, có ý tứ sao. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trong lòng cũng là một nhạc, cái này Tiền Quân đối với chính trị mẫn cảm độ không đủ, hắn cũng không tiện nhiều lời chủ nhiệm đã trở lại sao. Không đâu, còn không biết chủ nhiệm khi nào trở về, hiện tại trạm đều sắp loạn thành một nồi cháo, vô luận là hành động đội vẫn là tình báo khoa, toàn bộ bị kéo lên phố, hiện tại đến là hảo, chúng ta người đều mau thành tay đấm. Chúng ta đi xem. Tiêu hành, liền ở cái kia tòa thị chính trước cửa trên mã lộ, nơi đó lộn xộn, kỳ thật cũng không có gì có thể xem. Đi xem chúng ta người, cùng bọn họ nói một tiếng, này đó học sinh đều là hài tử, xuống tay nhẹ một chút, đừng như vậy tàn nhẫn, bọn họ không phải hồng đảng, đả thương, người nhà sẽ đau lòng, lại nói. Ai biết những người này về sau có thể hay không trở thành chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, một khi về sau này đó học sinh phát đạt, trả thù lại đây, chúng ta đây đã có thể thảm. Đâu nói đúng, những người này đều là phần tử trí thức, hơn nữa đều là có trình độ phần tử trí thức, kia một cái sau lưng không có người, thật nói không chừng ngày đó, bọn họ liền xoay người. Thức mau, Trương Thiên Hạo hai người liền đi tới cái kia du hành thị uy trên đường, nhìn một đám học sinh đang ở dơ lên cao khẩu hiệu lớn tiếng mà kêu khẩu hiệu. Không riêng như thế, còn có học sinh chạm có nơi đó, đối với đi ngang qua người tiến hành diễn thuyết, tuyên truyền bọn họ kháng Nhật tái quốc chủ trương. Có rất nhiều lôi kéo xe điện, có rất nhiều trạm có trên bàn, thậm chí còn có bị mấy cái đồng học sinh nâng trạm đến cao một chút. Mà ở bọn họ đối diện, đó là quân cảnh, đặc vụ sử, đảng vụ sử người, một đám như lâm đại địch, hiện tại tuy rằng còn không có phát sinh xung đột, phòng trường cách này xung đột đã không xa. Chương 0612, lão Liêu khiếp sợ. Chương 0612, lão Liêu khiếp sợ đi, đem Lý Thành Hổ cùng tình báo khoa Tiếu Chiến Minh mời đi theo, ta cùng bọn họ nói nói. Chờ đến xe đình ổn thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đối với bên cạnh tiền quân thấp giọng mà phân phó nói, "Đúng rồi, trước đem trước mặt cái kia huân chương bắt lấy tới, đừng cho học sinh thấy được, nếu không sẽ bị đánh." "Ta đã biết." Trước mặt mang quốc dân đảng huân chương, này đã là đảng vụ sử lệ thường. Thức mau, Lý Thành Hổ cùng Tiếu Chiến Minh đi tới Trương Thiên Hạo xa tiền, có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc cũng không biết Trương Thiên Hạo gọi bọn hắn đang làm gì. "Trương khoa trưởng, ngài đã trở lại." "Ân, ta lại đây nhìn xem, Bắc Bình có chút quá náo nhiệt, các ngươi chính mình cẩn thận một chút, mặt khác, nói cho các huynh đệ, này đó đều là hài tử, xuống tay nhẹ một chút, đừng không nhẹ không nặng, biết không?" Hai người vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là cười khổ. "Trương khoa trưởng, không phải chúng ta không nghĩ nhẹ, mà là không có cách nào, này đó học sinh quá xúc động, không núp ních thương đã là tốt. Các ngươi ngốc à, sẽ không lui ra phía sau, giao cho những cái đó cảnh sát sao? Ngươi biết những người này khi nào đã thế, kia một học sinh sau lưng không có một chút lực lượng, thật là..." Hắn trực tiếp đổ ập xuống cười mắng lên, chỉ là ánh mắt lại có chút lánh, đối với không nghe lời, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nương tay quá. "Trương khoa trưởng, đạo lý chúng ta cũng hiểu, chỉ là mặt trên mệnh lệnh, thật sự là làm khó, nhưng chúng ta nhất định ấn Trương khoa trưởng yêu cầu làm." Lý Thành Hổ hai người vừa nghe, cũng là một trận khó xử, nhưng cũng biết Trương Thiên Hạo là người. Còn tưởng nói hai câu, liền bị Trương Thiên Hạo trực tiếp ngăn cản được rồi. "Ta mấy ngày nay đi công tác cũng có chút nhì mệt mỏi, đi về trước, đúng rồi, đặc vụ sử Chu trạm trưởng cũng ở đi." "Ở." "Hành, ta đây đi trước." Trương Thiên Hạo cùng hai người đánh một lời chào hỏi, sau đó liền hướng về chui vào trong xe, hướng về công tác đảng đơn thuốc hướng mà đi. Mà Lý Thành Hổ cùng Tiếu Chiếm Minh nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, lẫn nhau liếc nhau, cũng cười khổ một tiếng. "Tiểu Tiền, hiện tại chính phủ là cái gì thái độ? Hạ ủy viên trưởng là cái gì thái độ? Kéo bái, còn có thể có cái gì hảo biện pháp? Hiện tại Nam Kinh bên kia đều không có cấp thái độ, kia vị này Hạ ủy viên trưởng có thể cho ra cái gì thái độ? Chỉ có thể kéo." Nghe nói học sinh đã phái ra đại biểu chuẩn bị cùng Hạ ủy viên trưởng bên này nói, chỉ là không biết mặt trên như thế nào trả lời. "Tiệt tính." Trương Thiên Hạo biết đây là sự tình gì, lập tức liền đem đề tài cấp rời đi. "Đúng rồi, lúc này đây nếu đại quy mô học sinh vận động, mặt sau nhất định có người ở thúc đẩy, chẳng có người tra xét sao?" "Tra xét, chỉ là có một bộ phận sinh động học sinh bị bắt, lập tức liền lại học sinh thay thế bọn họ ra tới chủ trì học sinh du hành thị uy, hiện tại mọi người đều vội đến sức đầu mẹ chán, phòng trường bên kia tưởng sử trưởng hiện tại vẫn là một chán vấn đề đâu." 3. Chính tân trang phục cửa hàng, lão Liêu cũng ở giữa chưa thời điểm thu được một phong thơ. Nàng đại danh kêu Liễu Tâm Ngọc, chính là nàng dùng tên giả lại kêu gì Ngọc Liên, nàng không biết là ai cho nàng viết một phong thơ. Nàng trên dưới đánh giá một chút chỉnh phong thư bề ngoài, sau đó nhìn nhìn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cũng không có phát hiện trong đó có thứ gì, trừ bỏ tờ giấy ngoại tiểu Hà, "Giúp ta xem một chút cửa hàng, ta đến bên trong đi một chút." "Tốt." Hòa kế tiểu Hà vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, kỳ thật cái này tiểu Hà liền nàng liên lạc viên, tự nhiên biết một ít đồ vật. Lão Liêu cầm phong tới rồi phong trong, sau đó lấy ra một thanh tiểu đao, nhẹ nhàng mở ra phong thư mở miệng, rốt cuộc phong thư mặt trên chỉ có một bản địa dấu biểu kiện, mà không có nơi khác dấu biểu kiện. Mà ở bản địa có thể nhận thức nàng, chỉ có vài người, căn bản không cần cho nàng viết thư chẳng lẽ là ít. Đang ở chết tin nàng đôi tay không khỏi nhanh hơn tốc độ, sau đó liền từ giữa chịu tờ giấy, cẩn thận nhìn lên, đầu tiên nhìn đến đó là phía dưới cái kia ít tiêu chí, cùng nàng suy đoán không sai biệt lắm. Nhanh chóng quét một chút mặt trên nội dung, nàng vốn dĩ liền nghiêm túc biểu tình lập tức nghiêm túc lên, trong miệng càng là không được nhắc mãi lên, sao có thể, sao có thể. Rốt cuộc mặt trên nội dung quá làm nàng chấn kinh rồi, rốt cuộc loại chuyện này làm nàng đều có chút khó có thể tiếp thu. Lập tức liền nghĩ tới thượng một lần liên lạc viên bị trảo sự tình, rốt cuộc liên lạc viên truyền lại tin tức thời điểm, không có khả năng không chú ý, ở lấy tình báo thời điểm bị trảo, cái loại này khả năng tính cơ hội là thấp đến đáng thương. Càng nghĩ càng cảm giác được sự tình không lớn thích hợp, thậm chí kia một cái tuyến người trên khả năng đều ra vấn đề đúng rồi, còn có phía dưới sự tình, kia chẳng phải là sao có thể là ngủ đông kế hoạch danh sách. Nàng càng xem càng là kinh hãi, rốt cuộc mặt trên danh sách mặt trên, cũng có nàng nghiêm túc đáng chết, ta nói đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng có chúng ta bên trong nhân viên, còn có mặt khác đưa đến Diên An nhân viên. Lão Liêu sắc mặt tương đương khó coi, tiểu Hà, ta đi ra ngoài một chuyến. Lão Liêu phân phó một tiếng, sau đó liền vội vàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến ba. Đảng vụ sử, Trương Thiên Hạo vừa mới đi lên lâu, liền thấy được ông Thư Hương đi ra văn phòng, liền trực tiếp nở nụ cười. Trương khoa trưởng, ngươi thật là trở về kịp thời a. Vương tỷ, làm sao vậy? Nam Kinh bên kia truyền đến tin tức, chủ nhiệm chiều nay sắp sửa trở lại Bắc Bình, ta còn lấy ngươi biết đâu. Chủ nhiệm cũng đã trở lại, kia thật đúng là thật tốt quá, không nghĩ tới như vậy có duyên. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp đi lên lâu. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo bắt đầu ngồi ở ghế trên bắt đầu tự hỏi một chút, sau đó liền làm người đưa lên một hồ trà, tự hỏi kế tiếp hắn sắp sửa làm chuyện gì. Đúng rồi, lão kia, đem cái này vé xe lửa linh tinh trực tiếp cầm đi, trong chốc lát báo tiêu. Cầm lấy điện thoại đánh qua đi, sau đó lấy ra hai trường vé xe. Thức mau, kia kế toán trực tiếp đi đến, sau đó cầm đi Trương Thiên Hạo vé xe, cùng với một ít hóa đơn đối với này mục, Trương Thiên Hạo đến là không có nhiều lời. Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, sau đó liền trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp bên ngoài gọi điện thoại, cũng thảo luận một ít sinh ý thượng sự tình. Kim ca, hiện tại giống như rất bận a. Trương lão đệ, là ngươi a, nghe nói ngươi đi công tác, đã trở lại. Đúng vậy, vừa mới trở về, thượng một lần làm người cho ngươi đưa kia một cái ngồi chung như thế nào, kia chính là Thượng Hải bên kia tìm thật dài thời gian hảo hóa. Lão đệ, ngươi giúp đỡ ta đại ân, lão Thái Sơn chính là cao hứng hảo một thời gian. Kia chúc mừng lão ca. Đúng rồi, lão ca, nghe nói hiện tại cục cảnh sát đóng không ít học sinh. Đúng vậy, rất nhiều, đều mau quan không được, như thế nào, lao đệ có người quen? Điện thoại kia đầu kim cục trưởng có chút nghi hoặc cười hỏi lên, chỉ cần ngươi nói ra, huynh đệ mặt mũi vẫn là phải cho. Lao ca, nhìn ngươi nói, ta là cái loại này tùy ý phiền toái lao ca người sao, là cái dạng này, có mấy cái sinh ý thượng bằng hữu, mời ta cùng lao ca chào hỏi một cái, không cần khó xử bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều là hải tử. Nguyên lai là việc này à, huynh đệ yên tâm, việc này ngươi không nói ta cũng biết, muốn hay không tên kia đơn cho ta, ta đem bọn họ thả. Kim cục trưởng cũng không khỏi cười ha ha lên, này đến không cần, làm cho bọn họ ăn chút nhi khổ, hảo hảo thưa không nghiệm. Cả ngày không có việc gì gây chuyện sinh sự, cho bọn hắn một ít giáo huấn. Ha ha, vẫn là lao đệ minh lý lẽ, đúng rồi, có thời gian lão ca thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Lão ca, hiện tại kia có tâm sự uống rượu à, vừa mới trở về, Bắc Bình nơi này liền đã loạn thành một nồi cháo, còn có, chủ nhiệm lập tức cũng đã trở lại, ta cần thiết tùy thời ở chỗ này nghe sai. Chương 0613, từ thực tiền đã trở lại. Chương 0613, từ thực tiền đã trở lại. Lão Tần nhìn lão Liêu lấy ra tới tin cùng với danh sách, biểu tình cũng tương đương nghiêm túc không nghĩ tới, một đoạn này thời gian sự tình, nếu liên hệ lên, còn thật có khả năng, hơn nữa trên cơ bản đều là bọn họ này một đường thượng. Ta hiện tại lo lắng chính là nếu chuyện này là thật sự, kia có bao nhiêu người đi theo địch, hoặc là bị hắn thu mua. Mặt khác, này một phần danh sách bên trong, cũng có chúng ta người, xem ra chúng ta bên trong bị địch nhân thẩm thấu đến lợi hại a. Đúng vậy, hiện tại có một vấn đề, đó chính là như thế nào đem này phần văn kiện đưa đến trung ương. Nếu đưa đến trung ương, kia này một bộ phận địch nhân ẩn núp nhân viên sẽ bị một lưới bắt hết. Lão Liêu cũng là vẻ mặt khiếp sợ, đặc biệt là hiện tại tình thế càng ngày càng nghiêm túc, một cái không lưu ý, liền sẽ cho bọn hắn lưu lại một khó quên giáo dục, kia nhưng đều là huyết giáo dục những người này phá hư năng lực quá cường, cần thiết muốn đem bọn họ hoàn toàn diệt trừ, như vậy đi, ta tự mình đưa qua đi, ngươi xem coi thế nào. Lão Liêu nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là nghiêm túc mà nói không được, ngươi là hiện tại cùng ít mặt trên, chỉ có ngươi một người có thể cùng hắn liên hệ, hơn nữa giống như hắn biết thân phận của ngươi, nếu là địch nhân, sớm đem ngươi bắt đi lên, lão Phạm trước kia cũng cùng ta nói rồi, chỉ là chúng ta cũng không biết cái này ít là ai, nếu ngươi đi rồi, một khi có tin tức trọng yếu, nếu ngươi không ở, kia sự tình khả năng thực phiền toái. Lão Tần tưởng tượng đến đơn tuyến liên hệ phương thức này, hắn liền trực tiếp phủ quyết kia công ủy bên này, nếu ngươi rời đi, sự tình không phải cũng là thực phiền toái sao? Rất nhiều sự tình còn muốn ngươi làm chủ đâu. Không, thông qua cái này ít tin tức, ta đối với chúng ta bên trong vẫn là muốn nghiêm khắc bài tra, ta cũng không biết là ai đáng tin cậy, ai không đáng tin. Vậy ngươi một đường nhất định phải tiểu tâm một chút. Nhiều mang hai người. Hai người thương lượng một thời gian, sau đó mới đem sự tình cấp định rồi xuống dưới, lão Liêu cũng mới vì Lão Tần nhìn một chút bốn phía, mới làm Lão Tần đi ra cửa ba. Chu Sở Di ngồi ở trong phòng, nàng ước chừng làm nửa ngày thời gian, vẫn là không có cấp Trương Thiên Hạo gọi điện thoại, nàng cũng không biết Trương Thiên Hạo nói có phải hay không chính xác, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo có phải hay không thật sự ở giúp nàng. Nàng biết Trương Thiên Hạo biết tình huống của nàng, nhưng hiện tại liên lạc viên bị trảo, nàng cũng không biết có phải hay không hẳn là tin tưởng Trương Thiên Hạo, đồng dạng cũng không biết nàng nên hay không nên tin tưởng Tống Hàm. Hiện tại nàng chỉ có hai tuyển một, tuy rằng nàng cùng Trương Thiên Hạo quan hệ thân mật, nhưng sự tình không còn có được đến chứng thực phía trước, nàng vẫn là tiểu tâm lại cẩn thận ai, Thiên Hạo ca, nếu ngươi gạt ta, kia cũng đừng trách ta, ta sẽ hận ngươi cả đời. Tuy rằng Thiên Bình hướng về Trương Thiên Hạo một bên, nhưng nàng vẫn là không có trực tiếp xác nhận, rốt cuộc này chỉ là một loại bản năng phản ứng. Thực mau, nàng lấy ra radio, trực tiếp hướng về thượng cấp phát tin, thực mau một phong đối với cùng nàng nối tiếp nữ nhân kia hoài nghi truyền đạt đi lên. Rốt cuộc cho dù là không có Trương Thiên Hạo phân tích, nhưng theo dõi nàng một chuyện vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi, lấy Trương Thiên Hạo tính cách, liền nàng ở tại địa phương nào đều biết, căn bản không cần phái người tới theo dõi nàng. Càng muốn, nàng mới phát hiện nàng giống như thật sự thực cấu trí, như vậy rõ ràng sự tình, nàng còn muốn hoài nghi, chính mình nghĩ kỹ lúc sau, vẫn là cảm giác được thực buồn cười. Cầm lấy điện thoại, liền muốn đánh qua đi, nhưng lập tức lại giống như nghĩ tới cái gì, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo cùng nàng nói qua, trừ phi là khẩn cấp tình huống, không được tự mình sử dụng trong nhà điện thoại, rốt cuộc điện thoại vẫn là sẽ bị tra được. Cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, nhà hắn giống như không có chỗ ở, bọn họ đang ở chuẩn bị trang hoàng. Đặc biệt là nhà hắn tiểu viện tử, còn chỉ là một đống thổ mà thôi tiểu tiền, nhà ta chuẩn bị đem sân tu mấy cái hoa chỉ, còn có đại lượng cây xanh, ngươi giúp ta hai ngày này làm người tu một chút. Trương Thiên Hạo trực tiếp cho hắn một cái nhiệm vụ tốt, đúng rồi, đầu, gì đó sự tình, ta như thế nào không biết. Cái gì đều phải ngươi biết, làm tốt ta cho ngươi sự tình. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười mắng một câu, sau đó trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị đi Chu Sở Di nơi đó, tin tưởng nàng nhất định sẽ nghĩ thông suốt, rốt cuộc một ngày một đêm, nếu lại không nghĩ ra, kia đó là thật không đầu óc đúng rồi, đầu, chủ nhiệm vừa mới trở về, đã về nhà, muốn hay không đi xem một chút chủ nhiệm. Cũng đúng, đi xem một chút, ta giữa trưa trở về, đại ca buổi tối trở về, cho ta mang lên hai bình rượu, đi uống thượng hai ly. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền phân phó lên tốt, ta đây liền đi lấy. Ở hành chính tổng hợp khoa kho hàng, vẫn là có không ít rượu ngon, có rất nhiều sao tới, có rất nhiều Trương Thiên Hạo chính mình mua tới, đó là tùy thời lấy tới chiêu đãi người ba. Tẩu tử, ngươi làm đồ ăn vẫn là như vậy ăn ngon, ta thật muốn mỗi ngày tới ăn. Trương Thiên Hạo một bên ăn đồ ăn, một bên cười nói tiểu tử ngươi, thôi bỏ đi, ngươi đi lừa cái kia cô đường, ngươi ca đi ra ngoài mấy ngày, cũng không có xem ngươi về đến nhà tới ăn một bữa cơm. Tuy như, Thiên Hạo mấy ngày nay cũng là đi công tác, giữa trưa mới trở về, tiểu tử này, ngươi không phải không biết, cả ngày không cái chính hình, có thời gian giúp hắn tìm kiếm một cái. Không có vấn đề. Chỉ là không biết ta nhìn chúng, Thiên Hạo có thể hay không nhìn chúng. Ta cũng tưởng a, nhưng lại có người nào có thể coi trọng ta đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nâng chén cùng Từ Thượng Tiền chạm vào một ly, liền uống một hơi cạn sạch chuyện của ngươi làm được thế nào. đã làm thỏa đáng, hẳn là sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong chốc lát ăn cơm xong cùng ta tiến một chút thư phòng. Hảo. 3. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền đối diện mà ngồi, một người trong tầm tay một ly trà. Đúng rồi, đại ca, lúc này đây như thế nào trở về sớm như vậy? Mặt trên thúc giục, nếu không phải như vậy, ta còn tính toán nhiều ngốc hai ngày, chờ này trận gió qua đi lại nói tình huống nơi này như thế nào. Đại ca, ta giữa trưa mới trở về, nhưng đối tình huống cũng tiến hành rồi giải, sự tình có chút phiền toái, dị ủy viên lớn lên biên, cùng với tòa thị chính bên kia đều ở kéo, hơn nữa học sinh càng trào càng nhiều, ta buổi chiều gọi điện thoại cấp Kim cục trưởng, bên kia đều bắt mấy chục nhiều người. Hơn nữa không riêng như thế, ta ở Thiên Tân thời điểm, phát hiện Thiên Tân bên kia học sinh cũng giống như có hưởng ứng tư thế. Hơn nữa một ít người ở trong đó không ngừng tăng giá cả, có chút một phát không thể vãn hồi hiện tượng. Ngươi cũng phát hiện trong đó không ổn chỗ. Xem ra lúc này đây học sinh vận động có chút làm lớn, tổng thị trưởng bên kia, còn có gì ủy viên lớn lên biên cũng không có lấy ra phương án, loại này kéo cũng không phải một chuyện a. Từ Thượng Tiền trên mặt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Thiên Hạo, ngươi nói xem, chúng ta tính toán như thế nào làm? Đại ca, loại chuyện này quá lớn, sớm như vậy kêu ngươi trở về, nếu ta đoán không sai nói, ủy tọa bên kia cũng nên đã biết, làm ủy tọa có chút đau đầu. Tiểu tử ngươi, thật hầu tinh, nói phía dưới phương pháp, nếu ngươi là ta, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đại ca, chuyện lớn như vậy, là ngươi ta như vậy tay nhỏ chân nhỏ có thể khiêng sao? Cho nên a, việc này liền như vậy kéo, mặt trên kêu như thế nào làm, chúng ta lại đánh cái chiết khấu đi làm liền được rồi, học sinh vẫn là hài tử sao? Cút đi, vẫn là hài tử, đều bao lớn rồi, ở chúng ta Tây Sương, hài tử đều sinh ra tới, còn nhỏ, tiểu tử ngươi không phải thích học sinh sao, như thế nào không thấy ngươi như vậy chủ động đi hai cái? Đại ca, ngươi tha ta đi, ở Bắc Bình sẵn bậy, ta còn không biết chết như thế nào đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, sau đó ho khan vài tiếng, vẻ mặt chua xót. Chương 0614, lại diện hành tệ thiệt đường. Chương 0614, lại diện hành tệ thiệt đường. Chu Sở Di trong nhà, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt đứng vẻ mặt tái nhợt Chu Sở Di, cười trực tiếp quát nàng một cái mũi, nhàn nhạt mà nói, nha đầu, ta còn sẽ cùng ngươi mang thù sao, vào đi thôi. Ta biết Thiên Hạo ca đối ta tốt nhất. Được rồi, thiếu vớt mông ngựa, chính mình biết liền được rồi, đi ra ngoài chính mình trang điểm một chút, có người đem ngươi bức họa họa ra tới, tuy rằng không lớn giống, nhưng có bảy thành. Trương Thiên Hạo lấy ra một chương bức họa, sau đó chỉ vào mặt trên hình người cười nói, thật là có điểm giống, Thiên Hạo, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Cho ngươi, đây là các loại đồ trang điểm, chính ngươi ra cửa thời điểm, muốn hóa trang một chút, mấy ngày nay ta đều có việc, khả năng bất qua tới. Thiên Hạo ca, ngươi có phải hay không giận ta, ta sửa còn không được sao? Ngươi tưởng chạy đi đâu, ta còn có chuyện, Bắc Bình một đoạn này thời gian phát sinh sự tình, ngươi lại không phải không biết, hiện tại vội đến ngủ đều không thể ngủ. A, nguyên lai ngươi nói là học sinh sự tình. Đúng vậy, bất quá, nếu ngươi thật muốn ta lưu lại, ta còn là sẽ lưu lại nga. Cút đi, cút đi. Chu Sở Di sao có thể không biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, trực tiếp cười mắng lên, sau đó trực tiếp đem Trương Thiên Hạo đẩy ra đại môn, sau đó đem đại môn một quan. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền cười ha ha, sau đó liền rời đi Chu Sở Di ra ba. Hà gia lữ quán mặt sau, Trương Thiên Hạo thấy được hai cái Dương Chiêu đệ cùng Khổng Sơn hai người, cũng nở nụ cười. Chiêu đệ, Khổng Sơn, đã lâu không thấy. Hạo ca, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, chỉ là vũ khí. Khổng Sơn vừa thấy Trương Thiên Hạo, lập tức liền có chút lo lắng mà nói, chúng ta lại đây, đều không có mang vũ khí. Ngươi à, cấp một người một thanh truy thủ, đi thôi, đêm nay thượng các ngươi hành động, ta nhìn, ta sẽ không ra tay, đến nỗi kế tiếp sống hay chết, liền xem các ngươi bản lĩnh. Trương Thiên Hạo trực tiếp đưa cho bọn họ truy thủ hành, đúng rồi, chúng ta mục tiêu là cái gì? Hoành tệ thiện đường. Đó là Nhật Bản người khai yên quán, chúng ta phải đối nơi đó độc thủ, nơi đó chính là có không ít Nhật Bản người thủ vệ. Khổng Sơn hiển nhiên là biết cái này địa phương sự tình đúng vậy, chính là bắt lấy nhà này hoành tệ thiện đường, nó hại chết nhiều ít người Trung Quốc. Hắn thanh âm cũng có chút trầm thấp mà nói, mỗi ngày có bao nhiêu người bị bọn họ lừa đi bao nhiêu tiền, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Hảo. Thức mau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền đi tới Bắc Bình hoành tệ thiện đường cửa sau, cơ hồ cùng Thiên Tân không kém bao nhiêu. 15 phút lúc sau, Bắc Bình hoành tệ thiện đường phát lên một hồi lửa lớn, giống như Thiên Tân bị đốt quách cho rồi, đến nỗi trong đó lại thiêu chết bao nhiêu người, không có người biết đồng dạng, đoàn người cũng thu được đại lượng tiền tài, bất quá đối với này đó tiền tài tới nói, Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, đem một ít đại dương cùng pháp tệ trực tiếp để lại cho hai người ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới văn phòng, sau đó bắt đầu xử lý hành chính tổng hợp khoa sự tình đầu, bên ngoài lại phát sinh đại sự. Đúng lúc này, Tiền Quân vội vàng mà chạy tiến vào, trực tiếp đối với Trương Thiên Hạo nói, đầu, Nhật Bản người hành tệ thiện đường bị người thiêu, hiện tại rất nhiều người đều vỗ tay ăn mừng đâu. Hành tệ thiện đường, như thế nào sẽ là cái dạng này, Nhật Bản người là ngốc từ sao, làm người cấp tiêu, ta nhớ rõ nơi đó thật nhiều có không ít Nhật Bản người trông coi đi. Đúng vậy, gặp hảo thủ, cục cảnh sát người đều nói là người giang hồ làm. Người giang hồ làm, ai to gan như vậy? Không biết. Được rồi, hiện tại sự tình đã vội đến sức đầu mẹ chán, này Nhật Bản người như thế nào lại đã xảy ra chuyện, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Ai nói không phải đâu. Được rồi, cút đi. Trương Thiên Hạo tức giận cười mắng một câu, sau đó liền bắt đầu xử lý một ít lưu lại sự tình ba. Phòng hội nghị bên trong, Từ Thượng Tiền đối với mọi người lớn tiếng mà rít gào lên, tương đương sinh khí, các ngươi nhìn xem, ta mới rời đi mấy ngày, các ngươi đối với học sinh sự tình như thế nào hoàn toàn không biết gì cả đâu, nếu sớm có chuẩn bị, cũng không đến mức nháo đến loại trình độ này. Hiện tại vấn đề ra tới, các ngươi nói cho ta, việc này xử lý như thế nào, nếu một cái xử lý không tốt, kia chính là thiên đại phiền toái, hiện tại đã kinh động ủy tọa thực tức giận, từ chủ nhiệm bị mắng, huống chi chúng ta. Nếu lúc này đây sự tình xử lý không tốt, kia lột trên người tầng này ra là nhẹ, hiện tại đại gia nói nói, nhìn xem có biện pháp gì không xử lý lúc này đây học sinh sự kiện. Hôm nay buổi tối tất cả mọi người muốn giao cho ta một phần xử lý phương án. Đồng thời, tất cả đều là cho ta lên phố đi xử lý học sinh sự tình, có nghe hay không? Là. Phòng họp bên ngoài, Vương Thư Hương, Trương Thiên Hạo, Điền Trung Nhã ba người trực tiếp đi tới một bên, sau đó Điền Trung Nhã nhỏ giọng mà nói, hôm nay chủ nhiệm phát hỏa, thật đúng là làm người sợ hãi. Chưa từng có gặp qua chủ nhiệm phát lớn như vậy hỏa. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngươi nhìn xem, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao bây giờ, rốt cuộc việc này, ta cũng là không có xử lý quá loại này tình, nếu ấn dị vãng kinh nghiệm, đó chính là kéo đi, dù sao mặt trên sẽ xử lý. Trương Thiên Hạo cũng là không thể nề hà lắc đầu, vậy ngươi nói chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trương Thiên Hạo đảo qua hai người liếc mắt một cái, cũng minh bạch hai nửa ý tứ, cũng là vẻ mặt khó xử, kia hành, chúng ta đi trước đi, lên phố đi xử lý học sinh sự tình, buổi tối trở về chậm rãi nghĩ cách. Trương khoa trưởng, kia chủ nhiệm ý tứ, các ngươi xem ta vô dụng à, chủ nhiệm hẳn là đêm qua trở về, nhưng ngươi làm ta có thời gian đi hỏi hắn mới được, ta cũng là buổi sáng mới đến. Đến bây giờ còn không có đơn độc gặp qua chủ nhiệm đâu. Kia hành, chúng ta cùng nhau lên phố, hiện tại sự tình một kiện tiếp theo một kiện, thật là. Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng hiểu được, thậm chí sắc mặt cũng có chút khó coi. Điền khoa trưởng, dù sao trưởng đánh cũng đánh không đến chúng ta trên người, mặt trên cũng nên biết nơi này sự tình, hiện tại khó chịu nhất là Tống thị trưởng cùng với dì ủy viên dài quá. Chúng ta chỉ có thể xem như vạ lây cá trong chậu thôi. Trương Thiên Hạo cười khuyên nhủ, cùng lắm thì không lo này phá khoa trưởng, còn không bằng về nhà bán khoai lang đỏ đi. Trương khoa trưởng nói đùa. Đi thôi, bên ngoài đều chờ không sai biệt lắm. Nói xong, ba người trực tiếp xuống lầu, sau đó phân biệt lái xe đi xuống tòa thị chính trước cửa. Lúc này tòa thị chính trước cửa, vô số học sinh đang ở nơi này du hành thị uy, thậm chí giơ lên cao cờ xí cao giọng lớn tiếng kêu khẩu hiệu. Đường Trương Thiên Hạo đoàn người đi vào nơi này thời điểm, sở hữu quân cảnh cùng đặc vụ nhóm phân biệt đối ỉ vào học sinh, thậm chí hơi kém trực tiếp đã xảy ra xung đột đầu, ngươi cũng tới. Tiền quân chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, thấp giọng mà kêu cùng nhau ngươi cũng bị chạy tới, ta hành chính tổng hợp khoa còn có những người đó tới. Đầu, chúng ta hành chính tổng hợp khoa tới 8. Tới 8, ta hành chính tổng hợp khoa tổng cộng mới lên, tất cả đều là kéo qua tới góp đủ số, xem ra chúng ta nhân thủ vẫn là tương đương khẩn trương, bằng không sẽ không chịu chúng ta hành chính tổng hợp khoa người. Trong lòng hơi suy tư, Trương Thiên Hạo liền lập tức minh bạch từ thực tiền ý tứ, nhìn bên kia cầm thương lão Vương, cũng không khỏi cười. Nhìn chứ bỏ kế toán, cùng với kia mấy cái ắt không thể thiếu người ở ngoài, cơ bản đều tới đúng rồi, nếu giữa trưa chúng ta còn ở nơi này, ngươi cho ta chuẩn bị một buổi trưa cơm, làm lão Vương giữa trưa nhiều chuẩn bị một chút màn thầu cùng nước sôi để nguội liền được rồi. Chương 0615, khổ học sinh. Chương 0615, khổ học sinh. Diên An, Tân Ngọc Hương cùng lão đại tỷ hai người liếc nhau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc viên đạn sinh sản tuyến đưa lại đây, đây là bọn họ hiện tại sở không có, này một phần nặng chịu sinh sản tuyến, muốn vận lại đây, đó là khó càng thêm khó, mà muốn mua, kia cơ hội là không có khả năng, không phải bọn họ không nghĩ mua, kia đến phải có tiền. Thậm chí ngươi còn nếu muốn biện pháp đến địa phương nào đi mua Ngọc Hương, lúc này đây thật đúng là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Thiên Hạo không nhất định bỏ được đem nhiều như vậy đồ vật tặng cho chúng ta, đây chính là giá trị rất nhiều đại dương. Đại tỷ, xem ngươi nói, Thiên Hạo đặt ở nơi đó căn bản không có bất luận tác dụng gì, chỉ có thể dị sát, lại nói hắn vì cách mạng làm ra công hiến, cũng là vì hắn qua đi chỗ tội. Tần Ngọc Hương đến là không có để ý, mà là ôm lão đại tỷ cười nói đúng rồi, Thiên Hạo trả lại cho ta một số tiền, ta đều lấy tới, 10 vạn pháp tệ. Nhiều như vậy, giống như trước kia cũng đã cho chúng ta tiền đi. Cái kia, trước kia cấp Tây Dương đặc ủy 10 vạn đô la, làm sao vậy? Tần Ngọc Hương giống như thực tùy ý, cũng không có để ở trong lòng 10 vạn đô la. Hắn như thế nào như vậy có tiền? Lão đại tỷ có chút khiếp sợ hỏi, lấy thân phận của hắn, giống như cũng không có như vậy nhiều tiền đi. Chẳng lẽ là hắn đoạt cái kia gia tộc sao? Nga, là cái kia Tây Dương huyện Lưu phó huyện trưởng bồi cho hắn, Lưu phó huyện trưởng hài tử bởi vì ám sát hắn, kết quả bị bắt được, vì lại việc này, Lưu gia liền bồi đại lượng tiền cho hắn. Ta nói đi, nếu này một đám hóa đến chúng ta nơi này, ngươi mới là lớn nhất công thần. Lão đại tỷ cười cười, sau đó trở về từng người ra ba. Tòa thị chính nội, Tống thị trưởng nhìn phía dưới các bộ môn chủ yếu nhân vật, sắc mặt âm trầm đảo qua bọn họ trên mặt, mạnh mẽ vỗ cái bàn, các vị, hiện tại các ngươi cũng biết, mặt trên đã trách tội xuống dưới, ủy tọa đã cho chúng ta hạ tử mệnh lệnh, nếu không, chúng ta những người này mông toàn bộ dịch hoa, hơn nữa chúng ta bên trong còn sẽ có không ít người đầu chuyển nhà. Hiện tại học sinh náo sự, càng ngày càng hung, này đối với quốc gia ổn định vẫn là tương đương bất lợi, hiện tại các ngươi nói cho ta, như thế nào xử lý tốt chuyện này? Phòng hội nghị bên trong tràn ngập các loại áp lực, cho dù là từ thực tiền đám người cũng đối này bó tay không biện pháp, cơ hồ có thể tưởng tượng đến, lúc này toàn bộ Bắc Bình giống như một cái hỏa dược thùng giống nhau, đã điểm, tùy thời khả năng nổ mạnh. Chu trạm trưởng, ngươi nói một chút đi, các ngươi chạm sắp sửa như thế nào làm? Thị trưởng, chúng ta chạm là như thế này làm. Chu Thế Quang lấy ra một phần văn kiện ra tới, sau đó chiếu mặt trên đọc lên, kia biểu tình nghiêm túc. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền bị Tống thị trưởng trực tiếp chụp cái bàn lớn tiếng mà quát, đây là cái gì dám cho không kêu phương pháp, này đều vài thiên, ngày đó không phải như thế phương pháp, hữu dụng sao? Có thể hay không động động đầu óc, cho ta nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đảng phương pháp ra tới. Từ chủ nhiệm, các ngươi chạm là tính toán như thế nào làm? Từ thực tiền đứng lên, sau đó nghiêm túc mà nói, thị trưởng, thuộc hạ đêm qua mới trở lại chạm, mới vừa hiểu biết tình huống, thuộc hạ còn đang ở cùng bộ hạ thảo luận một chút, nhìn xem có thể hay không lấy ra cái gì tính khả thi phương án ra tới. Hành, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tiếp theo, một đám đều bắt đầu dò hỏi, kết quả vẫn là không có bất luận kẻ nào có thể đưa ra hữu hiệu ý kiến báo cáo, học sinh đại biểu đưa ra câu kiến, hy vọng đồng thời các đại học hiệu trưởng đối chúng ta đưa ra ý kiến, hy vọng chúng ta phóng thích bị bắt học sinh. Hừ, không rảnh. Làm cho bọn họ chờ, chúng ta đang ở mở họp, tìm kiếm hữu hiệu phương pháp. Tống thị trưởng vừa nghe, lập tức liền minh bạch có ý tứ gì đồng dạng, ở một cái khác quan chỉ nơi đó, vị này Hoa Bắc ủy viên trưởng cũng là đồng dạng vỗ cái bàn mắng to lên một đám tất cả đều là thùng cơm, này học sinh sự tình đều xử lý không tốt, ủy tọa đã sớm nói qua, nhưng ngoại tất trước cán nội, hiện tại là khi nào, này đàn học sinh thật là không biết tốt xấu, thật là tức chết ta, tức chết ta. Ủy viên trưởng, ngươi xem, hiện tại học sinh đẩy ra đại biểu tới cùng chúng ta đàm phán, yêu cầu chúng ta nhất trí đối ngoại, chi viện tuy xa, thu phục ký đông chờ yêu cầu, chúng ta như thế nào hồi phục? Bí thư nhỏ giọng mà do hỏi cút đi, này đó quân quốc đại sự là ta một cái nho nhỏ Hoa Bắc ủy viên trưởng có thể quyết định sao? Ngươi đi ứng phó đi, cho ta kéo, liền nói chúng ta nơi này ở mở họp nghiên cứu. Là, liền ở này đó chính phủ cơ cấu trước cửa, đại lượng học sinh du hành, thậm chí đại lượng học sinh sôi nổi ở nơi đó diễn thuyết, đại lượng vây xem quần chúng cũng sôi nổi duy trì, lên án công khai chính phủ không làm đình chỉ nội chiến, nhất trí đối ngoại. Đả đảo Nhật Bản chủ nghĩa đế quốc, thu phục ký đông. Chi viện tuy xa, phản đối nội chiến. Đối mặt từng câu vang dội khẩu hiệu, đối mặt từng câu kia kích động nhân tính tiếng ca, đặc biệt là kia sướng đến người nước mắt đều sắp chảy xuống tới Tùng Hoa Giang thượng nhìn kia học sinh tình cảm mãnh liệt bốn phía diễn thuyết, Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, cũng là một trận cảm khái điển khoa trưởng, khiến cho chúng ta đứng ở chỗ này sao, không phải rất mệt sao? Trương khoa trưởng, nay chỉ là chút lòng thành, không có phát sinh xung đột, liền đã là thực không tồi, nếu phát sinh xung đột, kia mới kêu phiền phải đâu. A, còn có chuyện như vậy. Ta nói, Trương khoa trưởng, ngươi có phải hay không miệng quạ đen à, ngươi nhìn xem, kia cảnh sát mang theo rồng nước tới, lập tức liền lại muốn bắt đầu bắt người. Khi nói chuyện, liền thấy được số giá rồng nước xe trực tiếp chạy ra cao lớn thủy chú nhằm phía học sinh, rồi sau đó mặt cũng đi theo lao tới đại lượng cảnh sát, luân khởi cảnh côn liền đối với học sinh điên cuồng quất đánh lên. Một bên quất đánh, một bên xua đuổi, không ít học sinh trực tiếp bị đánh đến ngã xuống đất, vỡ đầu chảy máu. Cho dù là không có bị đánh, ngày mùa đông, kia lạnh băng thủy tới nước bọn họ giáo phục, có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ là cái dạng gì kết quả. Vốn đang có một chút trật tự chính phủ trước cửa trực tiếp trở nên một mảnh hỗn loạn, thậm chí đại lượng học sinh bị xua đuổi mọi nơi bốn đầu, thoạt nhìn chẳng càng là thảm không nỡ nhìn mọi người, đều cho ta xông lên đi, đem học sinh đuổi đi. Cũng không biết ai, trực tiếp đối với chính phủ trước cửa quân cảnh, đặc vụ lớn tiếng mà quát, các người, toàn bộ xông lên đi, đuổi đi học sinh, cũng cho ta chảo. Lại tới nữa. Điền Trung Nhã vừa nghe, lập tức liền quét bên kia đám người liếc mắt một cái, đó là chính phủ bên trong một cái phó thị trưởng, họ Hàn, chính giận không thể kiệt gào thét. Thủ hạ những người này giống như đã thói quen, trực tiếp vọt qua đi, đối với học sinh đó là một trận đầy đầy nhốn nháo, xuống tay chính là một chút cũng không khách khí học sinh lại phải chịu khổ. Trương Thiên Hạo nhìn này đó học sinh, trong lòng cũng là một trận nị oai, cả người đều dựa vào ở ô tô bên cạnh, vẻ mặt hiệu sỉu nhìn trước mặt trận này cho hay. 15 phút sau, liền thấy được đầy đất học sinh đang nằm trên mặt đất lớn tiếng mà kêu thảm, thậm chí có không ít người vỡ đầu chảy máu, trên người hoàn toàn là máu loãng, nước lạnh hôn tới rồi cùng nhau. Cùng lúc đó, đại lượng cảnh sát, đặc vụ trực tiếp vọt đi lên, sau đó bắt giữ này đó học sinh đi đầu người, sau đó trực tiếp vận đưa lên, đưa hướng các đại lao phòng này liền xong rồi. Nay không xong rồi, chẳng lẽ còn có cái gì trò hay sao? Bất quá, phòng trừng quá trong chốc lát lại tới nữa, này đó học sinh thật là không sợ chết, một đám đầu thiết thật sự. Điền Trung Nhã cũng là thở dài một hơi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến trên xe bắt đầu nghỉ ngơi trở về đi. Chủ nhiệm không lên tiếng, hồi đến đi sao? Chúng ta cũng không phải là người Trương đại khoa trưởng. Vương Thư Hương trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó cũng bỏ lên trên chính mình xe, trực tiếp ở trong xe nghỉ ngơi lên.